Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489. Đang suy nghĩ làm thế nào để sử dụng trái tim siêu vị này. Tiết Vân đột nhiên nghĩ đến lúc chiến đấu với kẻ tham ăn. Hồng Liên, Ngưng Tuyết còn có Tửu Quỷ tựa hồ đều bị thương nặng. Cũng không biết hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Lâu Đinh, vội vàng nhắm hai mắt lại cảm ứng Hồng Liên khí tức. Hệ thống nhắc nhở âm lập tức đúng hạn tới. Ngài vũ trang quái thai Hồng Liên bị thương nặng, đang ở vào trạng thái ngủ đông. Tạm thời không cách nào triệu hoán thành công. Chết tiệt, thật sự là gặp quỷ. Vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Tiết Vân lại thử cảm ứng Ngưng Tuyết và Tử Quỷ. Kết quả giống như Hồng Liên, cũng bị vây trong trạng thái ngủ đông. Tạm thời không thể xuất chiến. Tổng cộng 4 quái thai vũ trang, một hơi tự bế 3 đầu. Điều này đối với Tiết Vân mà nói quả thực là tai ương ngập đầu. Làm suy yếu sức chiến đấu của hắn trên diện rộng. Hệ thống chó, giống như nằm trên giường ngủ trong khoang chữa bệnh. Tiết Vân thấp giọng hỏi, trạng thái ngủ đông là có ý gì? Đến tột cùng có thể khôi phục hay không? Thời gian còn cần bao lâu? Liên tục 3 câu hỏi linh hồn, trực tiếp liên quan đến vận mệnh của 3 người Hồng Liên. Thời gian dài làm bạn cùng tác chiến, Tiết Vân đã sớm coi các nàng là đồng bọn cùng người nhà. Chiến lực suy yếu có thể nghĩ biện pháp bù đắp, thiếu hụt tình cảm vô luận như thế nào cũng làm cho người ta không tiếp thu được. Đáp lại ký chủ, bởi vì gặp phải Titan cấp, quái thai tinh thần lực xâm lấn, ngài vũ trang quái thai mới có thể tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông. Quá trình này tồn tại tính ngẫu nhiên, hoàn toàn quyết định bởi vũ trang quái thai thực lực cá thể trương tính khác biệt. Có thể khẳng định là, một khi ngài vũ trang quái thai đem Titan cấp, quái thai tinh thần lực dung hợp tiêu hóa, tại thực lực thượng tướng sẽ xuất hiện rõ ràng đột phá. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, ta đi em gái ngươi. Nói bằng không nói, đều là chút nói nhảm. Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân đối với việc này hoàn toàn im lặng, xem ra muốn khôi phục lại, vẫn phải dựa vào lực lượng của Hồng Liên các nàng. Về ngoại lực cũng không có phương pháp gì tốt để tưởng tượng. Lâu Đinh, Tiết Vân coi như là gấp gáp hơn nữa, cũng không có tác dụng chứng gì. Bình tĩnh lại và nghĩ về nó, tựa hồ đây coi như là nhân họa đắc phúc. Đợi đến khi Hồng Liên các nàng khôi phục, chiến lực nói vậy sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, tùy cơ ứng biến, như chút được gánh nặng mà hít vào một hơi. Tiết Vân vừa định đẩy cửa khoang ra, trong khoang chữa bệnh đột nhiên phát ra một trận tiếng vang. Tích, giây tiếp theo. Theo áp suất trong khoang từng bước yếu bớt, cửa khoang cũng chậm rãi mở ra. Tiết Vân biết, đây là thiết bị kiểm tra đo lường trí năng trong khoang chữa bệnh. Sau khi quét hình thân thể của mình đã không còn đáng ngại, lựa chọn tự động kết thúc quá trình trị liệu. Từ trong khoang y tế chậm rãi đứng dậy, Tiết Vân hoạt động một chút thân thể có chút cứng ngắc. Phóng mắt nhìn mình quả nhiên đang ở trong phòng chữa bệnh của xe máy cuồng bão. Bên cạnh khoang chữa bệnh, An Như Huyên đang nằm bên cạnh anh nghỉ ngơi. Lông mi thật dài hơi rung động, khuôn mặt tiểu mỹ nữ vẫn tinh xảo như trước, nhưng so với bình thường nhiều hơn vài phần tiểu tụy. Tiết Vân, ngươi, ngàn vạn lần không nên có việc gì. Trong mơ mơ màng màng, An Như Huyên còn nói mớ có liên quan đến hắn. Cười khổ thở dài, Tiết Vân nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, nhà đầu này hơn phân nửa là lo lắng an nguy của mình. Hai ngày nay vẫn chờ đợi ở chỗ này, một lát cũng không có hảo hảo mà nhắm mắt lại. Thiên Kim An Gia Long Đô. Lúc nào gặp qua loại tội này, xoay người từ trong khoang y tế bò lên, Tiết Vân nhẹ nhàng ôm tiểu mỹ nữ lên giường trong phòng y tế. Sau đó lại thân thiết đắp chăn lông cho nàng, đẩy cửa ra khỏi khoang chữa bệnh, ánh đèn cảm ứng trong xe cuồng bạo chợt sáng lên. Trong đại sảnh khoang thuyền cực lớn hoàn toàn yên tĩnh, gối ôm trên sofa ngã trái ngã phải, laptop cũng mở ra, thoạt nhìn ngoại trừ An Như Huyên, những người khác hẳn là có một đoạn thời gian không có trở lại khoang thuyền hoạt động qua. Cũng không biết đều đi làm gì. Xoay người đi phòng tắm tắm rửa. Tiết Vân thay một thân quần áo sạch sẽ. Lúc này mới kéo ra cửa lớn khoang thuyền. Ôi, một đợt nắng nóng đang ập tới. Từ trong xe máy cuồng bạo đi ra. Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Thân ở bãi đỗ máy bay trống trải. Phế tích hoàng thành cách đó không xa. Đã hoàn toàn trở thành hiện trường thi công khí thế ngất trời. Các loại gạch đá, vật liệu gỗ thậm chí là vật liệu thép kim loại được xây thành gò núi cao ngất. Vô số viêm dương quân xuyên qua công trường, phi hành khí hình bức thỉnh thoảng xẹt qua đỉnh đầu, đồng dạng cũng là đang hỗ trợ vận chuyển các loại vật tư xây dựng. Tường thành cao ngất đã được chữa trị đến 7-8 phần. Trong thành trì lại dựng lên lều trại tạm thời liên miên không dứt, dùng để an trí dân chúng bình dân trôi dạt khắp nơi. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, bất quá hơn 10 giờ. Thánh thành Nhã Ca Đạt vốn đã trở thành đất khô cằn lại đang hồi phục với tốc độ cao. Lão Tiết, trong đám người cách đó không xa, Tiết Vân liếc mắt một cái liền thấy Hồ Quỳ đang phất tay. Người này để trần cánh tay, khắp người đều là dầu mỡ rất nhiều, trên bả vai thì là khiêng một đống lớn vật tư. Xem ra dĩ nhiên là đảm đương lên tạm thời cu ly. Vội vàng buông cương liệu trong tay xuống, Gia Cát sắt thép hấp tấp chạy tới, Tiểu Cốt phía sau hai người cũng là người đầy mồ hôi. Lúc ngẩng đầu lơ đãng hướng Tiết Vân lộ ra mỉm cười. Khoa trương nhất chính là Triệu Thiên Nhất, cơ giáp cỡ lớn cao chừng 3 mét, có được chân giả máy móc công trình giống như kìm cua. Người này ngồi ngay ngắn trong buồng lái, một người liền khiêng lên ít nhất mấy chục tấn vật liệu kiến trúc. Bốn người vội vàng buông công việc trong tay xuống, đi về phía Tiết Vân. Lão đại, người rốt cục tỉnh rồi. Gia Cát sắt thép một thân cho bụi, làm sao còn có nửa phần phong thái Long Đô Nguyễn Cơm Vương. Tên này cũng mặc kệ, giang tay ra muốn tiến lên ôm Tiết Vân một cái thật to. Dừng lại, tôi vừa mới tắm xong. Lâm Xuân vội vàng đẩy tên này ra. Tiết Vân đánh giá mọi người trong chốc lát, đầy bụng hồ nghi nói, các ngươi làm sao vậy? Đem chính mình làm cho tục tằng như vậy làm gì? Mọi người mồm năm miệng mười giải thích một phen, Tiết Vân lúc này mới hiểu được ngọn nguồn trong đó. Khởi nguyên quái thai bị Tiết Vân trấn áp lần nữa, Tô San dưới sự giúp đỡ của Lucas trở thành nữ hoàng mới của tiểu vương quốc Ba Tát. Theo đạo lý mà nói, nhiệm vụ của mọi người coi như là hoàn thành viên mãn, thậm chí có thể nói là vượt chỉ tiêu. Tô San cũng đáp ứng đi theo mọi người đến Hiệp hội Người Gác Đêm báo cáo kết quả công tác. Hết lần này tới lần khác nàng vừa mới leo lên bảo tòa. Thánh thành Nhã Già Đạt bách phế đãi hưng, trong chốc lát thật đúng là đi không ra, nhất là Tiết Vân bị thương quá nặng, cho dù muốn đi cũng không tiện lắm. Kết quả là, mọi người bàn bạc, dứt khoát tạm thời ở lại Nhã Ca Đạt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát tiễn Phật đến Tây, cùng nhau ra sức hỗ trợ mau chóng khôi phục trật tự hoàng thành. Cứ như vậy, Triệu Thiên cùng các nam đồng bào làm việc của công nhân xây dựng. Về phần các em gái trong đoàn đội, còn lại là do Chân Châu Đen dẫn đội đóng quân ở trong khu an trí bình dân, hỗ trợ làm chút tạp vụ đủ khả năng, cho nên, bất đắc dĩ nhướng mày. Tiết Vân cười khổ nói, các người cứ như vậy miễn phí làm công cho người ta. Không có biện pháp à, miệng ngậm điếu thuốc lá, Hồ Quỳ lắc đầu nói, không mau giúp ổn định thế cục, con đàn bà su dần kia không thoát thân được, chúng ta còn hy vọng mang cô ấy về lĩnh tiền thưởng. Hơn nữa, Triệu Ca từng nói, bất đắc dĩ nhún vai, Gia Cát Cương nói thêm, bởi vì cái gọi là, luyến tiếc đứa nhỏ không bắt được sói, coi như là cái gì tăng giá trị. Tăng giá trị cái gì? Xoay người từ trên cơ giáp nhảy xuống, Triệu Thiên Nhất cả người không nhiễm một hạt bụi, mặt không chút thay đổi nói, là phục vụ giá trị gia tăng. Chết tiệt, con mẹ nó cái này cũng được. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, khóe miệng không tự chủ được yên lặng co rút. Mọi người đang nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ầm ầm, mọi người vội vàng theo phương hướng thanh âm nhìn lại. Giống như dưới trời chiều huyết sắc, cờ xí màu lam đón gió tung bay, một chiếc phi thuyền thật lớn phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh đang chậm rãi tới gần hoàng thành. Bóng ma che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc bao phủ mặt đất, toàn bộ Gia Các ta vừa mới có vài phần sinh cơ, giờ phút này lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn khó hiểu. Bình dân và binh lính trong thành chỉ lập tức như lâm đại địch. Khụ khụ, chư vị không cần khẩn trương, phi thuyền lơ lửng ở hoàng thành chính trên không. Một cái hài hước thanh âm từ loa phóng thanh bên trong đột nhiên truyền ra. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Lưu Lãng, là toàn cầu người gác đêm hiệp hội hội trưởng. À, đúng rồi, là đại diện hội trưởng. Chương 490, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội đột nhiên giá lâm. Làm tất cả mọi người cảm thấy vạn phần bất ngờ. Thân là nữ hoàng đương nhiệm của Ba Tát tiểu vương quốc, Tô San không dám chậm trễ chút nào. Lúc này phái đội hình phi hành khí hình rơi vừa mới hợp nhất, gióng trống khua chiêng dẫn đường cho phi thuyền khổng lồ, sau đó lại tự mình tiếp kiến Lưu Lãng đường xa mà đến. Lâu Đinh, cùng lúc đó, sau khi biết Tiết Vân bình yên tỉnh lại, Tô San càng tuyên bố tổ chức một bữa tiệc lửa trại long trọng trên đại sảnh hoàng thành. Sở dĩ là lửa trại yến hội, hoàn toàn là bởi vì tân hoàng cung đại điện còn chưa kịp tu sửa xong. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Lại nói tiếp, chủ ý quỷ quái này là Triệu Thiên Nhất đưa ra chủ ý. Mục đích tổ chức yến hội cũng rất đơn giản. Thứ nhất là vì cảm tạ chiến đội tự quang hành giả ra sức cứu vớt đại ân đại đức của tiểu vương quốc Ba Tát. Thứ hai, vừa vặn đón gió tẩy trần cho khách mời hiệp hội liên minh. Thuận đường nhìn xem bọn họ đến tột cùng có ý đồ gì. Vào đêm, những vì sao lấp lánh ánh chiều tà, lửa trại cực nóng hừng hực thiêu đốt trên mặt đất bê tông cốt thép. Các thị nữ lui tới rót rượu ngon cho khách khứa ở đây. Các loại mỹ thực đặc sắc của địa phương càng không ngừng được bưng lên mặt bàn. Đoàn người Tiết Vân được an bài ở ghế trên, cách Tô San gần nhất, thân là thống lĩnh cấm vệ quân hoàng thành Lucas tự mình ở một bên tiếp khách. Có thể nói là cho mọi người đủ mặt mũi, các cấp quan quân cùng quan viên chính khách lần lượt xếp thành hàng vây quanh đống lửa ngồi vào vị. Chí, những người này có Susan phụ thân lưu lại đứa con mồ côi, nhưng đại bộ phận kỳ thật đều là Viêm Dương quân lão tổ chức. Bởi vì Lucas uy vọng quan hệ, bọn họ biến hóa nhanh chóng trở thành Ba Tát tiểu vương quốc tương lai sống lưng. Thế sự biến thiên cực nhanh, thật sự làm cho người ta có chút cảm khái. Tất cả mọi người trên cơ bản đều đã nhập tịch, duy chỉ có liên minh hiệp hội khách nhân còn không có đuổi tới. Xuất phát từ lễ tiết vấn đề, mọi người đành phải nhìn đầy bàn rượu thức ăn ngẩn người. Lâu Đinh, cái hội trưởng đại diện gì mà châu bò vậy, đưa tay vuốt ve cái lưng to của mình, rửa sạch một thân trì hoa. Gia Cát Sắt Thép nhỏ giọng oán giận nói, chúng ta giúp Ba Tát tiểu vương quốc lớn như vậy bận rộn, cũng không nói sĩ diện đến muộn, người này thật là cái giá lớn, để cho tất cả mọi người chờ hắn, người biết cái búa, kẹp thuốc lá nhà khói. Hồ Quỳ giải thích, hiệp hội người gác đêm toàn cầu thế lực lớn bao nhiêu? Anh biết không, cứ nói với anh như vậy đi, cho dù tên này đến Long Đô, lão già nhà tôi cũng phải cung kính ra mặt tiếp đãi. Tuy rằng không lệ thuộc vào chính quyền của bất kỳ một quốc gia nào, nhưng địa vị hiệp hội liên minh trong phạm vi toàn cầu lại có thể nói là hết sức quan trọng. Nó đại biểu cho trật tự của người gác đêm thế giới phế thổ tận thế, có ý nghĩa đặc biệt độc đáo. Huống chi, trong hiệp hội liên minh có mấy vạn công nhân viên chức. Những người này trên cơ bản đều là người gác đêm thâm niên. Bình thường bọn họ có lẽ đảm nhiệm bất quá là chức vị công việc bình thường, một chút cũng không lộ rõ. Nhưng là một khi có phá hư thế giới nhân loại cân bằng chiến sự phát sinh, những người này lập tức sẽ trở thành một chi không thể khinh thường lực lượng vũ trang. Loại tổ chức thống nhất toàn cầu này, thoạt nhìn tựa hồ là người súc vô hại, nhưng một khi phát động tàn nhẫn nhất định là tiết tấu sơn băng địa liệt. Vậy thì sao? Chu lên đôi môi đỏ mọng bôi cái trang điểm, Triệu Lê Hoa không kiên nhẫn nói, nói cho cùng, cũng bất quá là cái đại lý hội trưởng mà thôi, đoán chừng chính là cái hư chức. Có cái gì tốt kiêu ngạo, lời này vừa nói ra, Tô San cùng Lucas đều hơi bị liếc mắt, không khỏi vẻ mặt cười khổ, khụ, thật sự là có chút nhìn không nổi nữa. Tiết Vân vội vàng ho nhẹ một tiếng, lên tiếng cảnh cáo, đều ít nói hai câu, cách tường có tay, đám trẻ em dưới tay mình, thật sự là làm cho người ta đau đầu, ra ngoài vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, cũng không phải đại sự mang tính nguyên tắc gì. Không cần phải tích cực tức giận với vấn đề mặt mũi dối trá này. Ha ha ha ha, cũng không phải nha, sau lưng nhai lưỡi người bình thường đều sẽ bị bắt gặp. Caroline cùng Mark San theo sát phía sau, một thân nhung trang lưu lãng sải bước đi tới, rốt cục là khoan thai đến chậm, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Lê Hoa, người này cười lớn trêu chọc nói, bất quá vị mỹ nữ này có một chút nói không sai. Ta cái này đại lý hội trưởng xác thực chính là cái hư trước mà thôi. Không có gì ghê gớm. Trong lúc ầm ầm, tất cả mọi người ở đây đều bắn ra khỏi chỗ ngồi. Cho dù là Tô San cùng với Lucas thân là tân quốc quân cũng không thể không chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt mỉm cười lấy lòng mọi người. Chỉ có đoàn người Tiết Vân vững như Thái Sơn. Căn bản không có ý đứng dậy. Lạnh lùng nhìn lưu lãng một cái. Tiết Vân bất quá là tượng trưng hướng đối phương gật đầu. Toàn bộ quá trình biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Về phần tự quang hành giả những đồng đội khác. Ngoại trừ An Như Huyên cùng Lãnh Tâm Đồng cho cái khuôn mặt tươi cười. Còn lại một cái so với một cái kỳ quái. Hoàn toàn đem lưu lãng coi như không khí đối đãi. Đối mặt với hoàn cảnh xấu hổ này, Tô San hoàn toàn mơ hồ. Trong chốc lát cũng không biết nên ứng phó như thế nào. Ếch, Lưu hội trưởng, mau ngồi xuống. Cười khổ một phen, Lucas vội vàng chủ động tiến lên giảng hòa. Mấy vị này là khách quý của tiểu vương quốc Ba Tát chúng ta. Đồng thời cũng là bạn sinh tử của Lucas ta. Lần này nhờ có bọn họ mới bình ổn nội loạn. Nhất là hành động vĩ đại phong ấn Thái cổ thị thần. Càng là tất cả đều dựa vào Tiết huynh đệ ta. A, ta biết hắn. Hai mắt hơi nheo lại, cong thành một khe hở, hướng về phía Tiết Vân liền giơ ngón tay cái lên. Lưu Lãng cướp lời nói, đại hạ đế quốc Long Đô tuổi trẻ thần võ thể, đã từng ở Phượng Đô Thành trên lầu lấy lực lượng một người chống cự bầy thú thiếu niên anh hùng. Đồng thời cũng là cấp A chiến đội thự quang hành giả đội trưởng Tiết Vân. Đoạn video chống lại đàn quái thai trên mạng kia, tôi cũng có xem qua. Trực tiếp đi tới trước mặt Tiết Vân, vẻ mặt tươi cười vươn tay phải ra. Lưu Lãng nghiêng đầu cười nói, ai nha nha, lần đầu gặp mặt, cuối cùng nhìn thấy sống được. Lại nói tiếp, ta chính là fan của ngươi nha. Chương 491, đối mặt với tay phải Lưu Lãng vươn ra, Tiết Vân hồi lâu cũng không có đáp lại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, hiện trường không khí một lần hạ xuống đến điểm đóng băng. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, cảm giác được áp lực khó hiểu. Lâu Đinh, ông nội ngươi, cái gì gọi là rốt cục nhìn thấy người sống? Lời này sao nghe có chút chán ghét chứ? Không dám nhận, chậm rãi đứng lên, thu liễm mũi nhọn thích hợp. Tiết Vân cầm tay đối phương, cười yếu ớt nói, ngươi nói những chuyện này, chỉ là phát huy bình thường, không đáng ngạc nhiên. Thường nói, đưa tay không đánh người tươi cười. Huống chi vị hội trưởng đại lý trước mắt này ngoại trừ tác phong làm việc có chút không đáng tin cậy, cũng không có bày ra bao nhiêu ác ý, hoàn toàn không cần phải đối chọi gay gắt với đối phương. Dù sao Tiết Vân đã hạ quyết tâm, đêm nay qua đi liền khuyên Tô San cùng mình đi một chuyến. Sớm quay về Long đều kết thúc nhiệm vụ trừ ma, lấy được tiền thưởng xứng đáng mới là chính đồ. Thấy hai người bình an vô sự, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Lưu hội trưởng, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Lucas vội vàng nói, cũng tốt, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Tiết Vân. Lưu Lãng nhẹ gật đầu, lúc này mới mang theo Caroline cùng Mark San chậm rãi ngồi vào. Tất cả khách khứa đều đã đến đông đủ. Tô San từ trên vương tọa chậm rãi đứng lên. Giờ phút này nàng đầu đội vòng nguyệt quế tượng trưng cho hoàng quyền. Người mặc hoa phục đoan trang ung dung xinh đẹp. Lâu Đinh, chư vị, nhìn quanh bốn phía một vòng. Tô San nhẹ giọng nói. Ở yến hội chính thức bắt đầu trước, ta muốn đại biểu Ba Tát tiểu vương quốc mấy chục vạn con dân lần nữa cảm tạ đến từ đại hạ đế quốc thự quang hành giả chiến đội. Nếu như không có các ngươi to lớn tương trợ, quốc gia của chúng ta chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Một chén rượu này, ta kính các ngươi. Nói xong, Tô San giơ chén rượu trong tay lên, hướng đoàn người Tiết Vân ra hiệu. Lúc này ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rào, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập trên người Tiết Vân. Là đội trưởng của thự quang hành giả, hắn đương nhiên có nghĩa vụ đáp lại. Dù sao đây cũng là kính rượu của vua một nước, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Sửng sốt, Tiết Vân bất đắc dĩ nhìn về phía đồng đội bên cạnh. Đám người này ai nấy đều nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là không muốn nổi bật. Nhìn tôi làm gì? Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói. Anh mới là đội trưởng. Chết tiệt, đám lừa đảo này, không nên tra tấn người như vậy. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân không thể làm gì đứng dậy lần nữa. Lucas bên cạnh vội vàng rót đầy một ly rượu, nhiệt tình đưa tới trước mặt hắn, cười khổ nhận lấy chén rượu. Bỗng nhiên quét mắt một vòng, tất cả mọi người bao gồm Tô San đều nhìn hắn đầy kỳ vọng. Chén rượu này, không nên là kính cho chúng ta. Không khỏi thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng cúi đầu, trước mặt tất cả tân khách, giơ tay đem rượu ngon trong chén khuynh đảo trên mặt đất. Toàn bộ hiện trường yến hội đột nhiên lặng ngắt như tờ. Nữ hoàng bệ hạ tự mình mời rượu, đây tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao, cho dù là khinh thường cũng không cần đổ trước mặt mọi người chứ. Đây quả thực là sỉ nhục đối với vương quốc Ba Tát. Chén rượu này, đầu tiên hẳn là kính cho dân chúng địa phương cùng con dân. Nhìn rượu chưa khô ráo trên mặt đất, Tiết Vân trầm giọng nói, mấy chục năm qua nội loạn cùng chiến hỏa, rất nhiều người chịu đủ chiến tranh tàn phá, mất đi thân nhân cùng gia viên. Mặc dù như vậy, những này thuần phác bách tính như cũ không có buông tha quá đối với cuộc sống tốt đẹp truy cầu. Ở rất nhiều người xem ra, nhân sinh của bọn họ có lẽ ti tiện đến như là con kiến hôi. Nhưng chính là bởi vì những này nhìn như nhỏ bé con dân, Ba Tát tù trưởng quốc mới không có ngã xuống. Ta bội phục bọn họ nghị lực cùng tinh thần, chén rượu này kính cho bọn họ, hoàn toàn xứng đáng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cúi đầu trầm mặc, Tô San đứng trước vương tọa hơi ngẩn ra, không khỏi ảm đạm hao tổn tinh thần, cầm lấy bầu rượu trên mặt bàn. Tiết Vân tự mình rót đầy ly rượu trong tay, ly rượu thứ hai, kính dâng cho những anh hùng liệt sĩ đã mất. Nói đi, Tiết Vân lần nữa giơ tay, đem rượu ngon trong chén khuynh đảo trên mặt đất. Không có bọn họ hy sinh, quốc gia này vĩnh viễn cũng sẽ không có thái bình một ngày. Dù là biết rõ là tử lộ một con, có ít người như trước lựa chọn nghĩa vô phản cố. Trong bọn họ có lo nước vì dân quốc mẫu, cũng có không sợ hãi tướng quân, càng thêm có đấu tranh anh dũng bình thường sĩ tốt. Thật chính cứu vớt quốc gia này người, không phải chúng ta, mà là bọn họ. Cắn chặt môi, Tô San sớm đã không khống chế được cảm xúc, giơ tay che mặt mà khóc, cúi thấp đầu. Thân hình cao lớn Lucas đầu vai khẽ run, nhớ tới Rose Hoàng hậu cùng Mecca, cho dù là hắn cũng nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Tất cả mọi người hơi bị động dung, ngay cả cấm vệ quân phụ trách cảnh vệ bốn phía cũng len lén lau nước mắt. Vì bình nội loạn, vô số người chết trận trên mảnh đất này, cái gọi là hòa bình cùng an định, thật sự là không dễ có được. Thanh sơn mai trung cốt, cỏ dại khóc anh hồn, nào có cái gì năm tháng tĩnh lặng. Bất quá là có người đang yên lặng mang phụ trọng đi về phía trước mà thôi. Ly rượu cuối cùng này, ta muốn đáp lễ nữ vương bệ hạ, một lần nữa rót đầy ly rượu, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Tô San. Tiết Vân trịnh trọng nói, đối với chúng ta mà nói, Ba Tát tiểu vương quốc bất quá là trong cuộc đời ấn tượng khắc sâu hồi ức. Nhưng đối với ngươi mà nói, nơi này không chỉ là quê hương đơn giản như vậy, quốc gia này cần ngươi dùng sinh mệnh cùng tín niệm đi thủ hộ. Dừng một chút. Tiết Vân tiếp tục nói, từ nay về sau, ngươi không còn là cái kia cứu người nữ bác sĩ, mà là Ba Tất tiểu vương quốc nhất ngôn cửu đỉnh nữ hoàng. Yếu đuối cùng tầm thường, sẽ chỉ làm quốc gia này lần nữa lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể trở nên kiên cường độc lập, đối xử tử tế ngài trị hạ con dân, để cho bọn họ trải qua cùng bình an định sinh hoạt. Chỉ có như vậy mới xem như không có cô phụ những kia chết oan anh hồn. Lau đi nước mắt trên mặt, Tô San cắn răng gật gật đầu, vật đổi sao rời, cô ấy không còn đại diện cho ý chí cá nhân nữa, mà là phẩm giá và tương lai của một quốc gia. Đẹp, nói hay lắm, mạnh mẽ vỗ bàn đứng lên, một mực trầm mặc không nói lưu lãng kích động không thôi mà bưng lên chén rượu. Thoải mái cười nói, này chén rượu thứ ba, chúng ta cùng nhau làm, nguyện Ba Tát tiểu vương quốc lại không chiến loạn, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp. Tất cả mọi người tự động đứng dậy bưng ly rượu lên. Các đồng bạn bên cạnh Tiết Vân cũng nhao nhao đứng lên. Ngay cả Triệu Thiên Nhất luôn luôn lạnh lùng cũng theo đại lưu. Đem chén rượu giơ cao quá đỉnh đầu. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau ngửa đầu uống cạn rượu ngon trong chén. Không khí toàn bộ yến hội cũng đạt tới cao trào. Buông ly rượu trống rỗng xuống. Lucas đưa tay vỗ ngón tay giữa không trung. Ban nhạc đã chờ từ lâu lập tức ở bên đống lửa diễn tấu lên âm nhạc vui vẻ cực kỳ đặc sắc dân tộc. Một đội vũ nữ dáng người xinh đẹp, mặc hoa phục mát mẻ đặc trưng của dân tộc du mục nhảy múa xung quanh đống lửa. Yến hội long trọng chính thức bắt đầu, tân khách đang ngồi bắt đầu nâng chén cạn chén, hết thảy đều có vẻ vui vẻ hòa thuận. Có thể, ăn chưa? Tiểu Cốt nhìn đùi dê nướng trên mặt bàn, bất lực nhìn về phía những người khác, ân, hung hăng gật đầu. Lãnh Tâm Đồng cười nói, cơm khô đi. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, toàn thể thành viên chiến đội Thự Quang Hành Giả hoàn toàn thả lỏng bản thân. Hoàn toàn mất đi thiết lập trang trọng vừa rồi, nhằm vào mỹ thực đầy bàn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vì nhiệm vụ trừ ma lần này, mọi người màn trời chiếu đất gần nửa tháng, bình thường đều là ăn bánh bích quy nén cùng bánh mì đóng hộp. Trong miệng đã sớm nhạt đến nhanh nổi lên vết chai. Trong bữa tiệc, không ít người chạy tới muốn cùng Tiết Vân bọn họ uống hai chén. Không một ngoại lệ, tất cả đều bị không nhìn. Bây giờ rượu ngon món ngon, ai con mẹ nó còn có tâm tình cùng các ngươi nha ở chỗ này nói nhảm. Lúc này coi như là thiên vương lão tử tới bọn họ cũng lười phản ứng. Trời đất bao la, cơm khô là lớn nhất. Khách khứa trong yến hội hoàn toàn im lặng, ly rượu trong tay dừng lại giữa không trung. Xấu hổ yên lặng run rẩy. Tô San cùng Lucas nhìn nhau, không hẹn mà cùng vui mừng cười. Trong mắt người khác, tác phong của đám người Tiết Vân có lẽ là càn rỡ vô lễ. Nhưng trong mắt Tô San cùng Lucas, bọn họ không chỉ là ân nhân của quốc gia này, càng là đồng bọn đáng tin cậy. Sinh tử chi giao đồng bọn, nơi nào còn cần có nhiều quy củ như vậy. Chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi. Yến hội vẫn tiến hành đến đêm khuya. Mọi người ở đây nâng cốc ngôn hoan, thoạt nhìn thập phần tận hứng, mọi người Tiết Vân rốt cục cũng là cơm no rượu say. Thỏa mãn dục vọng ăn uống có vẻ phi thường thích ý. Không hề trì hoãn, vị đại tỷ Triệu Lê Hoa này lại uống nhiều, đã thấy nàng một bộ liệt diễm môi đỏ mọng hơi say bộ dáng. Lôi kéo nhân cao mã đại Lucas liền muốn uống máu ăn thề. Hận không thể tại chỗ dập đầu bái bà tử, nếu không là An Như Huyên cùng Lãnh Tâm Đồng hai muội tử kịp thời nâng nàng dậy. Sau đó hốt hoảng mà thoát khỏi hiện trường, không chừng con gái này còn có thể làm ra chuyện hoang đường gì càng thêm khác người. Sau khi ăn uống no đủ, Tiết Vân lúc này mới nhớ tới chính sự, mọi người ở lại Ba Tát Tiểu Vương quốc quá lâu, cũng là thời điểm dẹp đường về phủ. Chỉ cần Tô San rút ra thời gian đi theo đoàn người một chuyến, hướng Long Đô người gác đêm hiệp hội người biểu lộ thân phận, hơn 30 ức tiền thưởng cũng sẽ không chảy. Đang chuẩn bị mở miệng thương lượng chuyện này, bả vai Tiết Vân đột nhiên bị người kéo lại. Tiết lão đệ, trên gương mặt có chút phiếm hồng, dáng người thấp bé lưu lãng nhếch miệng cười nói, ta nơi này có phần liên quan đến các ngươi chiến đội điện tử văn kiện, cần ngươi tự mình ký tên xác nhận một chút. Chương 492, tài liệu điện tử. Nhấc mày lên, Tiết Vân thần tình khó hiểu nói, Lưu hội trưởng, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng, cái gì mà hội trưởng chó má không lớn lên được, tôi chính là người làm công cho nhạc phụ tôi. Lâu Đinh, vẻ mặt say khướt khoát tay áo, lưu lãng nhíu mày nói, không gạt ngươi, vừa mới bắt đầu nghe nữ hoàng nói huynh đệ ngươi bằng sức một mình liền phong ấn khởi nguyên quái thai. Ta còn tưởng rằng con đàn bà này uống nhầm thuốc, trên tinh thần có vấn đề đâu, dù sau đó cũng là tồn tại cấp Titan trung giai A. Cũng không phải cho đùa, thế hệ trẻ tuổi phòng chừng không có mấy người là đối thủ của nó. Hơn nữa, nói như thế nào đây, ít nhiều vẫn là đối với ngươi có chút không phục. Khóe miệng không tự chủ co giật một chút, mắt thấy lưu lãng biểu tình thập phần chân thành, Tiết Vân nhất thời không nói gì. Bất quá hiện tại, ta phục rồi, lắc đầu, nặng nề vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, chỉ bằng huynh đệ ngươi vừa rồi ngôn hành, ta liền biết mình không bằng ngươi. Cái này Ba Tát tù trưởng quốc hỗn loạn cũng không phải ngày một ngày hai chuyện. Phàm là khiếm khuyết chút nam tính khí khái người, thực lực cho dù mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối làm không đến hôm nay tình trạng này. Ngẩng đầu thở dài một tiếng, lưu lãng rên rỉ nói, chuyện này nếu đặt trên người ta, nói không chừng ta đã sớm lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Phiền toái, thật sự là phiền toái. Tiết kiệm đi, chẳng biết lúc nào, một đầu tóc đỏ Caroline ôm bình rượu đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau. Hung hăng chừng lưu lãng liếc mắt một cái, Caroline lập tức trêu chọc nói, nếu như bị ngươi đụng phải, chuồn khẳng định là chuồn không thoát, hơn phân nửa sẽ ở Ba Tát Tiểu Vương quốc địa phương nào trốn đi mở gian quán cơm. Sau đó làm cả đời rụt đầu rùa đen, bất thình lình bị người ta dội một chậu nước lạnh, Tiết Vân và Lưu Lãng sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, không khí hơi xấu hổ, ai, gia môn bất hạnh, buồn khổ không thôi mà nện chùy ngực, Lưu Lãng bất đắc dĩ nói, còn không có cho ngươi giới thiệu, đây là lão bà của ta Caroline, bình thường bị ta chiều hư, khiến cho hiện tại không lớn không nhỏ không hiểu quy củ. Tiết lão đệ ngươi ngàn vạn đừng để ý là tốt rồi. Lâu Đinh, ta để ý muội phu ngươi a. Vợ ngươi phun chính là ngươi, cũng không phải lão tử. Còn nữa, trốn đi mở quán cơm là chiêu gì? Quả thực chính là mạc danh kỳ diệu. Ếch, sẽ không, làm sao có thể chứ? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân ở trong lòng điên cuồng phun tào, ngoài mặt vẫn là bình tĩnh hỏi, Lưu hội trưởng, ngươi vừa rồi nói điện tử văn kiện, đến tột cùng là có ý tứ gì? Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chuyện chính. Hướng về phía Mạc San cách đó không xa vẫy vẫy tay, người sau vội vàng buông sườn dê trong miệng xuống, hấp tấp chạy tới, văn kiện điện tử đâu? Lưu lãng hỏi, sẽ, hội trưởng, Mạc San vẻ mặt lo lắng nói, số tiền giao dịch này quả thật quá lớn, có phải trước tiên xin chỉ thị của lão hội trưởng rồi mới quyết định không? Xin chỉ thị cái rắm, mạnh mẽ vỗ xuống bàn, Lưu lãng lúc này giận dữ nói, chờ lão đầu tử gật đầu, chỉ sợ hoa cúc thái đều lạnh, hơn nữa, ta mới là đại lý hội trưởng, người ở đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Thấy đối phương kiên trì, Mạc San cũng không dám tiếp tục kháng mệnh, trên mặt tràn ngập không tình nguyện, Mạc San lấy từ trong ngực ra một dụng cụ tương tự như điện thoại di động. Lưu luyến không rời đưa cho Lưu Lãng, đưa tay đoạt lấy thiết bị, Lưu Lãng trở tay chính là thao tác mãnh liệt như hổ. Ngay sau đó, tia sáng chói mắt từ trong thiết bị đột nhiên bắn ra. Trong hư không trước mặt hai người lập tức hiện ra một hình chiếu ba chiều rõ ràng. Rõ ràng là tin tức liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của chiến đội Thự Quang Hành Giả. Ở chỗ này, quét thẻ căn cước của anh một chút, chỉ dụng cụ trên quẹt thẻ càng. Lưu Lãng cười nói, 35 ức tiền thưởng, lập tức sẽ chuyển tới ngươi cá nhân tài khoản thưởng. Chết tiệt, con mẹ nó cũng quá đột ngột đi. Nghe được, 35 ức, con số này, bên cạnh đồng bọn không khỏi nhao nhao liếc mắt, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Đến giờ phút này, Tiết Vân lúc này mới nhớ lại, lúc trước bên tuyên bố nhiệm vụ trừ ma không phải ai khác, chính là Tổng bộ Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu A. Nói cách khác, thân là Toàn Cầu Người Gác Đêm Hiệp hội đại diện hội trưởng Lưu Lãng, chính là lần này trừ ma nhiệm vụ sau lưng Kim Chủ Ba Ba. Lưu đại ca, đồng dạng giơ tay khoác bả vai Lưu Lãng lên, Tiết Vân kích động vô cùng mà từ trong ngực móc ra thân phận chứng thực thẻ. Thề son sắt nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Chương 493, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu, Tiết Vân đếm tới đếm lui thật lâu, rốt cục có thể khẳng định phía sau thông tin ngân hàng đến sổ sách quả thật có 8 số 0 không thể nghi ngờ, dòng giá 35 ức, cơ hồ là trong nháy mắt đến sổ sách. Lâu đinh, nhận được tiền thưởng nhiệm vụ cách dù, Tiết Vân lập tức tâm tình thật tốt, có khoản tiền thưởng này, biệt thự bị đám cháu trai thẩm phán sứ đồ hủy diệt lúc trước có thể tu sửa xong nhanh hơn. Thậm chí Tiết Vân còn chuẩn bị đem phòng ở bên cạnh cũng mua lại. Sau khi đả thông mở rộng hoàn cảnh nơi ở một chút, hào hào cải thiện cuộc sống một chút. Đến đây, Tiết lão đệ, nâng ly rượu, Lưu Lãng đưa tới trước mặt Tiết Vân, cười nói, ta lại kính ngươi một ly. Ha ha, Lưu đại ca quá khách khí rồi. Lần thứ hai nhìn về phía Lưu Lãng thời điểm, Tiết Vân cảm giác thuận mắt hơn nhiều, vội vàng nâng chén nói, hẳn là ta kính ngươi mới đúng a. Hai người kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ mà khen tặng lẫn nhau, quan hệ trong nháy mắt thăng hoa đến mức vẫn cổ chi giao. Tất cả đồng đội còn lại của Thự Quang Hành Giả đều choáng váng. Hôm nay mở rộng tầm mắt rồi, lắc đầu cười khổ, Chân Châu Đen nhịn không được bình luận, có tiền, đúng là có thể dùng quỷ đẩy cối a. Ta không đồng ý với ngươi, ta na. Cắn một miếng chân dê nướng, Hồ Quỳ mặt đầy dầu mỡ bình luận, tiền hay không tiền kỳ thật không sao cả, lão Tiết có lẽ chỉ đơn thuần là muốn kết giao với người bạn này mà thôi. Phốp, cố nén xúc động muốn hộp máu, cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng yên lặng liếc mắt, mọi người đầu đầy hắc tuyến nhìn Hồ Quỳ, trong lòng đều cảm thấy đầu óc người này khẳng định ngõa đặc. Thế nhưng mở to mắt nói dối, lâu đinh, mấy chén rượu vào bụng. Tiết Vân cùng Lưu Lãng hai người cũng càng tán gẫu càng vui. Thông qua một trận tán gẫu không biết giữ mồm giữ miệng của Lưu Lãng, mọi người rốt cục cũng hiểu rõ rất nhiều điểm đáng ngờ liên quan đến nhiệm vụ trừ ma này. Không giấu các ngươi nói, bất đắc dĩ nhún vai, Lưu Lãng thẳng thắn nói, chúng ta Toàn Cầu Người Gác Đêm Liên Minh Hiệp hội sở dĩ sẽ phá hư vĩnh cửu trung lập quy củ, bỏ ra số tiền lớn tuyên bố cái này trừ ma nhiệm vụ, hoàn toàn là bởi vì nhạc phụ ta cùng Tô San phụ thân trong lúc đó giao tình. Nguyên lai, lúc trước Tô San từ Liên bang Đại Dương học thành tài trở về nước, lão quốc vương đã qua đời trực tiếp hướng nàng đưa ra ý tưởng thức tình, khởi nguyên quái thai, dùng cái này trấn áp phản loạn trong nước, nhưng Du Dần biết rõ sự đáng sợ của quái thai khởi nguyên, liền cự tuyệt lão quốc vương ngay tại chỗ, hai cha con cũng vì vậy mà cãi nhau rất căng thẳng. Vì để cho lão quốc vương hết hy vọng, Tô San mượn cơ hội trốn ra khỏi hoàng thành, từ đó mai danh ẩn tích trốn ở dân gian làm nghề y. Cái này làm cho lão quốc vương sợ quá mức. Nàng là tộc nhân duy nhất có thiên phú sinh lực trường trong hậu duệ hoàng thất mấy trăm năm qua. Là chìa khóa sống, duy nhất có thể đánh thức quái thai khởi nguyên, vạn nhất Tô San rơi vào trong tay phản quân có dụng tâm kín đáo, Bà Tát tiểu vương quốc liền hoàn toàn hết thuốc chữa. Cùng đường, nước ngoài đành phải chia làm hai đường. Đầu tiên đương nhiên là phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để thân phận của Tô San bại lộ. Sau đó phái Mecca âm thầm đi tìm tung tích của Tô San. Còn bản thân hắn thì hướng bạn tốt lúc còn trẻ quen biết xin giúp đỡ. Người này chính là hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Cũng chính là nhạc phụ của Lưu Lãng. Trong truyền thuyết, Lôi Đình Phi Giáp, Triệu Thiên Nhất đột nhiên lạnh lùng nói. Ôi, đột nhiên sửng sốt, Lưu Lãng kinh ngạc nói. Vị này kính mắt tiểu ca kiến thức bất phàm a, vậy mà nghe nói qua nhạc phụ ta lão nhân gia hắn biệt danh mười mấy năm trước. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân thần tình khó hiểu nhìn về phía hai người, hoàn toàn không rõ bọn họ đang nói cái gì. Hoắc Hoa Đức, Osborne, biệt danh Lôi Đình Giáp, đẩy kính xuống, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi giới thiệu. 20 năm trước, một trong những cường giả từng cùng Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục vây công Thiên Tuyển Chi Tử. Sinh ra ở nước Cộng hòa Liên bang Đại Dương, chưa tới 30 tuổi đã trở thành hội trưởng Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Là tồn tại đứng đầu trong số những người gác đêm còn khỏe mạnh trên phạm vi toàn cầu hiện nay. Nghe vậy, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Năm đó cùng Bắc Cung Mục cùng nhau lục chiến Thiên Tuyển Chi Tử Đại Lão. Tùy tình ngẫm lại liền biết không phải đơn giản nhân vật. Không sai, ngửa đầu lại uống ngụm rượu. Lưu Lãng hơi say nói. Lão đầu tử năm đó cùng các ngươi Long Đô vị chiến thần kia xác thực kề vai chiến đấu qua. Tuy rằng bất quá là phụ trách bên cạnh yểm hộ, nhưng cũng đầy đủ hắn khoác lác cả đời. Nói như vậy, hết thảy liền nói thông suốt, nhét một viên kẹo mút vào miệng. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, khó trách nhạc phụ ngươi không tiếc phá hư liên minh hiệp hội quy củ cũng muốn giúp ba tát tù. Trưởng quốc tìm người, Howard Osborne cùng bố lai tư bộ tộc giống nhau như đúc. Đều là năm đó đại tai biến thời kỳ thất hào kiệt hậu duệ. Giỏi lắm, nhạc phụ của tên này, không chỉ có thân kiêm chức quan trọng, huyết thống cũng cao đến thái qua a. Nhịn không được lần nữa đánh giá Lưu Lãng một chút, màu đen tóc ngắn hơi có vẻ thưa thớt. Chừng 30 tuổi tuổi tuy rằng chưa nói tới già, nhưng cũng tuyệt đối không còn trẻ nữa. Nhất là thân cao của tên này, nhiều nhất là 1m65. Đối với một người đàn ông mà nói, tỷ lệ dáng người này trên cơ bản chính là trình độ tàn phế cấp 3. Về phần vợ của hắn, Caroline, dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, nhất là cặp kia chân dài. Liền ngay cả duyệt nữ vô số gia cắt sắt thép đều kinh vi thiên nhân. Hai vợ chồng đi cùng một chỗ, thấy thế nào cũng không quá phối hợp. Có thể được Hoắc Hoa Đức bổ nhiệm làm hội trưởng đại diện, chứng tỏ trên thực tế Lưu Lãng vô cùng được coi trọng. Tên này đến tột cùng có chỗ nào hơn người, cũng không thể làm mệnh đơn thuần. Lưu đại ca, thủ đoạn tốt, nhịn không được vươn ngón tay cái. Tiết Vân mắt say mông lung nói, người rể rể này làm được, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cười ngượng ngùng, liếc trộm Caroline uống rượu cách đó không xa. Lưu Lãng hạ giọng nói, đừng nhắc tới, ta con mẹ nó ngay từ đầu cũng cho là mình cưới cái Tiếu Hoàng Dung tới. Có như vậy vài năm thật đúng là đem chính mình trở thành Quách Tĩnh rồi. Nhưng là một thời gian sau mới phát hiện, căn bản cũng không phải chuyện như vậy. Lão bà này là rất xinh đẹp, nhưng không chịu nổi nàng hung a. Còn có cái kia hỏng lão đầu tử, xấu đến ác, cười khổ lắc đầu. Tiết Vân đối với chuyện này vô cùng đồng tình, đang chuẩn bị vài câu an ủi tượng trưng, đột nhiên giật mình, ý thức được hình như có chỗ nào đó không đúng. Chờ một chút, đặt ly rượu xuống thật mạnh, lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Lãng, lớn tiếng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Hoàng Dung, Quách Tĩnh, ếch, ha ha, không cần để ý, vội vàng đánh cái ha ha. Lưu Lãng nói sang chuyện khác. Đều là quê hương ta một ít điển cố cũ dích, ngươi nghe không hiểu rất bình thường. Tác giả nói, Kim Dung lão tiên sinh, chúng ta là tấm gương của tác giả trên mạng. Chương 494, điển cố quê hương, ta tin ngươi cái quỷ. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, Tiết Vân hung hăng vỗ vỗ ót, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Lâu đinh, Lưu Lãng vừa rồi say rượu theo như lời những nhân vật cùng chuyện xưa kia. Rõ ràng là Tiết Vân đời trước trong xã hội độc hữu kết quả. Căn bản cũng không thuộc về cái này song song thời không tận thế phế thổ thế giới. Nói cách khác, người đàn ông lùn trước mắt cũng giống như mình đồng dạng là một người xuyên Việt. Nghĩ đến đây, đáy lòng Tiết Vân trầm xuống, nhịn không được thất thố lui về phía sau vài bước, không cẩn thận đụng ngã một đống lớn bình rượu rỗng, loảng xoàng, tất cả mọi người hướng Tiết Vân ném tới ánh mắt khác thường. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lại để cho hắn có phản ứng lớn như vậy. Lão đại, tình huống thế nào? Gia Cát Cương thiết hỏi. Không hiểu sao lại nhướng mày. Lưu Lãng cũng khó hiểu hỏi. Tiết lão đệ, có phải uống nhiều quá? Thân thể không thoải mái? Không, không sao. Cố gắng bình tĩnh lại. Chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ. Tiết Vân quét mắt nhìn tất cả mọi người trong yến hội một vòng. Tự mình bưng chén rượu lên liền uống mạnh một ngụm. Cộc cộc, trái tim vẫn không ngừng đập thình thịch. Bên tai lại tràn ngập tiếng ong ong, lời Lưu Lãng nói kế tiếp, hắn một câu cũng không thể nghe rõ ràng. Nếu như Lưu Lãng thật sự cùng mình giống nhau là người xuyên Việt, như vậy trên thế giới này đến tột cùng còn có bao nhiêu người như vậy? Họ có hệ thống hay không? Có thể giống như mình, cũng có thiên phú sinh lực trường rất mạnh hay không? Lâu Đinh, cái gọi là xuyên qua, chẳng lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên? Liên tiếp nghi vấn tại Tiết Vân trong đầu bồi hồi, ngay cả trong cơ thể hắn sinh vật lực trường đều có chút không khống chế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, qua một lúc lâu liền không chú ý chuyện nhỏ này nữa. Hội trưởng, thời gian không còn sớm, Mạc Gian ổn trọng chậm rãi đi tới bên người Lưu Lãng, cúi đầu khuyên nhủ, ngày mai chúng ta còn phải xuất phát sớm một chút trở về Đông Cực đảo phục mệnh. Trong hiệp hội còn có rất nhiều công vụ chờ chúng ta xử lý. Thiếu chút nữa nên trở về nghỉ ngơi. Bọn họ lần này chạy tới Ba Tát Tiểu Vương Quốc, chính là vì điều tra khởi nguyên quái thai khí tức bộc phát dị thường sự kiện. Sau khi xác nhận quái thai cấp Titan đã bị phong ấn an toàn, tự nhiên cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại đây. Ai, mạng lao lực a, ngửa đầu than thở một tiếng, Lưu Lãng không thể tránh được lắc đầu nói, Tiết lão đệ, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ngày mai chúng ta phải trở về, vốn muốn cùng ngươi tụ tập thêm vài ngày, chỉ sợ tạm thời là không có cơ hội. Liếc mắt nhìn Lưu Lãng, Tiết Vân muốn nói lại thôi, nhân sinh tứ đại hỉ, hạn hán lâu ngày gặp mưa dầm, tha hương gặp cố chi, đêm động phòng hoa trúc, khi đề tên bảng vàng, đều nói đồng hương gặp đồng hương, hai nước mắt lưng tròng. Tiết Vân lúc này thập phần muốn cùng Lưu Lãng nói rõ ràng. Trong thế giới song song tràn ngập nguy cơ này, có thể gặp được người nhà đến từ cùng một thế giới, thật sự là quá khó có được. Giờ này, muốn ngả bài với Lưu Lãng căn bản là dễ như trở bàn tay. Chỉ có Tiết Vân tùy tiện tiết lộ chút tin tức độc hữu kiếp trước, lập tức có thể làm cho đối phương mở rộng tầm mắt. Nhưng từ xưa lòng người khó phỏng đoán nhất. Tuy rằng nhìn bề ngoài Lưu Lãng không phải loại tiểu nhân âm hiểm dối trá, nhưng Tiết Vân cũng không dám đi đánh bạc, xuyên việt giả thân phận cùng hệ thống tồn tại là hắn cá nhân lớn nhất dựa vào. Đồng thời cũng là tuyệt không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài cơ mật. Vạn nhất hàng này trong ngoài không đồng nhất, không có hảo ý đem mình bán đi, để Tiết Vân đi đâu nói lý lẽ. Chuối, cái ba, lê, nhẫn, trước hết phải nhẫn một chút. Không sao, Triển Nhan giống như cười. Tiết Vân tận lực bất động thanh sắc nói, còn nhiều thời gian, tóm lại có cơ hội. Hồ Nghi đánh giá Tiết Vân, Lưu Lãng cảm giác đối phương trở nên có chút là lạ, nhưng lại không rõ là có vấn đề ở đâu. Cái kia ai, quay đầu vẫy vẫy Mạc Gian, Lưu Lãng tức giận nói, đi lấy máy tính lại đây. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, Mạc Gian cũng không dám chính diện chống đối Lưu Lãng. Sau khi sửng sốt ngắn ngủi, lập tức xoay người rời khỏi hiện trường yến hội. Qua một lúc lâu, một máy tính sách tay màu đen lập tức được đưa đến trong tay Lưu Lãng. Trước mặt Tiết Vân, Lưu Lãng lúc này mở nguồn điện máy tính, sau đó tiến vào trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Từ trong ngực lấy ra thẻ chứng thực thân phận của mình. Lưu Lãng trực tiếp nghiệm minh thân phận của mình, thao tác toàn bộ quy trình, có vẻ vô cùng thuần thục, giải quyết, hai tay gõ bàn phím một trận, Lưu Lãng cảm thấy mỹ mãn khép máy tính lại, nhếch miệng cười nói. Nếu Tiết lão đệ ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta cũng không thể quá keo kiệt, tới vội vàng, thật sự là không có gì chuẩn bị, thuận tay giúp ngươi một chút việc nhỏ, coi như là quà gặp mặt đi. Vẻ mặt mọi người mơ hồ, Tiết Vân cũng không rõ đối phương đây là ý tứ gì. Không nói nhảm, đi thôi, không có chút dây dưa dài dòng nào, Lưu Lãng đem máy tính ném cho phía sau Mạc Gian, đứng dậy liền hướng Tô San cùng Lucas khách nói vài câu. Sau đó một phen lôi kéo có chút uống nhiều Caroline, nghênh ngang rời khỏi hiện trường. Lão đại, tên này nói giúp ngươi một việc nhỏ. Gia Cát Sắt Thép tò mò hỏi, đến tột cùng là chỉ cái gì? Ta làm sao biết? Tiết Vân lắc đầu đáp, đang lúc mọi người đầu đầy sương mù, điện thoại di động trong ngực đột nhiên vang lên tin nhắn nhắc nhở. Cầm điện thoại lên nhìn, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, kích động mắng mẹ ngay tại chỗ, nằm rãnh, cái này cũng quá trâu bò. Mọi người lập tức đồng loạt xông lên, ngay cả Triệu Thiên Nhất cũng tò mò tiến lên. Chỉ thấy trên điện thoại di động là một tin nhắn nhắc nhở chính thức đến từ Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Nội dung cụ thể là, tính đến đại tai biến ngày 25-23 giờ 48 phút, ngài tại bản hiệp hội tài khoản Loli Sát Thủ đẳng cấp đã đột phá tới cao nhất hạn mức. Chúc mừng ngài thăng cấp tới SSA cấp bậc, đạt được hiệp hội quyền hạn cao nhất. Cá nhân ngài cùng chiến đội của ngài sẽ không hề bị bất kỳ hạn chế nào. Có tư cách tiếp nhận bổn hiệp hội tất cả đẳng cấp trừ ma nhiệm vụ. Hơn nữa miễn đi tất cả chỉ nạp tiền thế chấp. Đồng thời, bổn hiệp hội cơ mật hồ sơ cũng sẽ tự động đối với ngài tiến hành mở ra. ngài có thể lấy tự do lựa chọn duyệt những tin tức này. Toàn cầu người gác đêm Liên minh Hiệp hội chúc ngài cuộc sống vui vẻ. Trừ ma thuận lợi, xem xong tin nhắn, tất cả mọi người đều hóa đá tại chỗ. Toàn cầu người gác đêm Liên minh Hiệp hội SSA cấp bậc quyền hạn. Tương đương với cái này đại nhất thống người gác đêm tổ chức mạnh nhất VIP. Ngoại trừ người gác đêm thế hệ trước có cống hiến cực lớn đối với mặt thế phế thổ thế giới bên ngoài. Có rất ít người trẻ tuổi sẽ nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Huống hồ, đây cũng không chỉ là vinh dự đơn giản mà thôi. Trong đó càng có chỗ tốt cực lớn. Ngoại trừ không hề bị bất kỳ hạn chế nào, có thể tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ ma thuật đẳng cấp nào. Làm cho người ta động tâm nhất chính là những tài liệu cơ mật tồn tại trong server của Hiệp hội. Người gác đêm toàn cầu, cho dù là Triệu Thiên Nhất có kỹ thuật hacker cường đại, cũng chỉ có thể phá giải một bộ phận trong đó mà thôi. Muốn có được toàn bộ những thông tin này, cũng không phải hàng này không làm được, mà là ở dưới tình huống không có mục đích. Đối mặt với lượng lớn tin tức tình báo như vậy muốn phá giải toàn bộ. Ít nhất cần Triệu Thiên Nhất ngồi ở trước máy tính không ngủ không nghỉ liên tục công tác 30 năm trở lên, những hồ sơ bí mật này là báu vật trí tuệ mà nhân loại tiếp tục chống lại quái thai đạt được trong hơn 500 năm sau đại tai biến, trong đó càng là tràn ngập các loại bí mật ít người biết. Nói cách khác, Tiết Vân có được quyền hạn như vậy, chẳng khác nào là chân chính cùng các đại lão ngồi ở trên bàn đánh bạc, là tượng trưng cho quyền lực cùng thân phận chân chính. Chương 495. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên chiếu xuống trên lầu thành vừa tu sửa xong. Khói bếp từ từ bốc lên khắp nơi trong thành phố Jakarta. Thành phố cổ xưa sống sót sau tai nạn này đang từ từ khôi phục sức sống. Lâu đinh, trên sân đỗ, Tiết Vân đang dẫn mọi người hiệp trợ Triệu Thiên Nhất tiến hành điều chỉnh và bảo trì cuối cùng. Liên tục mấy ngày vận hành cường độ cao, chiếc này tập hợp Triệu Thiên Nhất trí tuệ tinh hoa sắt thép cự thú không khỏi cũng xuất hiện các loại tổn thương không thể tránh khỏi. Từ Ba Tát Tiểu Vương Quốc trở về Long Đô, phải vượt qua hơn phân nửa eo biển tử vong, trên đường không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Vậy là trời vẫn chưa sáng, Triệu Thiên Nhất liền đánh thức mọi người, ồn ào muốn mọi người hỗ trợ cùng nhau chữa trị thiết giáp thân thuyền. Ếch, mọi người cúi bả vai, mí mắt rủ xuống đứng ở trên sân bay, khuôn mặt tiều tụy đến hoàn toàn không có tinh thần. Tiệc tối hôm qua vẫn kéo dài đến rạng sáng, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất ra, mọi người đều uống không ít rượu. Sinh ra phản ứng say rượu là không thể tránh khỏi, bị cưỡng ép từ trong giường ấm áp kéo ra làm việc. Tất cả mọi người cảm thấy có chút sống không thể luyến. Ta đi, cuối cùng cũng xong, ở đuôi xe máy cuồng bạo, Hồ Quỳ vỗ vỗ hai tay đầy dầu mỡ, ném dụng cụ xuống như chút được gánh nặng ngồi phịch xuống đất. Đồng dạng là một thân hỗn độn, Tiết Vân nắm lấy cái mũ ốc cuối cùng, đặt mông ngồi lên dương dụng cụ, tiện tay ném bình nước cho Hồ Quỳ. Giờ phút này, ánh mặt trời ấm áp đã bao trùm cả mảnh đất, hai người cứ như vậy nhìn thành trì yên tĩnh, thật lâu không có phát ra tiếng vang. Lão Tiết, Lâu Đinh, Xì Ngốc nhìn ra xa hoàng thành sinh cơ bừng bừng. Hồ Quỳ đột nhiên hỏi, ngươi nói xem, quốc gia này còn có thể xảy ra chuyện gì nữa không? Ai biết được, ngửa đầu uống một ngụm nước, Tiết Vân lắc đầu nói, việc này thật đúng là khó mà nói, phải xem Susan cùng Lucas trong lúc đó phối hợp. Bất quá có một điểm ta ngược lại có thể khẳng định. Cái gì? Hồ Quỳ nhướng mày hỏi. Cái gọi là hòa bình cũng không phải dựa vào người khác bố thí mà đến. Nhìn ra xa đại điện hoàng cung cách đó không xa, Tiết Vân im lặng nói, tôn nghiêm thứ đồ chơi này phải do chính mình đi tranh thủ. Chỉ có tự cường không thôi, người ta mới có thể sẽ bởi vì sợ hãi mà tôn trọng ngươi. Nếu không, khinh thị chính là diệt vong bắt đầu. Hơi sửng sốt, trở tay châm điếu thuốc lá, Hồ Quỳ tức giận bất bình nói, con mẹ nó, đáng tiếc khổ cho dân chúng vô tội tay không tấc sắt. Bọn họ trêu ai chọc ai, trầm mặc không nói cười khổ một phen. Tiết Vân đối với Hồ Quỳ có đầy đủ hiểu biết, người này tuy bề ngoài nhìn qua rất thô lỗ, trên thực tế lại là một nam nhân ấm áp mặt mũi ghê tởm thiện lương. Trên đời này làm gì có người vô tội tuyệt đối, khi tuyết lở đến, mỗi một bông tuyết đều có trách nhiệm không thể trốn tránh. Nếu như dân chúng Ba Tát Tiểu Vương Quốc mỗi người đều có tín niệm, làm được vạn người một lòng, thế lực bên ngoài cũng không có khả năng quấy nhiễu quốc gia này thành bộ dáng này. Cái gọi là biết nghe lời và nhu nhược vô năng, đều là một loại tội lỗi. Tiết Vân, Tô, Nữ Hoàng Bệ Hạ, An Như Huyên đột nhiên đi tới đuôi xe, lên tiếng nhắc nhở, hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng buông công việc trong tay xuống, mang theo hai người chậm rãi cất bước đi ra. không có đội ngũ nghi trượng long trọng, càng không có đội ngũ hộ vệ vũ trang đầy đủ. Tô San cùng Lucas hai người thay một thân trang phục sa mạc bình thường. Vẻ mặt động dung hướng Tiết Vân đi tới, trước xe máy cuồng bạo, Tiết Vân mang theo mọi người cùng hai nàng bốn mắt nhìn nhau. Các ngươi, muốn xuất phát sao? Quét mắt nhìn mọi người một cái, Tô San cắn răng hỏi, ân, trịnh trọng gật gật đầu. Tiết Vân đáp, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi lên làm nữ hoàng, bên người lại có Lucas phụ tá, không bao giờ cần chúng ta giúp ngươi trấn áp phản loạn nữa. Đến lúc nói tạm biệt rồi, cũng đúng, thần sắc ảm đạm cúi đầu, trầm mặc thật lâu, Tô San lúc này mới lấy hết dũng khí nói, nhưng mà, mọi người không thể ở lại thêm vài ngày sao? Nữ hoàng bệ hạ, đột nhiên ngắt lời Susan, Tiết Vân đứng thẳng người, nói năng thận trọng, thiên hạ, không có bữa tiệc nào không tàn, ta cùng đội viên của ta phải lập tức trở về Long Đô. Thật sự là không có thời gian tiếp tục lưu lại. Bất ngờ, Susan không nói gì. Phía sau Tiết Vân, ánh dạng đông hành giả chiến đội mọi người sắc mặt bình tĩnh. Không ai lên tiếng, lúc này, Tiết Vân đại biểu chính là ý chí của chiến đội thự quang hành giả. Thân là đội viên bọn họ phi thường rõ ràng lập trường của mình. Ủng hộ quyết định của đội trưởng vô điều kiện, như vậy là đủ rồi. Ta, hiểu rồi, cười khổ một tiếng, Tô San yên lặng gật đầu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vỗ vỗ tiết giáp dày của đầu máy cuồng bạo, Triệu Thiên Nhất nhắc nhở. Bệnh vặt của động cơ và thiết giáp bên ngoài đã loại trừ. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Gật gật đầu, Tiết Vân vội vàng hạ lệnh mọi người thu thập một phen. Chuẩn bị khởi hành, Tiết Vân, Lucas đi tới, nhếch miệng cười nói, cảm tạ lời nói ta sẽ không nói nhiều nữa. Cái này ngươi cất kỹ. Từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Lucas không nói lời nào nhét vào trong lòng bàn tay Tiết Vân. Ngươi, đây là làm gì? Tiết Vân kinh ngạc nói. Suỵt. Nói nhỏ một chút, cố ý hạ giọng, Lucas nhẹ giọng nói, ngày hôm qua ta nhìn ra, ngươi đoán chừng rất thiếu tiền, trong thẻ có 900 vạn liên bang tệ, là ta những năm gần đây làm quân phiệt thời điểm Gonzales tài trợ cho ta một bộ phận hắc tiền. Vốn là lai lịch không rõ, dứt khoát mượn hoa hiến Phật, cũng không uổng phí chúng ta quen biết một hồi, tôi sẽ đi, náo loạn nửa ngày, hóa ra là kho bạc nhỏ của Lucas, 900 vạn liên bang tệ. Tính theo tỷ giá bình thường thì ít nhất cũng có mấy chục triệu đại hạ tệ. Lucas nói không sai, Tiết Vân quả thật rất thiếu tiền. Long Đô còn có một đại gia đình mấy người chờ ăn cơm. Mỗi ngày hai mắt vừa mở đối mặt chính là chi tiêu cực lớn. Hắn làm sao không biết xấu hổ lại để cho một nhà tiểu cốt cùng Sử Khả Lãng tiếp tục ở nhà Trân Châu. Đen ăn trực uống, đối với Tiết Vân mà nói, đây không thể nghi ngờ xem như một khoản tiền phi nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khụ, nhanh tay lẹ mắt nhét thẻ ngân hàng vào túi. Tiết Vân nhướng mày nói. Cảm ơn, người anh em, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đoàn người Tiết Vân nhao nhao đi lên khoang thuyền. Cùng với tiếng động cơ lơ lửng, đầu máy cuồng bạo bắt đầu chậm rãi cất cánh. Nhìn qua cửa sổ xe, Susan và Lucas vẫn không rời đi. Bọn họ mặc thường phục đến tiễn đưa kỳ thật đã nói rõ thái độ. Ít nhất ở hôm nay, Tô San đại biểu cũng không phải nữ hoàng thân phận. Mà là cái kia rừng mưa cứu hộ bên trong có chút ngây thơ nữ bác sĩ. Ai, bất đắc dĩ thở dài. Tiết Vân phân phó, Thiên Nhất, mở cửa sổ xe ra một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Tiết Vân đến tột cùng muốn làm gì. Triệu Thiên Nhất đang điều chỉnh thử cuối cùng đẩy kính mắt. Cũng không nói thêm một câu. Lúc này siêu não khống chế mở cửa sổ xe bên cạnh Tiết Vân. Tô San, từ cửa sổ xe chỗ thò đầu ra. Tiết Vân hướng trên mặt đất Tô San cao giọng hô, nhân sinh nơi nào không gặp lại, có cơ hội, chúng ta còn có thể đến Ba Tát Tiểu Vương Quốc thăm ngươi. Trợn mắt há hốc mồm nhìn phi thuyền giữa không trung, mũi Tô San cay cay, rốt cục vẫn vui mừng mà khóc, Lucas kéo cô lên vừa đúng lúc, hai người vẫy tay tạm biệt về phía đầu máy cuồng bạo đang dần đi xa. Trong xe, mọi người trên khuôn mặt đều treo lên mỉm cười, lần này trừ ma nhiệm vụ tuy rằng phi thường hung hiểm. Cũng may tất cả mọi người khiêng tới, kết quả coi như là tất cả đều vui mừng. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, Triệu Thiên Nhất ở vị trí lái sớm đã đội xong mũ bảo hiểm ba chiều. Lạnh lùng nói, đầu máy cuồng bạo sắp tiến vào hình thức bay vọt, mau ngồi xuống, thắt dây an toàn, đến lúc đó xảy ra vấn đề, tự gánh lấy hậu quả. Đậu má, lời này vừa nói ra, mọi người lập tức như lâm đại địch, trong nháy mắt như chim sợ cành cong ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi. Rối rít thắt chặt dây an toàn, thép, một tay bắt lấy Gia Cát Cương Thiết hoảng hốt chạy bừa. Tiết Vân nheo hai mắt lại hỏi, phong thư buổi sáng đưa cho ngươi, có tự mình giao cho Lưu Lãng hay không? Yên tâm đi, lão đại, Gia Cát sắt thép vội vàng gật đầu nói, chuyện ngươi giao phó, ta nào dám chậm trễ, phong thư đã giao cho Lưu hội trưởng rồi. Vội vàng thắt dây an toàn, Gia Cát Cương khó hiểu hỏi, lại nói, trong phong thư đến tột cùng là cái gì? Liên quan quái gì đến ngươi? Yên lặng liếc mắt một cái, Tiết Vân điều chỉnh tư thế ngồi một chút, liền không để ý tới tên này nữa. Đầu xe tạo hình giống như viên đạn dần dần nhếch lên. Ngay sau đó, xe máy cuồng bạo ầm ầm mà động, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trôi nổi ở trên không trung. Thân xe thật lớn trong nháy mắt biến mất không thấy. Cùng một lúc, khí cầu khổng lồ đang chạy trên không trung trên mặt biển. Trên boong tàu của phi thuyền, Lưu Lãng chính vẻ mặt kích động cầm một tờ giấy đơn giản. Toàn thân không ngừng yên lặng run rẩy. Điều này, làm sao có thể? Đón gió biển gào thét, trên trán Lưu Lãng vẫn đầy mồ hôi lạnh, tờ giấy trong tay bị thổi bay, nội dung trên đó chỉ có vài con số. Lưu đại ca, cảm tạ ngươi đưa cho ta gặp mặt lễ. Không thể không nói, ta là cái tục nhân. Liên minh hiệp hội SSA cấp bậc quyền hạn đối với huynh đệ ta rất có trợ giúp. Tựa như ngươi lúc trước nói, ngươi không phải Quách Tĩnh, mà ta cũng chưa chắc có thể trở thành thoải mái lệnh Hồ Dung. Tác giả nói, có một bộ phận học sinh độc giả sắp khai giảng, lão Quách ở chỗ này chúc mọi người học tập thuận lợi. Chương 496, vèo, một đạo bóng ma thật lớn xẹt qua trời cao, kinh hãi đến nỗi lông chim trong tầng mây bay tán ra. Xe máy cuồng bạo ở trên không trung chạy như bay đã ước chừng hơn 2 giờ. Lâu Đinh, bởi vì tối hôm qua uống quá dữ dội, hơn nữa sáng sớm trời còn chưa sáng đã bị Triệu Thiên kéo Tráng Đinh đi sửa chữa thiết bị xe máy. Tinh thần mọi người có vẻ hết sức uể oải. Sau khi tiến vào quỹ đạo phi hành bình thường, cơ hồ tất cả mọi người nâng thân thể mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Ngã đầu ngã ở trên giường liền bắt đầu hô hô đại ngủ. Trong phòng khách khoang thuyền cực lớn, chỉ còn lại có một hai người Tiết Vân và Triệu Thiên. Cũng không phải Tiết Vân không muốn ngủ ngon giấc, thật sự là hắn có lòng hiếu kỳ đối với một lượng lớn tài liệu cơ mật trong kho dữ liệu hiệp hội. Người gác đêm toàn cầu, dù sao thời gian trở về cần mấy giờ, không bằng nhân cơ hội này hào hào mở rộng tầm mắt. Ngồi phịch ở trong sofa, Tiết Vân đem laptop đặt ở trên hai đầu gối, trực tiếp liền tiến vào toàn cầu người gác đêm hiệp hội chính thức trang web. Sau khi thông qua chứng thực thân phận, ID mã của hắn lập tức hiện lên ở góc trên bên phải. Quả nhiên, Loli sát thủ, bốn chữ sau, kim quang lóng lánh SSA tiêu chí vô cùng chói mắt chói mắt. Nhìn qua tràn ngập một loại khí chất cao quý của đại lão nạp giá trị trò chơi. Thú vị, khóe miệng đắc ý cười một tiếng, Tiết Vân lẩm bẩm, không nghĩ tới quyền hạn đạt tới SSA về sau. Liền Internet ID kiểu chữ đều sinh ra biến hóa, toàn cầu người gác đêm hiệp hội đám người này, rất biết chơi đùa, thật đúng là đẳng cấp xâm nghiêm phân biệt rõ ràng a. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên nhất mút kẹo que, lật xem thư tịch trong tay, trực tiếp lựa chọn không nhìn Tiết Vân tồn tại. Hừ, không thú vị, Lâu Đinh, liếc mắt một cái, Tiết Vân nhất thời cảm thấy hứng thú dã rời, vốn định giả bộ một lát, đáng tiếc công chúng duy nhất căn bản không tiếp lời hắn. Trực tiếp tiến vào khu quyền hạn SSA của trang web Hiệp hội Liên minh. Lựa chọn phục vụ rực rỡ muôn màu lập tức khiến Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm. Hiệp hội Overwatch toàn cầu cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho Overwatch có thẩm quyền SSA. Từ quản lý gia đình và dịch vụ quản lý tài chính, lớn đến thu thập thông tin tình báo và liên lạc chợ đen. Gần như bao gồm tất cả mọi mặt bạn có thể nghĩ đến trong thời đại này. Có thể nói là chuyện lớn chuyện nhỏ. Không khoa trương mà nói, chỉ cần trả nổi phí phục vụ cách xù, đãi ngộ mà người gác đêm quyền hạn SSA có thể hưởng thụ được. Quả thực chính là cấp bậc đế hoàng. Ví dụ như, từ trong lượng lớn dịch vụ này, Tiết Vân liền tìm được một lựa chọn, làm ác không lo, ôm thái độ từ một lần click vào, tin tức nhảy ra không khỏi làm cho Tiết Vân mở rộng tầm mắt. Cái gọi là, làm ác không lo, dĩ nhiên là liên minh hiệp hội cung cấp cho SSA cấp bậc gác đêm phục vụ xử lý hậu quả. Đơn giản thôi, trên phạm vi toàn cầu, vô luận ngươi là giết người phóng hỏa hay là trộm cướp. Nếu như có chôn giấu chứng cứ hủy thi diệt tích yêu cầu, hoàn toàn có thể giải phóng hai tay cùng đại não của mình. Đem hết thảy đều giao cho liên minh hiệp hội đến xử lý. Liên minh hiệp hội nhân viên công tác sẽ nghiêm khắc thay ngươi giữ bí mật thân phận. tuyệt đối làm được không lưu một chút dấu vết. Cái chân của ông cậu, đây con mẹ nó không phải trợ trụ vi ngược sao? Đùa à, bất quá cẩn thận nghĩ lại, Tiết Vân lập tức tỉnh táo lại, liên minh hiệp hội vốn là thuộc về trung lập đại nhất thống tổ chức. Chỉ cần không đối tận thế phế thổ thế giới nhân loại văn minh an toàn tạo thành uy hiếp. Ai con mẹ nó có công phu quản ngươi có làm hay không làm ác? Nói vậy người gác đêm chân chính có thực lực, cũng tuyệt không giống thổ phỉ đốt giết cướp bóc. Thoát khỏi giao diện dịch vụ, Tiết Vân dứt khoát không đi chú ý những thứ lộn xộn này nữa, mà trực tiếp tìm được lựa chọn hồ sơ tư liệu cơ mật. Lầm bầm, nuốt nước miếng xuống, Tiết Vân nắm chặt con chuột, nhẹ nhàng click vào, ngay sau đó, màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, một giao diện hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Màu lam màn hình màu nền, cự đại huyền quy đang phủ phục ở toàn cầu trên bản đồ. Bốn cái cực đại móng vuốt vừa vặn dẫm đạp bốn khối đại lục. Hơi sửng sốt, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhận ra đây là huy chương cờ xí đại biểu cho quyền uy của hiệp hội. Người gác đêm toàn cầu, ngay sau đó, một đoạn văn tự đột nhiên nhảy ra, giao diện ngài sắp muốn truy cập thuộc về bí mật tối cao. Vì lý do an toàn, mời ngài một lần nữa thông qua thẻ chứng thực xác nhận quyền hạn một lần. Vội vàng lấy thẻ chứng minh thư ra, Tiết Vân lập tức quét thẻ qua máy tính. Tích, theo một tiếng vang nhỏ, trên màn hình lại xuất hiện một đoạn văn. Thân phận của ngài đã xác nhận, sắp tiến vào kho lưu trữ cơ mật của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu. Để bảo đảm tính an toàn của hồ sơ cơ mật, quá trình này sẽ thông qua phương thức hình chiếu tinh thần lực cho ngài xem. Cái quái gì? Tinh, hình chiếu tinh thần lực. Còn chưa kịp kinh ngạc, trên màn hình máy tính đột nhiên hiện lên một tia hồng quang chói mắt. Tinh thần lực dao động khó hiểu như ẩn như hiện, thế nhưng trực tiếp thông qua cổng máy tính bao phủ mi tâm Tiết Vân. Trong phút chốc, tầm mắt trước mắt trở nên mơ hồ, cảnh vật bốn phía dần dần vặn vẹo biến hình, trong xe hết thảy giống như là hòa tan kem bình thường. Chậm rãi mà ở trước mắt nhao nhao sụp đổ, cho đến biến mất hầu như không còn. Chương 497, không đợi Tiết Vân làm ra phản ứng, bên tai hệ thống nhắc nhở âm chợt vang lên, kiểm tra đo lường không hiểu tinh thần lực dao động xâm lấn ký chủ ý thức trung khu. Chuẩn bị mở ra bị động kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng. Cảnh cáo ký chủ, chuyên môn bị động chiến đấu kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, đã khởi động, tinh thần lực tuyệt đối phòng ngự cơ chế phán định thất bại. Mời ký chủ tự mình đối mặt nguy cơ, loading, chết tiệt, cẩu hệ thống, ngươi cái đồ phế vật chết tiệt, lừa gạt a, cảm giác hoảng hốt dồn dập đột nhiên tập kích trong lòng. Tiết Vân tuy rằng cực lực điều động trường sinh vật trong cơ thể đối kháng, nhưng vẫn là tốn công vô ích. Hoàn cảnh bốn phía đại biến bộ dáng. Ngay sau đó, Tiết Vân thế nhưng thân bị vây trong bóng tối. Chung quanh tất cả đều là sương mù hư không mông lung mười phần. Hoan nghênh ngươi, người gác đêm, thanh âm hùng hậu quanh quẩn thật lâu trong không gian hắc ám. Phảng phất như dòng sông dài xuyên qua thời không, làm cho người ta có loại cảm giác khó bề phân biệt. Trên trán chảy mồ hôi, Tiết Vân âm thầm nói thầm. Cái quỷ gì, quái thai sao, ầm ầm. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, một hư ảnh khổng lồ chậm rãi hiện thân từ trong bóng tối. Quy giáp vỏ cứng cực lớn phủ kín vết xước, tứ chi tráng kiện cuối cùng là móng vuốt sắc bén dữ tợn. Cự vật chọc trời trước mắt ít nhất cũng cao tới 100 mét. Liếc mắt nhìn lại, dĩ nhiên là một con long quy hung hãn. Nơi này là trung tâm hồ sơ cơ mật của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu. Đầu hơi hơi nhếch lên, long quy tựa hồ cũng không có ác ý. Mà là chậm rãi nói, ngươi có quyền hạn hiểu rõ tin tức cơ mật nơi này. Kế tiếp, ta sẽ vì ngươi phục vụ. Không đúng, không phải quái thai chân chính. Ngẩng đầu nhìn về phía cự ảnh chọc trời trong không gian hắc ám. Tiết Vân lập tức nhận ra dị thường. Loading, long quy trước mắt tuy rằng rất sống động, nhưng lại không có ý thức bản thân. Người này càng giống với trí tuệ nhân tạo giống như hình chiếu. Từ khí tức phán đoán căn bản là không có khí tức sinh vật bình thường. Bá, trong phút chốc, một loạt các lựa chọn lập thể đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hư ảnh Long Quy. Trong đó bao gồm có tài liệu lịch sử, khoa học kỹ thuật sinh học, tình báo tuyệt mật, v.v. Phía dưới mỗi lựa chọn lại có hơn 1.000 tài liệu. Về phần trong những tài liệu này, lại sẽ có vô số chi nhánh tình báo. Đơn giản mà nói, tin tức liên quan được niêm phong trong kho lưu trữ cơ mật của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu. Ước chừng có tới mấy trăm vạn cái. Đối mặt với lượng lớn tin tức, Tiết Vân hoàn toàn mơ hồ, muốn xem hết và tiêu hóa những thông tin này một lần. căn bản là chuyện không thể làm được. Với các tùy chọn trên, bạn có thể dần dần tham khảo các tài liệu liên quan. Long Quy khổng lồ rũ mí mắt, chậm rãi giới thiệu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thông qua hỏi ta, nhanh chóng tìm ra tin tức nội tình ngươi muốn biết. Mẹ kiếp em rể mày, đây không phải là công cụ tìm kiếm sao? Không nghĩ tới còn rất nhân tính hóa. Yên lặng liếc mắt một cái, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Tiết Vân cũng chậm rãi thả lỏng tâm tình. Lại nói tiếp, Hiệp hội Liên minh quả nhiên là đại thủ bút. Vì bảo đảm tính an toàn của tài liệu cơ mật, lại làm ra trận chiến lớn như vậy, cũng chính là Tiết Vân trải qua phong phú. Nếu đổi lại là một tên ngốc khác đột nhiên tới thoáng cái như vậy, hơn phân nửa đã sớm bị dọa đến choáng váng. Xin hỏi, có tiếp tục điều tra không? Long Quy máy móc hỏi, ngẩng đầu nhìn đầu rùa cực lớn. Tiết Vân suy tư một lát, cao giọng nói, ta muốn biết tư liệu liên quan đến quái thai cấp Titan và siêu vị chi tâm. Chậm rãi gật gật đầu, Long Quy thật lớn há to miệng, từng đợt sương mù từ trong cổ họng nó phun ra, giống như ảo giác ở giữa không trung từ từ xoay tròn thật lâu. Tất cả những chuyện này, còn phải nói từ 500 năm trước đại tai biến sơ kỳ. Theo ngữ điệu nặng nề của Long Quy, sương mù giữa không trung dần dần trở nên bình tĩnh, hình ảnh giống như slide ầm ầm hiện lên trước mặt Tiết Vân. Trong hình ảnh thành thị cao ốc san sát, vô số xe cộ qua lại như thoi đưa, đột nhiên bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, đại lượng quái thai xuất hiện ở trong thành thị, càng là có không ít hồng hoang cự thú từ trên trời giáng xuống, đem vốn thuộc về nhân loại thế giới quấy cái long trời lở đất. Đại tai biến nguyên niên, quái thai giáng lâm thế gian, ngắn ngủn nửa năm thời gian, mấy trăm triệu nhân loại triệt để biến thành cỏ rác, bọn họ không còn là chuỗi thức ăn đỉnh tồn tại, mà là trở thành quái thai chia ăn con mồi. Đối mặt quái thai cường đại lực lượng, một số ít người chỉ có thể rời khỏi thành thị, tụ tập cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí mà sống tạm. Trong hình ảnh giữa không trung, nhân loại kết bè kết đội trốn vào trong huyệt động thâm sơn hiểm địa. Bọn họ ăn không no bụng, quần áo rách rưới, văn minh từng kiêu ngạo trở thành chuyện cười. Toàn bộ xã hội trong nháy mắt rút lui thành bộ lạc nguyên thủy. Nam nhân thân thể cường tráng trở thành lãnh tụ cùng giai cấp quý tộc trong bộ lạc. Lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử thì trở thành phụ thuộc. Dù vậy, mỗi ngày vẫn có người bị quái thai săn giết. Tất cả mọi người sinh hoạt ở bất cứ lúc nào tử vong trong sợ hãi. Kéo dài hơi tàn tộc nhân loại, gặp phải cực lớn diệt tuyệt nguy cơ. Cứ như vậy, lại qua hơn 50 năm, hạ mí mắt, rùa rồng thì thào kể lại, mặc dù nền văn minh của nhân loại đã bị phá hủy hầu như không còn, nhưng vẫn có một thế lực nhỏ ẩn nấp trong phạm vi toàn cầu dục dịch. Lợi dụng thiết bị nghiên cứu khoa học và tri thức còn sót lại từ thời đại trước, nhân loại nỗ lực phát triển khoa học kỹ thuật sinh học, vọng tưởng đoạt lại quyền chủ đạo thế giới từ trong tay quái thai. Rốt cục, bọn họ phát hiện quái thai sở dĩ cường đại mấu chốt chỗ. Đó chính là sinh vật lực trường. Trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh giữa không trung, Tiết Vân không khỏi cảm thấy hết hồn hết vía. Tuy rằng những chuyện xưa này đã sớm nổi tiếng, thế nhưng phương thức bày ra thanh tình cũng tốt như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả các dấu hiệu cho thấy trường sinh học chính là nguồn gốc của sức mạnh quái dị. Long Quy khổng lồ rung đùi đắc ý nói, không chỉ như thế, nhân loại còn phát hiện trong cơ thể một bộ phận đồng bào cũng có loại năng lượng vật chất đặc thù. Này, tuy rằng hàm lượng không nồng đậm bằng trong quái thai thể, trải qua một loạt nghiên cứu và thí nghiệm rườm rà, một kế hoạch kinh thiên động địa được xây dựng ra. Ngẩng đầu thở dài một hơi, Long Quy nhắm hai mắt lại, im lặng nói, đó chính là lấy di chế di. Thân thể nhân loại tuy nhỏ yếu, nhưng có tinh thần lực và ý thức mạnh hơn quái thai rất nhiều. Lấy trường sinh lực làm cầu nối, có người đưa ra giả thiết to gan, thân là nhân loại, có thể thử thuần phục quái thai, để chúng chiến đấu vì nhân loại hay không? Hình ảnh giữa không trung lại biến ảo, trong một gian phòng thí nghiệm thật lớn, thân ảnh dày đặc ma ma không hiểu đang trần truồng đứng giữa các loại dụng cụ cùng thiết bị. Tựa hồ là đang xếp hàng chờ cái gì. Vì vậy, một nhóm người trẻ tuổi có năng khiếu sinh lực trường được chọn. Họ tình nguyện làm vật thí nghiệm sống, hỗ trợ nhân loại hoàn thành kế hoạch vĩ đại này. Đáng tiếc là do thiết bị lão hóa và kinh nghiệm không đủ, phần lớn mọi người đều mất đi hoạt tính trong quá trình thí nghiệm. Mắt nhìn ảo giác giữa không trung, Long Quy tiếp tục nói, trọn vẹn 3.621 người, cuối cùng sống sót, chỉ còn lại có chính là 7 người, mà bọn họ chính là hậu thế trong truyền thuyết. Thất Hào Kiệt, chương 498, đối mặt với bí mật kinh thiên mà Long Quy nói ra. Tiết Vân hoàn toàn im lặng, ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết Thất Hào Kiệt dĩ nhiên là lúc trước trận kia nhân thể thí nghiệm người sống sót, 7 người sống sót, được hỗ trợ bởi một lượng lớn tài nguyên, bắt đầu cố gắng thuần hóa Freaks. Loading, Long Quy to lớn mặt không chút thay đổi, tiếp tục giảng giải, lại qua 10 năm, tại trả giá vô số nhân lực cùng vật lực đại giới hạ, 7 người bọn họ rốt cục trước sau có thể thành công. Đến lúc này, nhân loại mới chính thức tiến vào thời đại quái thai vũ trang. Thật sự là gặp quỷ, bất đắc dĩ nheo nheo huyệt thái dương. Tiết Vân cười khổ nói, ta muốn chính là tư liệu có liên quan đến quái thai. Titan cấp, cùng, siêu vị chi tâm, người nhà kể cho ta nghe những chuyện cũ năm xưa nát hạt vừng cốc này làm gì. Long Quy trong hư không không để ý tới Tiết Vân, chỉ hơi ngẩng đầu lên, há miệng hít mạnh một hơi, ảo giác đầy trời trong nháy mắt biến mất không thấy. Hóa thành sương mù bị nó nuốt vào trong bụng, yên lặng chuẩn bị một lúc lâu, Long Quy lại há miệng phun ra một ngụm chọc khí, một tấm bảng lập thể mạch lạc phức tạp lập tức hiện lên trước mặt Tiết Vân. Nhấc mày lên, Tiết Vân tấm bảng này dáng vẻ cực kỳ giống cây kỹ năng trong trò chơi. Là nhóm người đầu tiên thuần phục quái thai Thất Hào Kiệt lựa chọn đều là chủng loại cổ xưa thực lực cường đại. Trên đầu đầy nếp nhăn lộ ra thần sắc hồi ức, Long Quy chậm rãi nói. Những quái thai này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng ý thức cũng cường hãn hơn quái thai bình thường vô số lần. Cho dù là bọn họ, có lúc cũng rất khó khống chế. Rất nhanh, 7 người cũng ý thức được một vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Đó chính là, cũng không phải tất cả nhân loại đều có thiên phú hoàn mỹ cùng với vận khí tuyệt hảo như vậy. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân lập tức hiểu được đạo lý trong đó. Đối mặt với một lượng lớn quái thai trong phạm vi toàn cầu, Thất Hào Kiệt cho dù châu bò hơn nữa cũng không có khả năng chỉ dựa vào sức một mình đoạt lại thổ địa vốn thuộc về nhân loại. Muốn cho văn minh nhân loại không đến mức đoạn tuyệt, nhất định phải phát triển càng nhiều đồng bào học được thuần phục quái thai tác chiến. Để làm được điều đó, Loading có được một bộ phương thức phương pháp thích hợp cho đại chúng phổ la thuần phục quái thai, có vẻ thập phần cần thiết. Thất Hào Kiệt đã mất nhiều năm, kết hợp kinh nghiệm và bài học của vô số người, cuối cùng đã tổng hợp được một hệ thống hoàn hảo liên quan đến những kẻ lập dị và hội tuần đêm. Nhìn kỹ năng thụ giữa không trung, giọng nói của Long Quy có vẻ nhẹ nhàng như mây. Căn cứ vào hình thức tồn tại khác nhau, bọn họ phân loại quái thai thành tứ đại cương mục, lại bởi vì năng lực khác biệt, trên cơ sở này một lần nữa chia thành 5 đại chủng tộc. Không chỉ như thế, bọn họ còn đặc biệt thiết lập tiềm lực và hệ thống cấp bậc cho quái thai. Muốn dùng phương thức đơn giản trực quan này trợ giúp nhân loại tương lai phân biệt chủng loại quái thai và mạnh yếu. Nhưng mà, bọn họ cũng không có hoàn toàn đem chính mình biết toàn bộ tri thức đều đưa vào trong hệ thống này. Dừng một chút, ánh mắt Long Quy thâm thúy nhìn về phía không trung, trong cây kỹ năng nở rộ sáng bóng, trong nháy mắt nhiều ra một ít nội dung ít người biết. Cái này, mới là năm đó, Thất Hào Kiệt, tổng kết ra quái thai hệ thống toàn cảnh, Long Quy lạnh nhạt nói, ngẩng đầu nhìn về phía cây kỹ năng hoàn chỉnh. Tiết Vân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên bản trên cây kỹ năng, đẳng cấp quái thai từ cấp an toàn thấp nhất là LV1 đến cấp trung kết cao nhất là LV12, cũng không khác biệt quá lớn so với phiên bản Tiết Vân biết. Nhưng bây giờ, ở trung kết kỹ LV12 về sau vị trí lại nhiều ra 4 cái càng dễ thấy tồn tại. Từ thấp đến cao phân biệt là siêu vị, Titan, Hoàn Vũ cùng Hồng Mông, 4 tồn tại cao cấp hơn này. Mỗi một cấp lại bị phân chia thành sơ, trung, cấp 3, ở thời không song song này trà trộn hơn 20 năm. Thế giới quan cố hữu của Tiết Vân vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Quái thai LV12 cấp chung kết châu bò nhất trong ấn tượng trước đây. Căn bản không tính là trần nhà thực lực chân chính, điều này thật sự làm cho người ta trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cái gọi là siêu vị chi tâm, trên thực tế chính là trung khu ý thức của quái thai siêu vị. Con rùa rồng khổng lồ nằm dạp trên mặt đất và lặng lẽ giải thích. Từ cấp độ siêu việt, những kẻ quái dị thực sự phát triển một ý thức yếu ớt về bản thân. Và chúng sẽ tiến hóa từ những sinh vật khát máu chỉ theo bản năng thành những loài cao cấp với cảm xúc và linh hồn. Quái thai bình thường muốn tự nhiên tiến hóa đến bước này, xác suất ước chừng chỉ có 1/10 vạn. Nheo hai mắt to lớn lại, Long Quy trầm giọng nói. Nhưng nếu có thể đánh chết một quái thai siêu vị, thông qua việc lấy ra trung tâm ý thức của nó, người gác đêm lại có tỷ lệ rất lớn để quái thai vũ trang cấp chung kết LV12 đột phá đạo bình chướng này. từ đó tiến hóa trở thành siêu vị càng cường đại hơn. Đây chính là tác dụng của siêu vị chi tâm, giỏi lắm, náo loạn nửa ngày. Cái gọi là siêu vị chi tâm, dĩ nhiên là quái thai tiến hóa từ ý thức của ta gõ cửa gạch. Ở thời đại phế thổ tận thế này, quái thai không tồn tại, ý thức bản thân cơ hồ là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nói không chút khoa trương, nhân loại sở dĩ còn có thể đau khổ dãy giụa, cũng là bởi vì mọi người đều tin tưởng bằng vào thiên phú độc hữu này của nhân loại. Cuối cùng có một ngày, có thể từ trong tay quái thai đoạt lại địa vị vốn nên thuộc về mình. Sửng sốt, sau khi có ý nghĩ này, Tiết Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó Thất Hào Kiệt sở dĩ muốn hướng Phổ La đại chúng giấu giếm cuối cùng 4 đẳng cấp nguyên nhân, dĩ nhiên muốn nói ra. Đối mặt đau khổ cùng tử vong, đã từng thân là thế giới chúa tể nhân loại nhất định phải giữ được một phần buồn cười cảm giác yêu việt, cho dù là nói dối cùng lừa gạt, cũng phải làm cho tuyệt đại bộ phận người bình thường tin tưởng thân là nhân loại. Chúng ta mới thật sự là tồn tại độc nhất vô nhị. Nếu không, tất cả hy vọng sẽ trở thành tuyệt vọng tột cùng, tín ngưỡng sụp đổ, kiêu ngạo hủy diệt. Thật đến lúc đó, nhân loại thật vất vả thành lập lên phế thổ văn minh, lập tức sẽ sụp đổ, rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Người gác đêm, Long Quy trước mặt yên lặng khấu đầu, lạnh lùng hỏi, ngươi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Có, ngẩng đầu lên, Tiết Vân nắm chặt hai quyền, trầm giọng hỏi, hơn 20 năm trước, thiên tuyển chi tử của một phương họa loạn, nó, đến tột cùng thuộc về tồn tại cấp bậc gì? Chương 499, đối mặt với câu hỏi của Tiết Vân, Long Quy trầm mặc thật lâu, trong hai mắt cực lớn lóe lên dị thường sáng bóng, tựa hồ là đang tìm kiếm đáp án. Qua một lúc lâu, Lâu Đinh, Long Quy trước mắt cúi đầu, nói như đinh đóng cột, con trai của thiên tuyển thời kỳ đỉnh cao có thực lực cấp hoàn vũ sơ giai, nhưng cấu tạo của nó vô cùng đặc thù, không thể đánh đồng với quái thai bình thường. Cấu tạo đặc thù, không khỏi nhướng mày, Tiết Vân vội vàng hỏi, đến tột cùng đặc thù ở chỗ nào? Lần này, Long Quy không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp cự tuyệt nói, thật xin lỗi, tư liệu liên quan đến thiên tuyển chi tử đã bị mã hóa lần thứ hai, chỉ có hội trưởng cùng với một bộ phận cao tầng hiệp hội có quyền hạn xem xét. Trước mắt bằng quyền hạn của ngươi, tạm thời không thể lấy ra tư liệu. Chết tiệt, còn có quy củ này, rõ ràng là không cho người ngoài biết chi tiết mà. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, mặc dù là 20 năm trước thiếu chút nữa làm cho nhân loại thế giới sụp đổ, thiên tuyển chi tử cũng bất quá chỉ có hoàn vũ cấp thực lực. Tiết Vân không khỏi líu lưỡi, quái thai cấp hồng mông cao nhất kia đến tột cùng sẽ cường hãn cỡ nào? Chỉ là ngẫm lại, đều làm cho người ta cả người sống lưng lạnh lẽo. Tuy rằng bị Long Quy vô tình cự tuyệt, nhưng Tiết Vân vẫn tràn ngập tò mò, vừa định nói bóng nói gió hỏi thăm Long Quy một chút tình báo có liên quan đến thiên tuyển chi tử, trong lúc bất chợt, toàn bộ không gian màu đen kịch liệt rung động. Ngay sau đó, Tiết Vân sửng sốt, hoàn cảnh xung quanh ầm ầm khôi phục nguyên dạng, hắn lại trở về phòng khách trong xe quen thuộc, vẫn lười biếng cuộn mình trên sofa. Duy nhất bất đồng chính là, trước mặt laptop đã sớm bị người mạnh mẽ đóng lại. Lão Tiết, phục hồi từ Chan, Lâu Đinh, mọi người đều vây quanh mình, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, đưa tay ấn lên laptop. Hồ Quỳ điên cuồng gào thét, Lão Tiết, mau tỉnh dậy, ông ngủ cũng chết rồi. Ầm ầm, mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân lúc này mới chú ý tới toàn bộ khoang thuyền đều đang kịch liệt rung động. Ngoài cửa sổ xe, đạn pháo dày đặc đang xuyên qua không trung, từng đám mây hình nấm nhỏ không ngừng nổi lên xung quanh xe máy cuồng bạo. Sóng xung kích kịch liệt càng kích động thân xe lay động trái phải. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng đứng thẳng lên, Tiết Vân thần tình mơ hồ nói, vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên lại bị pháo kích? Không rõ lắm, mọi người cũng vừa mới bị tiếng lửa đạn đánh thức. An Như Huyên chưa hoàn hồn nói, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Dù sao chiếc này thật lớn đa năng trở cụ là hắn một tay kiến tạo mà thành. Đoàn người coi như là muốn ra tay hỗ trợ cũng phải có hắn chỉ điểm mới được. Mọi người, nhanh lên khoang điều khiển, nhắm mắt cảm ứng một lát, Triệu Thiên không chút thay đổi nói. Thôi đi, tên này trực tiếp từ chỗ ngồi bắn lên, lòng bàn chân giống như bôi dầu, nhanh chóng chạy về phía buồng lái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao, nghe lời hắn, xoay người từ trên sofa nhảy dựng lên. Tiết Vân quát to, đi buồng lái trước, mọi người không nói hai lời, lập tức theo đuôi Tiết Vân. Sau khi tiến vào buồng lái, mọi người thập phần tự giác tìm được chỗ ngồi của mình, lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt ghế ngồi, hơn nữa thắt dây an toàn. Lấy hiểu biết của mọi người đối với Triệu Thiên Nhất, tên này không chừng sẽ làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Mạng chỉ có một, nhưng chịu không nổi hắn giày vò, ngồi ngay ngắn ở vị trí lái. Triệu Thiên Nhất đã sớm đội mũ bảo hiểm ba chiều, hai tay càng không ngừng quơ quơ nhấp chuột trên giao diện điều khiển trước mặt. Đến tột cùng là tình huống gì? Thấy tất cả mọi người an toàn đúng chỗ, Tiết Vân lúc này mới mở miệng hỏi, người tốt xấu gì nói cho mọi người nghe một chút a. Là pháo quỹ đạo lực trường của đế quốc Đại Hạ, hai tay tiếp tục bận rộn, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, chúng ta đã tiến vào Long Đô quản hạt không phận, không biết vì cái gì, bọn họ sẽ địch ta chẳng phân biệt được mà dùng loại vũ khí này đối phó chúng ta. Lực trường quỹ đạo pháo là một loại vũ khí trồng trọt đối không do đế quốc Đại Hạ tự phát nghiên cứu chế tạo. Lực sát thương của thứ này rất mạnh, hơn nữa mỗi phát đạn pháo đều kèm theo tín hiệu điện từ đặc thù quấy nhiễu trường sinh lực. Lúc mới thiết kế chính là để đối phó với đàn thú quái thai trên bầu trời. Một khi những tín hiệu điện từ này lan rộng trên diện rộng, trường sinh học quái thai trên bầu trời sẽ hỗn loạn, trong nháy mắt mất đi cảm giác phương hướng cùng một phần năng lực, cuối cùng trở thành bia ngắm sống của bộ đội phòng không. Lực trường quỹ đạo pháo, Hồ Nghi nhướng mày, Tiết Vân cắn răng hỏi, chẳng lẽ hướng chúng ta nổ súng là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ người? Hẳn là bọn họ đẩy kính xuống, điều khiển siêu não trình tự, không ngừng diễn ra con đường tránh đạn pháo tốt nhất. Triệu Thiên Nhất tổng kết, ngoại trừ bọn họ, không có thế lực nào khác có thể lấy ra vũ khí sinh học tinh vi như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức có chút hoảng sợ. Tại sao bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô lại ra tay tàn nhẫn với bọn họ như vậy? Phương diện này nếu không phải là có thiên đại hiểu lầm, nếu không là Long Đô giờ phút này xảy ra đại sự. Tiết Vân, An Như Huyên bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay Tiết Vân, hoang mang vô chủ nói, gia gia của ta, còn có phụ thân của ta, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Vừa muốn an ủi cảm xúc của tiểu mỹ nữ một chút, một trận rung động kịch liệt ầm ầm cắt đứt lời xì xào bàn tán của hai người. Thình thịch, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, thùng xe phía sau cuồng bạo bị đạn pháo bắn trúng, hỏa lực cường đại trực tiếp xé rách thiết giáp cuồng bạo. Khu vực sinh hoạt dùng để nghỉ ngơi trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Lực trường điện từ cường đại lại càng ảnh hưởng đến Triệu Thiên Nhất, suýt nữa làm cho liên hệ giữa hắn và siêu não bị gián đoạn. Con mẹ nó, mắng chửi đính đạc, lấy điện thoại di động ra. Hồ Quỳ kêu gào, tôi sẽ liên lạc với ông già một chút, hỏi xem ông ta có ý gì, chẳng lẽ là muốn lão Hồ gia đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngay sau đó, Hồ Quỳ đối mặt với màn hình điện thoại hoàn toàn hóa đá. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không, không có tín hiệu. Tiết Vân cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, quả nhiên cũng là trạng thái không có tín hiệu. Tình huống của những người khác cũng giống nhau như đúc, tất cả tín hiệu thông tin toàn bộ đều bị cắt đứt. Bọn họ hoàn toàn mất đi quyền chủ đạo liên lạc với thế giới bên ngoài. Vô dụng, Triệu Thiên Nhất tinh thần uể oải chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nói, bốn phía đầu máy cuồng bạo đều là trường lực quấy nhiễu điện từ sau khi pháo quỹ đạo nổ mạnh. Tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt, chết tiệt, đây thật sự là muốn đem người hướng tuyệt lộ bức a. Ầm ầm, lại là một tiếng trầm đục kinh thiên, theo chấn động kịch liệt của cả chiếc xe máy cuồng bạo. Thiết giáp phòng hộ bên phải vừa vặn sát vai với một phát pháo quỹ đạo. Mọi người nắm chặt tay vịn, tim tất cả đều vọt lên trong cổ họng. Thiên Nhất, mở cửa khoang ra, tiện tay cởi dây an toàn. Tiết Vân dứt khoát mà nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cắn răng nói, ta đi dẫn khai quỹ đạo pháo lực chú ý, ngươi mang theo đoàn người lập tức khẩn cấp hạ cánh. Chương 500, ta phải nhắc nhở ngươi. Ngồi phịch ở ghế lái, Triệu Thiên Nhất nhún vai, đau khổ chống đỡ, loại pháo quỹ đạo lực trường này một khi nổ bên cạnh ngươi, lập tức sẽ ảnh hưởng đến tần suất lực trường sinh học của ngươi. Đối với quái thai và người gác đêm mà nói có hiệu quả chí mạng. Lâu Đinh, chậm rãi quay đầu, Triệu Thiên Nhất trịnh trọng nhắc nhở, thứ này cũng không phải vũ khí phòng không bình thường. Tiếng pháo kích ầm ầm vẫn liên tiếp vang lên bên ngoài khoang thuyền. Đến lúc này, Tiết Vân đã không còn lựa chọn nào khác, nếu không mọi người cùng nhau mạc danh kỳ diệu bị bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đánh hủy. Nếu không liền mạo hiểm điệu hổ ly sơn, liều chết mở ra một con đường máu. Hiểu rồi, hít sâu một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói, mở cửa khoang ra. An Như Huyên đang muốn giữ chặt Tiết Vân, nhưng nghĩ tới lời Triệu Lê Hoa nói lúc trước, lập tức muốn nói lại thôi. Tang, trong thùng xe phía sau buồng lái, cửa hông xe máy cuồng bạo lên tiếng mở ra. Tiết Vân lắc mình nhảy ra khỏi thùng xe sóc này, không nói hai lời liền ầm ầm nhảy lên trời cao vạn dặm. Tiểu hoàn tử, không khí lạnh lẽo trong tầng mây trên cao nghênh diện mà đến. Khí lạnh thấu xương làm cho Tiết Vân nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, Huyệt Thiên Trúc Long thần nữ từ trong hư không phiêu nhiên mà ra. Một thân tơ lụa ngũ sắc phảng phất như tiên toa trên 9 tầng trời. Phối hợp với dáng người uyển chuyển làm cho người ta hoa cả mắt. Hu hu, Lâu Đinh, liếc mắt một cái liền thấy được Tiết Vân đang tự do rơi xuống bên cạnh. Trúc Long thần nữ lúc này mừng rỡ mà ngâm nhẹ một tiếng. Mở cánh tay liền vui sướng mà nhào tới. Ta đi, Mạnh trợn tròn mắt, Tiết Vân bị nha đầu này gắt gao ôm vào trong ngực. Dáng người tốt hơn trực tiếp oán hận đến trên mặt Tiết Vân. Thiếu chút nữa khiến hắn không thở nổi. Tiểu hoàn tử, đừng kích động, mau phát động kỹ năng hóa long. Hu hu, ngắn ngủi chán ngấy. Tiểu hoàn tử vội vàng hung hăng gật đầu, lại thấy nàng xoay người ở giữa không trung xoay tròn một vòng. Trong nháy mắt hóa thành vô số lưu quang bảy màu, giống như ngân hà đầy trời phát tán về phía trời cao sáng sủa. Ngao, một tiếng long ngâm cao vút vang vọng tứ phương. Trúc long dài 100 mét ầm ầm hiện thân. Thân hình uốn lượn ở trên không trung bay lên quay cuồng. Một cái lao xuống liền nâng Tiết Vân không ngừng rơi xuống lên. Bình yên vô sự ngồi xuống. Tiết Vân vỗ vỗ đầu Trúc Long, không khỏi cười khổ liên tục. Đây cũng chính là Hồng Liên bị quái thai cấp Titan đánh tự bế. Giờ này khắc này vẫn còn đang ngủ say. Nếu không Tiết Vân cũng không có khả năng chật vật mất đi năng lực phi hành như vậy. Còn cần tiểu hoàn tử đến cứu viện. Đông, đông, đông. Tiếng pháo kích liên tục không ngừng lập tức khiến cho Tiết Vân chú ý. Nhìn xuống mà đi, dưới tầng mây chính là thành phố cứ điểm liên miên mấy trăm cây em. Long Đô, cách Tây Thành mấy trăm mét, trên một bãi đất trống hoang vu, mấy trăm khẩu đại pháo phòng không tạo hình kỳ lạ đang không ngừng phun ra lưỡi lửa. Mỗi một vòng đồng loạt bắn, đều sẽ mang đến rung động kịch liệt đối với hư không xung quanh xe máy cuồng bạo. Mây hình nấm giống như hoa sen nở rộ. Từng đợt dao động từ trường quỷ dị hóa thành gợn sóng trong suốt khuếch tán ra, nhíu chặt mày. Tiết Vân cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, này con mẹ nó cũng liền thua thiệt Triệu Thiên Nhất tên này có thể làm được tinh chuẩn tiến hành dự. Đột, nếu đổi lại là người khác đến điều khiển phi thuyền, chỉ sợ đã sớm bị dày đặc hỏa lực quanh thành cạn bã. Tất cả mọi người lập tức sẽ táng thân biển lửa. Bùm, một tiếng nổ vang ở bên người Trúc Long đột nhiên bạo khởi. Từng trận gợn sóng đánh úp vào đầu, trong nháy mắt làm Tiết Vân và tiểu hoàn tử đau đầu muốn nứt ra. Chết tiệt, uy lực của thứ này cũng quá lớn đi. Trường sinh học bị từ trường quỷ dị dẫn động, Tiết Vân thiếu chút nữa mất đi quyền khống chế tiểu hoàn tử. Cũng may thể chất thiên phú của quái thai Huyền Thiên Trúc Long thật tốt. Long tộc trời sinh có long uy ở thời khắc mấu chốt bảo vệ chung khu ý thức của bọn họ. Lúc này mới không có gây thành bi kịch. Đi chết đi em rể ngươi. Vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, Tiết Vân lắc lắc đầu mơ hồ, lúc này hạ lệnh, tiểu hoàn tử, đem động tĩnh nháo lớn một chút, trước hấp dẫn đám ngu ngốc này hỏa lực lại nói, ngao, Huyền Thiên Trúc Long ngửa đầu gào thét, thả người bay về phía xe máy cuồng bạo, cự long hơn 100 mét lập tức lăn lộn trên không trung, thân hình cực lớn theo gió du tẩu, lập tức quấy động tầng mây trên không trung rung động bất an. Cùng một lúc, trên trận địa pháo binh khu Tây Thành Long Đô, lều bạt che nắng thật lớn được dựng lên thật cao, cung thân vương sắc mặt tái nhợt đang nằm nghiêng trên loan giá. Thị nữ xinh đẹp bên cạnh vai hương lộ nửa lộ, đang ân cần lau mồ hôi cho vị vương gia hoang đường này. Lâm thần cao lớn cảnh giác hầu hạ ở bên cạnh lều trại. Xung quanh hơi có chút gió thổi cỏ lay sẽ khiến cho hắn chú ý. Về phần Lâm Ngạo Nhiên lúc trước bị Tiết Vân buộc viết hưu thư, thì vẫn là một bộ dáng nô tài bảo đảm, khúm núm ở một bên cười mỉa. Tùy chỉ chờ đối phương sai khiến, Lâm Ngạo Nhiên, không kiên nhẫn nhíu mày, cung thân vương đột nhiên gọi, điện hạ, ti chức ở đây, Lâm Ngạo Nhiên vội vàng tiến lên cung kính nói, không biết điện hạ có gì phân phó, bổn vương có thể có cái gì phân phó, tức giận trợn trắng mắt, cung thân vương cười lạnh nói, chuyến đi Long Đô lần này, bản vương có thể nói là nhận hết khuất nhục, liên tiếp đụng phải hai khối trấn quốc lệnh. Vận cứt chó này coi như là thế gian hiếm có. Ngươi nói xem, cố ý dừng một chút. Cung thân vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bổn vương, còn dám có cái gì phân phó. Ra đầu tê dại một trận. Hai chân Lâm Ngạo Nhiên mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cả người run lẩy bẩy. Hắn xem như nghe ra, Cung Thân Vương đây là đang oán giận hắn thành sự không đủ bại sự có thừa. Tràn ngập thật sâu ác ý, từ sau lần đó bị Tiết Vân nhục nhã một phen, Cung Thân Vương đối mặt với Bắc Cung Mục cường thế cũng không dám lỗ máng nữa. Tuy rằng cầm trấn quốc lệnh trong tay, Bắc Cung Mục lại cho vị vương gia hoang đường này đủ mặt mũi. Thế nhưng âm thầm cùng vương gia định ra một cái gọi là quân tử chi ước. Nội dung rất đơn giản, Cung Thân Vương vô luận muốn ăn cái gì, hoặc là muốn chơi cái gì, lòng đều đem hết toàn lực an bài cho hắn. Chỉ có hai lệnh cấm, là Bắc Cung Mục tuyệt không cho phép Cung Thân Vương vượt qua ranh giới cuối cùng. Đầu tiên, tự nhiên là không cho phép hắn lại tai họa Long Đô trong thành dân chúng. Giống trước kia loại kia cường đoạt thiếu nữ, giết người phóng hỏa hoạt động, tự nhiên là bị rõ ràng lệnh cấm, thậm chí ngay cả quấy nhiễu dân chúng bình thường cũng không được cho phép. Nếu không cần thiết, phải khiêm tốn hóa ở sâu trong nhà. Hơn nữa, chính là không cho phép Cung Thân Vương một mình ra khỏi thành. Đương nhiên đây cũng là vì an toàn cá nhân của hắn mà suy nghĩ. Dù sao người thẩm phán sứ đồ còn ngủ đông ở khu vực xung quanh Long Đô. Cung Thân Vương tuy rằng đáng hận, nhưng rốt cuộc là hoàng tộc của Đại Hạ Quốc, nếu như bị thẩm phán sứ đồ bắt đi để lợi dụng uy hiếp. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Kết quả là, ở Long Đô làm linh vật gần nửa tháng, Cung Thân Vương bạo ngược thành tính thật sự là cảm thấy nhàm chán cực độ. Mãnh liệt yêu cầu Lâm Ngạo Nhiên an bài cho hắn chút tiết mục thú vị. Điều này làm Lâm Ngạo Nhiên lo lắng. Nếu ở quê nhà Hổ Thành, Lâm Ngạo Nhiên sẽ an bài thỏa đáng cho Cung Thân Vương. Nhưng con mẹ nó ở Long Đô. Long Đô có hai khối trấn quốc lệnh bài A. Bởi vì cái gọi là xảo phụ không bột đố gột nên hồ. Không thể cưỡng đoạt thiếu nữ. Không thể tùy ý quấy nhiễu dân chúng. Càng không thể tự tiện ra khỏi thành. Coi như là Lâm Ngạo Nhiên xứng trước công tử bột cũng nghĩ không ra trò gì đặc sắc. Rơi vào đường cùng, Lâm Ngạo Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vài ngày trước, vì tăng cường phòng ngự đô thị cứ điểm, Bắc Cung Mục tự mình hạ lệnh thành lập một đạo phòng tuyến cường đại phòng ngừa quái thai trên. Không ở khu Tây thành phố, đều chọn dùng lực trường pháo quỹ đạo tiên tiến nhất của đế quốc Đại Hà. Chuyện lợi dụng pháo cao xạ bắn quái thai này, Cung Thân Vương chắc chắn chưa từng thấy qua. Dứt khoát lừa dối vương gia hoang đường đi chỉ huy trận địa pháo binh là được. Dù sao thân là hoàng thất Đại Hạ, Cung Thân Vương tuyệt đối có quyền thị sát chỉ huy bộ đội tác chiến. Càng mấu chốt chính là, đồ chơi này tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu dân chúng. Chương 501, nói cái gì mà mang bản vương đi săn quái thai phi hành hiếm thấy. Hơi nheo hai mắt lại, Cung Thân Vương không kiên nhẫn nhướng mày nói, mặt trời sắp lên cao rồi, quái thai mà ngươi nói đâu? Ở đâu? Lâu Đinh, khởi bẩm điện hạ, cái này, trong lòng run sợ mà phủ phục trên mặt đất, Lâm Ngạo Nhiên đầu đầy mồ hôi cắn răng giải thích, vừa rồi trận địa pháo quỹ đạo quả thật đã phát hiện một đầu quái thai đang xoay quanh trên bầu trời. Long Đô, mấy vòng pháo kích xuống đầu quái thai kia cũng có thể bị đánh rơi. Chỉ là cái gì? Bất mãn trừng mắt nhìn Lâm Ngạo Nhiên, Cung Thân Vương trầm giọng nói, còn không mau nói, cúi thấp đầu, Lâm Ngạo Nhiên cười khổ giải thích. Chỉ là đám pháo binh này cần một chút thời gian kiểm tra tọa độ. Nếu không rất khó đánh rơi quái thai thành công. Xin điện hạ an tâm một chút chớ nóng nảy. Chờ thêm một lát, phòng trừng rất nhanh có thể. Thối lắm, từ trên loan giá mãnh liệt bò lên. Cung Thân Vương thô bạo đẩy thị nữ xinh đẹp bên cạnh ra. Nhấc chân đá Lâm Ngạo Nhiên đang quỳ rạp trên mặt đất. Phù phù một tiếng, Lâm Ngạo Nhiên căn bản cũng không dám tránh né. Lập tức bị đá vừa vặn. Lập tức chồng vó ngửa mặt ngã xuống đất, bộ dáng chật vật tới cực điểm, đối mặt với sự quẫn bách của Lâm Ngạo Nhiên, phụ trách cảnh giới Lâm Thần chỉ là xem thường liếc hắn một cái. Yên lặng lắc đầu sau đó trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lâm Ngạo Nhiên, bản vương cho ngươi thêm một cơ hội. Cung Thân Vương nổi trận lôi đình lớn tiếng quát lớn. 5 phút sau, nếu bản vương còn không nhìn thấy thi thể của một quái thai bay lượn, vậy ngươi cũng không cần phải tiếp tục sống trên đời này nữa. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, Lâm Ngạo Nhiên vội vàng kích động bò dậy, căn bản không cần Cung Thân Vương thúc giục, tên này lảo đảo chạy về phía trận địa pháo binh cách đó không xa. Lâu Đinh, trên trận địa pháo quỹ đạo dày đặc, người gác đêm phụ trách giám sát trường sinh lực trên không đang ngồi ngay ngắn trước máy tính nói. Thầm, mười mấy phút trước, bọn họ giám sát được một đầu khí tức quái thai thân dài mấy chục mét. Xem hình thức biểu hiện của trường lực sinh vật vẫn thuộc về hệ tinh thần hiếm thấy. Theo đạo lý mà nói, quái thai bình thường nếu như trước tiên không bị đánh rơi tại chỗ, hẳn là đã sớm xoay người chạy trốn mới đúng. Nhưng sau mấy vòng đồng loạt bắn, quái thai này vẫn còn lượn qua lượn lại trên không trung Long Đô. Rốt cuộc là loại mặt hàng gì mà có thể có đầu sắt như vậy? Vương Bát Đản thở hổn hển đi tới bên cạnh người gác đêm Quốc Lập. Lâm Ngạo Nhiên thay đổi bộ dáng chật vật vừa rồi, kiêu ngạo đến cực điểm rít gào, đám phế vật điểm tâm các ngươi, cũng không muốn sống sao? Có chút kỳ quái, không có ở ý Lâm Ngạo Nghễ chó cậy gần người. Người gác đêm Quốc Lập trước mắt nhíu mày nói, con quái thai này chỉ sợ không đơn giản, mười mấy phút pháo kích, theo đạo lý mà nói cho dù là quái thai cấp ma quỷ LV8 cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng tên này lại không ngừng quay lại, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Bùm, đưa tay lên mặt bàn hung hăng vỗ một cái, Lâm Ngạo Nhiên căn bản liền nghe không lọt những lý do này. Hắn chỉ để ý trên trời đầu quái thai kia đến tột cùng lúc nào có thể bị đánh rơi. Nếu không, 5 phút sau đầu của hắn sẽ khó bảo toàn. 3 phút, oán độc nheo hai mắt lại, Lâm Ngạo Nhiên hung tợn nói, ta chỉ cho các ngươi những tên hỗn đản này thời gian 3 phút. Nếu như còn đánh không hạ đầu quái thai chết tiệt này, các ngươi tất cả mọi người liền chuẩn bị cùng ta chôn cùng đi. Tích tích tích, trong lúc bất chợt, tiếng cảnh báo dồn dập chợt vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Ngạo Nhiên kinh ngạc nói, đây là, nhìn chằm chằm vào thiết bị giám sát trên màn hình máy tính. Người gác đêm thần tình kinh ngạc nói, thiết bị cảm ứng biểu hiện, trên bầu trời lại xuất hiện một con quái thai. Cái gì? Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Lâm Ngạo Nhiên lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, nhanh lên, đánh hết hai tên quái thai này cho ta. Lâm Ngạo Nhiên kêu gào, không thích hợp, mạnh mẽ đứng lên. Trước mắt người gác đêm sắc mặt trắng bệch, như Lâm Đại Địch nói, con quái thai vừa mới xuất hiện này, ước chừng có 100 mét chiều dài, sinh lực trường cường hãn, tuyệt đối không phải vừa rồi con quái thai kia có thể so sánh được. Phải lập tức đình chỉ pháo kích, báo cáo cho bộ chuẩn bị chiến đấu. Nghe vậy, hai chân Lâm Ngạo Nhiên cũng mềm nhũn, hoàn toàn mơ hồ, hơn 100 mét quái thai, ít nhất là tai biến cấp LV10 cường hoành tồn tại. Loại này chọc trời cự vật đã đủ khiến cho cả Long Đô khủng hoảng. Quái thai cấp độ tai biến LV10 trở lên, đây không phải là chuyện đùa. Thông thường những người như vậy sẽ có một lượng lớn tay sai của bầy thú làm bạn và hiếm khi hành động một mình, đối mặt mãnh liệt quái thai thú đàn. Mặc dù có lâm thần cao thủ như vậy hộ vệ, cung thân vương cũng đồng dạng có khả năng gặp phải bất trắc. Hắn chính là hoàng tộc nghiêm túc của đế quốc Đại Hà. Nếu cung thân vương xảy ra bất cứ vấn đề gì, không chỉ là tiền đồ cá nhân của Lâm Ngạo Nhiên hắn bị hủy hết, chỉ sợ toàn bộ Lâm gia đều sẽ bị hoàng thất đế quốc giận chó đánh mèo. Từ nay về sau ở Hồ Thành không gượng dậy nổi, ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Giờ này khắc này, Lâm Ngạo Nhiên hận không thể tại chỗ cho mình hai cái bạt tay nặng nề. Sớm biết sẽ gặp phải phiền toái như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không mang theo cung thân vương tới nơi này tìm đường chết. Ngốt đi. Ngốt rồi, cắn răng lui về phía sau hai bước, Lâm Ngạo Nhiên không chần chờ nữa, xoay người chạy về phía loan giá cách đó không xa. Lâm thần, còn chưa chạy tới bên loan giá, Lâm Ngạo Nhiên đã bắt đầu lớn tiếng gầm rú, mau mang điện hạ rời khỏi nơi này. Mau, làm sao vậy? Nhíu mày, Lâm thần rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Tai biến, chạy tới chạy lui hai chuyến, Lâm Ngạo Nhiên thở không ra hơi nói, quái thai cấp LV10 tai biến, mau hộ tống điện hạ tị nạn. Cái gì? Lâm thần cũng sững sờ tại chỗ. Ngao, một tiếng long ngâm nổi giận từ trên không trung truyền đến. Long uy mãnh liệt trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giống như nước sông tràn vào biển, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa trận địa pháo binh. Long tộc quái thai, Lâm Ngạo Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa tuyệt vọng đến choáng váng. Các binh sĩ trong trận địa pháo binh cũng khiếp sợ không thôi. Ai nấy ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bọn họ tuyệt đại đa số đều là người gác đêm Quốc Lập của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Sức chiến đấu của bản thân không mạnh mới có thể được phân phối đến nơi này để điều khiển pháo quỹ. Đạo, những người này bình thường ăn quen hoàng lương, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua mạnh mẽ như thế tồn tại. Càng không cần phải nói là quái thai long tộc trong truyền thuyết. Đáng chết, âm thầm cắn răng, Lâm thần không có một lát chần chờ, bàn tay lớn vung lên. Nhân cao mã đại thiên mục càn nguyên thần đem lập tức bay lên trời. Trong tay ngân thương ở dưới ánh mặt trời nở rộ ra khiếp người hàn mang. Lâm Ngạo Nhiên, mang điện hạ đi trước, ta tới ngăn trở đầu ma long này. Hoảng sợ gật đầu, đến lúc này Lâm Ngạo Nhiên cũng không để ý đến vấn đề lễ tiết chó má gì. Người này thả người nhảy lên loan giá, nâng cung thân vương chưa hoàn hồn dậy, xoay người nhanh chân bỏ chạy. Ầm ầm, một đạo bảy màu hỏa trụ đột nhiên từ trên cao rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống trước người hai người. Bùm, theo một tiếng trầm đục đinh tai nhức óc, trước mặt cung thân vương và Lâm Ngạo Nhiên đã sớm xuất hiện một hố thiên thạch đường kính hơn 2 mét. Khói thuốc nóng hổi từ từ dâng lên, đá vụn trong hố thiên thạch sớm đã bị năng lượng nguyên tố cuồng bạo thiêu đốt thành hình tinh thể. Hảo gia hỏa, thanh âm quen thuộc từ giữa không trung truyền đến, khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu trúc long. Từ trên cao nhìn xuống mọi người trên mặt đất, Tiết Vân đỡ chán, không khỏi nhếch miệng cười nói, khó trách lão tử sẽ mặc danh kỳ diệu bị Long Đô Quỹ Đạo pháo nhằm vào. Náo loạn nửa ngày lại là các ngươi nhà những này không có mắt vương bát đản tại quấy phá. Chương 502, Tiết Vân, Lâm Thần, Lâm Ngạo Nhiên thậm chí là cung thân vương ba người, cơ hồ trăm miệng một lời kinh hô, giữa không trung, lâu đinh, long uy cuồn cuộn chấn nhiếp tứ phương. Huyệt thiên trúc long dài đến 100 mét thân hình uốn lượn quanh co chiếm cứ ở pháo binh trận địa. Đỉnh đầu, hơi thở nóng rực khói đặc chậm rãi dâng lên, trong cổ họng mơ hồ phát ra nặng nề gào thét, mang điện hạ đi, đột nhiên quay đầu hét lớn. Lâm Thần đáy lòng khiếp sợ không cần nói cũng biết, nửa tháng trước, Tiết Vân cùng hắn trong lúc đó sức chiến đấu còn bất quá là sàn sàn như nhau. Lâm Thần lúc ấy có tự tin nếu như hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà nói hẳn là còn có thể hơi thắng đối phương một bậc, nhưng bây giờ, chỉ là quái thai long tộc cấp tai biến LV, 10 trước mặt, hắn cũng chưa chắc có lòng tin có thể ngăn cản được. Lúc này mới qua bao lâu? Tốc độ trưởng thành của Tiết Vân thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nói không rõ ràng, liền muốn đi, vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử. Tiết Vân lạnh lùng nói, không dễ dàng như vậy. Trúc Long khổng lồ cong người lên, khóa chặt muốn chạy trốn hai người, mắt thấy liền muốn lao xuống mà đi. Tang, một tiếng rít đột nhiên vang lên. Hàn quang chói mắt lóe lên, trước mặt là đầu thương lạnh lẽo tràn ngập quang huy màu vàng. Khi, từng trận gợn sóng trong suốt khuếch tán ra bốn phía. Lâu đinh, thiên mục càn nguyên thần tướng tư thế oai hùng hiên ngang. Nở rộ kim mang thương nhận vốn là thẳng lấy Tiết Vân mà đi. Lại chưa từng nghĩ huyền thiên trúc long mãnh liệt ngẩng đầu. Mở miệng rộng một ngụm liền đem ngân thương cắn ở trong miệng. Song phương hình thể thượng chênh lệch mặc dù lớn, nhưng làm trong thần thoại mục được xưng mạnh nhất. Cường hóa hệ, thiên mục càn nguyên thần tướng, lâm thần thực lực cũng tuyệt đối không phải là hư danh. Thình thịch, một trận gió lốc nổi lên. Thiên mục càn nguyên thần đem lâm không xoay tròn, trong tay ngân thương hóa thành hư ảnh, dĩ nhiên gió cuốn mây tan chấn khai huyền thiên trúc long miệng rộng. Quay tay thu súng lại, quái thai trước mắt động tác nhanh nhẹn vô cùng, căn bản không ham chiến, nhanh chóng phi thân trở lại lâm thần bên người. Toàn bộ động tác, không chỉ có nước chảy mây trôi, hơn nữa không có chút do dự dư thừa nào. Rất hiển nhiên, ý đồ của lâm thần là muốn ngăn cản bước chân của Tiết Vân. Vì cung thân vương cùng Lâm Ngạo Nhiên tranh thủ thời gian rút lui mà thôi. Tiểu hoàn tử, không sao chứ, vỗ vỗ đầu Trúc Long. Tiết Vân thật đúng là lo lắng Lâm Thần một thương đem răng tiểu hoàn tử bắn rơi. Trúc Long thần nữ đang yên đang lành, nếu răng không còn, muốn Tiết Vân đi đâu phối cho nàng một bộ mới. Ngao, không được tự nhiên hoạt động hàm dưới một hồi. Tiểu hoàn tử khẽ giống một tiếng, tỏ vẻ cũng không có gì đáng ngại. Tiết Vân, có chừng có mực đi. Thiên nhãn thần càn nguyên phía sau sẽ uy phong lẫm liệt. Hồn nhiên không sợ mà ngăn ở trước người Tiết Vân. Lâm thần thấp giọng nói, mặc dù ngươi có trấn quốc lệnh bài nơi tay, nhưng là điện hạ hắn dù sao cũng là đại hạ hoàng tộc. Nếu như ngươi đối với hắn tàn nhẫn hạ độc thủ, nhất định sẽ đưa tới điên cuồng trả thù. Đây cần gì phải như vậy? Hơi nhíu mày, Tiết Vân nhìn ra xa, đã thấy Lâm Ngạo Nhiên dẫn cung thân vương đi càng xa. Pháo kích đã dừng lại. Đầu máy Fury từ lâu đã thoát khỏi nguy hiểm, và bây giờ có thể đã chọn hạ cánh khẩn cấp ở đâu đó trong thủ đô Ryukyu. Lấy tính tiểu của Triệu Thiên Nhất mà xem, hơn phân nửa là hữu kinh vô hiểm. Thành thật mà nói, Tiết Vân cũng không muốn cùng cung thân vương hoàn toàn trở mặt. Nhưng vừa nghĩ tới mọi người ở trên cao vô cớ bị pháo kích, suýt nữa mất mạng, trong lòng liền có một đoàn lửa giận hừng hực thiêu đốt. Đặc biệt là bây giờ. Hai tên khốn kiếp này ngay cả một lời giải thích cũng không có. Thấy mình xoay người bỏ chạy, rõ ràng chính là chột dạ mà. Này con mẹ nó có thể nhẫn, nói gì cũng phải cho chút màu sắc. Bọn họ nhìn xem, Lâm Thần, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Chậm rãi từ trên đầu rồng đứng lên, Tiết Vân trầm giọng nói, ta và ngươi không thù không oán, vốn không có ý định liều mạng với ngươi. Tên thân vương chó má này bình thường làm sằng làm bậy, ngươi cần gì phải che chở hắn? Hoang Đường vương gia hơi sững sờ, Lâm Thần không khỏi âm thầm cười khổ. Trong mắt hắn, cung thân vương đâu chỉ là hoang đường đơn giản như vậy. Lần này đi sứ Long Đô, Lâm Thần hộ tống cung thân vương một đường từ Hổ Thành đi tới. Ven đường vệ tinh thành trấn tất cả đều bị điên cuồng trà đạp. Tội nghiệt, quả thực là tội lỗi chồng chất. Cung thân vương, căn bản không coi cư dân thành trấn này là người. Cường đoạt thiếu nữ cũng thì thôi. Mỗi lần xong việc sau hắn còn có thể thập phần ghét bỏ những thiếu nữ kia đê tiện huyết thống. Vì phòng ngừa các nàng mang thai hài tử, làm bẩn cao quý hoàng thất huyết mạch, phàm là bị hắn trà đạp qua thiếu nữ, sau đó đều sẽ bị tại chỗ ban chết, sau đó vứt xác giã ngoại. Những này khắc phục hậu quả việc bẩn, tự nhiên tất cả đều rơi vào Lâm Thần dẫn dắt cấm cung sứ giả trên người. Có vài lần, Lâm Thần đều cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng chức trách của hắn chính là hộ vệ hoàng thất Đại Hạ Đế Quốc. Vô luận dòng họ hoàng thất này tốt hay xấu, thân là cấm cung sứ giả, đều phải phục tùng vô điều kiện. Lâm Thần trong ý thức không xứng có thị phi hắc bạch, càng không xứng có thiện ác đúng sai. Tuân theo mệnh lệnh của hoàng thất là sứ mệnh duy nhất của hắn. Cấm cung sứ giả chỉ cần máy móc phục tùng mệnh lệnh là tốt rồi. Căn bản không cần suy nghĩ vấn đề dư thừa. Hoàng quyền, không thể nghịch, đây chính là Lâm Thần thế giới. Ngẩng đầu nhìn Tiết Vân trên đầu rồng, trong lòng Lâm Thần nổi lên vài phần hâm mộ. Tên này, không chỉ có thể dám yêu dám hận, còn có thể tự do tự tại lấy ý chí cùng tư tưởng của mình đi du lịch nhân gian. Thật tốt a, Lâm Thần ta là nhất phẩm đô úy cấm cung đế quốc Đại Hạ. Thở dài một hơi, Lâm Thần ánh mắt mãnh liệt kiên định lên, gằn từng chữ nói, bảo vệ hoàng thất tông thân là thiên chức của ta, muốn thương tổn cung thân vương, trừ phi bước qua thi thể của ta. Ánh sáng màu vàng vọt thẳng lên trời, tay cầm ngân thương sắc bén, mặc áo giáp màu vàng, hào quang nhàn nhạt bao phủ cả người như chiến thần phụ thể. Biết rõ Tiết Vân lợi hại, Lâm Thần lại trực tiếp mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Xem ra là quyết tâm đoạn hậu vì cung thân vương chạy trối chết. Cùng một thời khắc, âm nhắc nhở của hệ thống cũng chợt vang lên bên tai Tiết Vân. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động bắt đầu, thiên mục tàn nguyên thần tướng. Tuyệt đối vũ trang thể. Giá trị khế ước vũ trang tuyệt đối 18%. Ếch, không khỏi nhướng mày, đối mặt với Lâm Thần thay da đổi thịt. Tiết Vân không biết nên khóc hay nên cười nói. Chỉ có vậy, trên thực tế, ở thế hệ trẻ tuổi gác đêm bên trong, Lâm Thần thực lực tuyệt đối được cho là người nổi bật. Nhưng mà, hắn lại gặp phải một cái kỳ quái càng thêm biến thái. Trải qua vài trận ác chiến, quái thai, cấp Titan, chính diện cứng rắn vượt qua, thực lực của Tiết Vân có đột nhiên tăng mạnh hay không tạm thời không đề cập tới. Nhưng tầm mắt lại cao đến một mức độ đáng sợ. Phải biết rằng, hắn cùng Hồng Liên sau khi dung hợp phù hợp giá trị sớm đã đạt tới 25%. Coi như là dưới tình huống bình thường, Tiết Vân cũng năng lực áp Lâm Thần, huống chi hắn còn có rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Hoàn toàn có thể thay đổi đa dạng kiềm chế đối phương. Cái này nếu là trước kia, Tiết Vân có lẽ còn có thể có chút kinh ngạc, nhưng là phóng tới bây giờ, chính là 18% tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị. Thật đúng là khó có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Chương 503, ông, nương theo một tiếng ong ong nặng nề, mi tâm huyền thiên trúc long nhộn nhạo ra khí tức tinh thần lực cuồng bạo. Giây tiếp theo, lâu đinh, đầy trời hắc vụ quật khởi, cấm mặc nhân ngẫu sư ôm búp bê vải bẩn thỉu từ trong hắc vụ chậm rãi đi ra. Một tay giơ lên, hồn ti dày đặc ma ma nhảy lên giữa không trung, ước chừng hơn 100 khôi lỗi cầm trong tay lưỡi dao sắc bén dương nanh múa vuốt đánh về phía cung. Thân vương chạy trốn. Bí kỹ bách luyện thiên khôi. Đối mặt với thi thể khôi lỗi người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhảy qua đỉnh đầu mình, Lâm Thần không khỏi sững sờ tại chỗ. Số lượng thật sự là quá nhiều. Cho dù là hắn cũng không có khả năng ngăn cản tất cả khôi lỗi đột kích. Ngồi ngay ngắn trên đầu rồng, Tiết Vân căn bản không chuẩn bị cứng rắn với Lâm Thần. Dù sao Hồng Liên, Ngưng Tuyết còn có Tử Quỷ còn đang ngủ say, thực lực tổng thể của Tiết Vân giảm đi không ít. Cũng may hắn còn có, tiểu hoàn tử, cái này Bắc Bình thường tồn tại, cấm ma nhân ngẫu sư tuy rằng không phải là quái thai vũ trang của Tiết Vân, nhưng là tôi tớ thuộc về tiểu hoàn tử, thời khắc mấu chốt, chỉ có thể dựa vào lực lượng của nó đột phá phòng thủ của Lâm Thần. Không nên xem thường ta. Trường thương màu bạc vung mạnh lên, Lâm Thần gầm lên một tiếng, hai mắt mãnh liệt bộc phát ra hoa mỹ kim quang, hai đạo thùng nước thô hào quang nhanh chóng bắn nhanh ra. Chói mắt quang hoa làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên mục cửu chuyển đãng ma thần quang, nhiệt độ cực cao xen lẫn quang hoa màu vàng chính khí lẫm nhiên. Đãng ma thần quang của Lâm Thần là khắc tinh trời sinh của tất cả quái thai hệ tinh thần mắt quỷ. Quái, ầm ầm, lao đinh, thần quang đi tới chỗ, dùng để liên kết thi thể khôi lỗi hồn ti bị tại chỗ băng đoạn. Một lát thời gian liền hóa thành cho tàn, hồn ti đứt đoạn, khôi lỗi đầy trời lập tức mất đi tinh thần lực của tiểu mặc. Từ trên trời rơi xuống, tang, Tiết Vân, thương nhận lóe ra ngân quang trực tiếp nhắm ngay Tiết Vân giữa không trung. Lâm Thần hoành thương lập tức. Một thân khôi giáp ở dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng. Vạt áo toàn thân càng là nương theo sinh vật lực trường bắt đầu khởi động nhẹ nhàng nhảy múa. Ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi muốn xuống tay với hoàng tộc, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lấy mạng đỏ sức. Muốn đánh thì đánh, nhìn xuống Lâm Thần, Tiết Vân nhướng mày nói, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Lại là một đạo sinh vật lực trường khí tức bộc phát ra. Cả người phủ đầy hắc bạch hoa văn song tử tinh từ trong hư không một bước bước ra. Khí thế cực mạnh, thậm chí ở trên cấm mặc nhân ngẫu sư. Hơi sửng sốt, Lâm Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn, đến tột cùng còn có bao nhiêu quái thai vũ trang cường đại như vậy? Cái này, chẳng lẽ chính là chỗ đáng sợ của thần vũ thể sao? Nắm chặt ngân thương trong tay, Lâm Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế của mình. Đối mặt cường địch, mặc dù biết rõ không địch lại, hắn cũng tuyệt không thể lùi bước, vô luận như thế nào, tối thiểu cũng phải kéo tới cung thân vương rời xa nơi này, tới khu vực an toàn mới được. Thiên mục, con mắt thứ ba trên trán chậm rãi mở ra, Lâm Thần triệt để phóng thích sinh vật lực trường trong cơ thể. Cả người đều bao phủ ở đãng ma thần quang bên trong. Lý Liên Hoa, thình thịch, giống như một mũi tên rời dây, Lâm Thần cầm thương thả người hóa thành một chùm sáng, ám sát Tiết Vân trên không trung. Ngao! Vỗ nhẹ đầu tiểu hoàn tử, Huyệt Thiên Trúc Long giống giận một tiếng, cấm mặc nhân ngẫu sư lập tức hung hăng trừng mắt, một tay giương lên, điều khiển hơn 10 khôi lỗi cả người phát ra cực hạn oán niệm. Sát khí ngập trời lao xuống nghênh chiến, tang, trường thương màu bạc giống như một con du long mạnh mẽ, mang theo kim quang đầy trời ở giữa không trung công lược bay múa. Bất quá chỉ là một công phu đối mặt. Hơn 10 thi khôi thoáng qua đã bị đãng ma thần quang nóng rực đánh giết thành mảnh vụn đầy trời. Ngay cả oán niệm ngập trời cũng bị tinh lọc sạch sẽ. Ai, không thể tránh được lắc đầu. Đối mặt với Lâm Thần càng đánh càng hăng, Tiết Vân giơ tay hời hợt ngăn cản. Thời gian đen, tĩnh lặng, đương, mặt nạ màu đen phủ lên khuôn mặt song tử tinh. Một vòng gợn sóng trong suốt từ trên trán nó bắn ra. Trong khoảnh khắc hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo mà đi. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng lại. Trên mặt đất pháo binh trận địa quốc lập thủ mọi người thân thể hồn nhiên bất động. Trên khuôn mặt biểu tình hoảng sợ đọng lại ở lập tức. Côn trùng trong bụi cỏ đồng dạng dừng lại ở không trung. Ngoại trừ Tiết Vân và tiểu hoàn tử, tất cả đều bị dừng lại. Ta không giết ngươi, Huyền Thiên Trúc Long lặng lẽ từ bên người Lâm Thần không thể động đậy thổi qua. Tiết Vân lắc đầu nói, ngươi có tín ngưỡng cùng sứ mệnh của ngươi. Nhưng ta cũng có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của ta. Chúng ta vốn không nên trở thành địch nhân. Dứt lời, Tiết Vân không nói nữa. Khống chế cự long bay về phía cung thân vương bị định thân cách đó không xa. Theo sát phía sau song tử tinh mãnh liệt tiến lên. Một cái trưởng đao nhắm ngay Lâm Thần bụng. Hung hăng bổ xéo mà đi. Phanh, trên bầu trời vang lên một trận tiếng nổ nặng nề. Thời gian lưu tốc khôi phục bình thường. Tiết Vân trước mắt đột nhiên mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy. Lâm Thần vừa muốn tìm kiếm chung quanh, lại cảm giác bụng một trận cự lực đánh úp lại. Trạng thái vũ trang tuyệt đối trong nháy mắt bị lực lượng không gian sụp đổ của song tử tinh tan rã. Phốp, thiên mục càn nguyên thần sẽ thoát thân mà ra. Khoảnh khắc biến mất tán loạn, Lâm Thần ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể, ngay lúc này. Lâm Thần vẫn như cũ duy trì cơ bản nhất ý thức thanh tỉnh. Cho dù là nghĩ nát đầu cũng không rõ vì cái gì Tiết Vân sẽ đột nhiên biến mất. Còn nhân tiện cho mình một cái trọng kích. vô lực quay đầu nhìn về phía cung thân vương chạy trốn. Lâm Thần đưa tay ra, nhưng nửa chút khí lực cũng không dùng được. Hắn thập phần rõ ràng, lực trường sinh vật trong cơ thể vừa rồi đã bị Tiết Vân đánh tan. Đây là do đối phương lưu lực, nếu không mình tuyệt đối sẽ không mất đi năng lực phản kháng đơn giản như vậy. Bên kia, Lâm Ngạo Nhiên đang đỡ cung thân vương chạy trối chết. Đáng thương cung thân vương ngày thường chưa từng chật vật như thế. Dưới tình thế cấp bách giày chân trái vô ý chóc ra. Chỉ có thể chân trần chạy trối chết. Thân vương điện hạ, dừng bước, long uy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Huyền Thiên Trúc Long ầm ầm ngăn cản đường đi của hai người. Đầu rồng cực lớn nhe răng nhếch miệng, trong đôi mắt dữ tợn tràn ngập sát ý bạo ngược. Ngồi ngay ngắn trên đầu rồng, Tiết Vân nhàn nhã bắt chéo chân, híp mắt hỏi, ngài muốn đi đâu a? Hộ quốc công, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, sắc mặt vốn đã trắng bệch của cung thân vương trong nháy mắt trở nên càng thêm không có huyết sắc. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm, không vui nhíu mày, Tiết Vân chỉ bầu trời, trầm giọng nói, ta cùng đồng đội của ta vừa mới lái xe chở hàng trở lại Long Đô bầu trời. Vô duyên vô cớ liền lọt vào chuẩn bị chiến đấu bộ pháo quỹ đạo pháo kích. Thiếu chút nữa toàn bộ rơi máy bay bỏ mình, ta khống chế quái thai xuống xem, đúng lúc là điện hạ đang đốc chiến, khóe miệng lạnh lùng cười. Tiết Vân lắc đầu nói, kết quả, ngươi nói với ta đây đều là hiểu lầm. Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, cung thân vương nhất thời nghẹn lời, hắn tự mình ở đây đốc chiến là không giả, nhưng ai có thể nghĩ đến đám ngu ngốc ở trận địa pháo binh kia sẽ đem xe chở Tiết Vân ngộ nhận là quái thai phi hành chứ, cái này để cho hắn đi đâu nói lý lẽ đây. Hộ quốc công bớt giận, đưa tay nắm lấy cổ áo ngạo nghễ của Lâm, cung thân vương khóc lóc kể lể, là hắn, đều là hắn đưa ra chủ ý. Đều là gian thần Lâm Ngạo Nhiên này quấy phá, cùng bản vương không có nửa điểm can hệ. Chương 504, một luồng không khí nóng rực phun ra từ mũi, Huyệt Thiên Trúc Long trừng mắt, hung hăng liếc xéo Lâm Ngạo Nhiên. Đông, lâu đinh, hai chân mềm nhũn, Lâm Ngạo Nhiên bị long uy của tiểu hoàn tử làm cho khiếp sợ. Không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất, tiết ra, hoàn toàn vứt bỏ phần kiêu ngạo thuộc về con cháu thế gia kia. Lâm Ngạo Nhiên quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy cầu xin tha thứ. Tha mạng a, Tiết gia, ta bất quá là mang theo thân vương điện hạ tới nơi này giải sầu mà thôi. Thật không nghĩ tới muốn đối phó ngài. Chúng ta căn bản cũng không biết ngài ở trên trời. Đám pháo binh chết tiệt kia nói phát hiện một đầu quái thai hệ tinh thần. Chúng ta đều cho rằng pháo quỹ đạo bắn là quái thai a. Chết tiệt, thì ra là có chuyện như vậy. Thoáng tự hỏi một phen. Tiết Vân lập tức làm rõ chân tướng toàn bộ sự kiện. Theo đạo lý mà nói, cung thân vương mặc dù cố ý mưu hại mình, cũng không có khả năng dự đoán chính xác hướng đi của đoàn người bọn họ. Càng miễn bàn vừa vặn mai phục ở trận địa pháo binh đối phó mình. Giải thích duy nhất chính là, bởi vì cuồng bạo xe máy là triệu thiên nhất vũ trang quái thai danh sách kéo dài siêu não. Cho nên tại đi qua Long Đô bầu trời lúc vừa vặn bị pháo binh trận địa người gác đêm phán định thành. Phi hành quái thai. Nhà là mèo mù đụng phải chuột chết, vừa vặn đụng vào họng súng, cẩu nô tài chết tiệt. Không đợi Tiết Vân có phản ứng, cung thân vương đầu đầy mồ hôi một cước đá vào đầu Lâm Ngạo Nhiên. Cũng bởi vì nghe lời gièm pha của ngươi, thiếu chút nữa ngộ thương hộ quốc công, bên người bổn vương làm sao có thể có tiểu nhân gian hiểm như ngươi. Là, đều là lỗi của ta. Khuất nhục quỳ rạp xuống đất, Lâm Ngạo Nhiên mặt xám như tro tàn, lâu đinh. Coi như là có nhiều hơn nữa khuất nhục cùng không cam lòng. Hắn cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Thân là đệ tử thế gia, Lâm Ngạo Nhiên thập phần rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình. Đến bây giờ, hắn tự biết mình đã trở thành đứa con bị bỏ rơi. Tất cả tội lỗi đều phải một mình gánh vác, đánh nát răng cũng phải cùng máu nuốt vào trong bụng, nhướng mày nhìn thoáng qua cung thân vương. Đang kinh sợ, lại đánh giá Lâm Ngạo Nhiên chật vật không chịu nổi. Sát ý trong lòng trong nháy mắt giảm xuống không ít, tuy rằng rõ ràng là hiểu lầm, nhưng khó có được cơ hội tốt như vậy nắm được nhược điểm của hai tên này. Tiết Vân cũng không có ý định buông tha bọn họ như vậy. Bởi vì cái gọi là, tặc không đi không, nhạn quá nhổ lông, trước mắt chính là lừa đảo cơ hội tốt. Hai hàng này tuyệt đối là dầu chảy dầu, nói cái gì cũng phải từ trên người bọn họ làm chút chỗ tốt mới được. Là như vậy à, cố ý giả bộ nửa tin nửa ngờ. Tiết Vân nhíu mày nói, mặc dù là có chút hiểu lầm, nhưng chiến đội của ta thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Không chỉ có phi hành trở cụ có chút hao tổn, chiến đội thành viên cũng nhiều ít bị chút thương. Bồi thường, bồi thường. Nghe vậy, Lâm Ngạo Nhiên quyết định thật nhanh. Tôi nguyện ý bồi thường tổn thất cho Tiết gia. Đây chính là ngươi nói. Hai tay Tiết Vân dương lên, lập tức lấy ra một máy tính từ trong không gian hệ thống. Trước mặt hai người, nâng ở trong lòng bàn tay liền bắt đầu tính toán sổ sách. Sửa chữa dụng cụ chở hàng, thay đổi linh kiện phí tổn, thu người 30 triệu cũng không quá đáng. Thủ hạ của ta đội viên tiền thuốc men, làm lỡ phí đồng thời tính ngươi 50 triệu đi. Mặt khác ta lao động phí còn có đi làm phí, tính rẻ một chút 500 vạn. Đương nhiên, tinh thần tổn thất phí cũng không thể thiếu. Đây chính là đại đầu, ít nhất cũng phải có cái 80 triệu tả hữu. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiết Vân tính sổ, nghe những con số hù chết người này. Cung Thân Vương cùng Lâm Ngạo Nhiên đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Giỏi lắm, cái xà trúc này gõ cũng quá ác một chút. Đúng là đụng đồ sứ chuyên nghiệp à. Tạm thời cứ như vậy đi. Cầm máy tính lắc lư trước mắt Lâm Ngạo Nhiên, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, tổng cộng 203.800 vạn, xem tại ngươi là vô tâm chi thất phân thượng, số lẻ cho ngươi bôi, ngươi phải bồi thường ta 200 triệu đại hạ tệ. Thế nào, công bằng chứ? Hốc mắt đầy tơ máu, Lâm Ngạo Nhiên hóa đá tại chỗ, khóe miệng không khỏi co quắp. Hắn Lâm gia mặc dù tại Hổ Thành là hào môn vọng tộc, nhưng Lâm Ngạo Nhiên một năm hoạt động kinh phí cũng mới 50 triệu không tới. Giỏi lắm, một chiêu này của Tiết Vân nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Sư tử mở miệng muốn hắn xuất ra trọn vẹn 4-5 năm tiền gửi ngân hàng. Quả thực xuống tay có chút quá ác, mumble, nuốt nước miếng, Lâm Ngạo cười khóc nói. Tiết ra, số tiền này có phải quá? Sao vậy, anh còn muốn quỵt nợ à? Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Tiết Vân vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, hơi thở nóng rực của cự long lập tức phun về phía Lâm Ngạo Nhiên. Nếu không để cho ta vũ trang quái thai cùng ngươi thân cận, nó nhưng là đói bụng một ngày, điên lên ta cũng không nhất định khống chế được. Không, ta bồi thường. Nhìn Huyền Thiên Trúc Long hung dữ, Lâm Ngạo Nhiên ngoan ngoãn lấy di động ra tiến hành chuyển khoản. Cho dù đáy lòng đang chảy máu, hắn cũng không thể không tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Trên thân phận, Lâm Ngạo Nhiên mặc dù quý là trưởng tử của Lâm gia Hổ Thành, nhưng trong tay Tiết Vân có trấn quốc lệnh. Cho dù là Cung Thân Vương cũng kiêng kỵ vô cùng, so sánh với chút quyền lực kia của hắn ngay cả cái rắm cũng không tính. Về phần thực lực, Lâm Ngạo Nhiên càng không thể chống lại, ra tay chính là quái thai long tộc, cho dù là lâm thần chiến lực ngập trời cũng bị đánh quỳ. Hắn làm sao còn dám không muốn sống khiêu khích Tiết Vân? Hài lòng nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động, ánh mắt Tiết Vân lần nữa rơi xuống trên người Cung Thân Vương. Thân Vương điện hạ, ngài có phải cũng nên có biểu hiện hay không? Hả, không tự chủ được run rẩy một chút. Cung Thân Vương tại chỗ ra đầu tê dại, sau khi thấy được năng lực vơ vét của cải của Tiết Vân. Vương gia hoang đường vốn còn có chút âm thầm may mắn có thuộc hạ đỉnh đầu như Lâm Ngạo Nhiên. Không nghĩ tới ước chừng 200 triệu đại hạ tệ còn đút không đủ no đầu sói đói này. Quay mặt mũi nhọn liền nhắm ngay chính mình. Tục ngữ nói rất đúng, thượng bất chính hạ tắc, nghiêm túc rung đùi đắc ý. Tiết Vân thề son sắt nói, tuy rằng điện hạ là bị tiểu nhân mê hoặc không già, nhưng Lâm Ngạo Nhiên dù sao cũng là thần trúc của điện hạ. Vô luận như thế nào, điện hạ cũng có ngự hạ không nghiêm cùng với không rõ thị phi. Ai, thân là hộ quốc công, trọng trách trên vai ta cũng rất nặng a. Trở tay liền từ trong không gian hệ thống móc ra trấn quốc lệnh. Trước mặt Cung Thân Vương, Tiết Vân một bên thưởng thức lệnh bài, một bên vẻ mặt khó xử, cũng không thể nói. Nhìn thấy điện hạ ngươi lầm đường lạc lối, ta còn thờ ơ đi, nếu không, hộ quốc công, không cần nhiều lời, bản vương hiểu, đưa tay ngăn lại, Cung Thân Vương lập tức hiên ngang lẫm liệt nói, thân là hoàng thất dòng họ, bản vương dễ tin tiểu nhân dèm pha, căn bản chính là có sai trước, hộ quốc công chỉ để ý ra cái giá, bản vương nhận phạt chính là, coi như là bổn vương khao hộ quốc công dưới cờ chiến đội các huynh đệ khen thưởng. Vấn đề có thể dùng tiền giải quyết. Căn bản không phải là vấn đề. Nhìn thấy Tiết Vân lộ ra nụ cười hài lòng, Cung Thân Vương phối hợp cười mỉa gật đầu, như chút được gánh nặng càng len lén lau mồ hôi lạnh. Về phần trong lòng Tiết Vân thì đã sớm vui như nở hoa. Con mẹ nó, khó trách nhiều người thích đụng đồ sứ như vậy. Cảm giác này, thật sảng khoái. Chương 505, Cung Thân Vương không hổ là xuất thân hoàng tộc, vừa ra tay chính là khế đất của một trang viên trăm mẫu ở ngoại ô Viên Đô. Nơi này là đại hạ đương kim hoàng đế bệ hạ, tự mình ban cho hắn một chỗ nghỉ mát sơn trang, Lâu Đinh, Viên Đô, nằm ở trung tâm Tây Nam Đế quốc Đại Hạc, là một tòa thành thị có mật độ nhân khẩu nhỏ nhất trong 12 tòa cứ điểm đô thị. Khí hậu nơi đó dễ chịu, không chỉ non xanh nước biếc, mà còn là một nơi tốt để đông ấm hè mát. Theo lời cung thân vương, trong trang viên của hắn xây dựng các loại phương tiện để người ta tiêu khiển. Chỉ dùng để sai khiến người hầu đã có hơn 10 vị. Một tờ khế đất như vậy, giá trị đã vượt xa 200 triệu đại hạ tệ của Lâm Ngạo Nhiên. Từ trong tay cung thân vương lại xảo trá một khoản tiền bất nghĩa. Tiết Vân cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn. Đại hạ đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, nói không chừng về sau liền có cơ hội đi Viên Đô một chuyến. Tối thiểu có cái đặt chân địa phương. Trở tay ném khế đất vào không gian hệ thống, máy truyền tin bên tai Tiết Vân đột nhiên phát ra tiếng vang. Tiết Vân, có đó không? Triệu Thiên Nhất hỏi. A, ta ở. Vội vàng giơ tay ấn máy truyền tin. Tiết Vân hỏi, tình huống bên kia của ngươi thế nào? An toàn đáp xuống rồi. Ừ, chúng ta hạ cánh khẩn cấp ở phụ cận Nam Thành. Nương theo tạp âm đứt đoạn nối tiếp, giọng nói của Triệu Thiên Nhất có vẻ rất bình tĩnh. Tìm được thủ phạm chỉ huy pháo quỹ đạo chưa? Mắt nhìn cung thân vương thấp thỏm bất an trước mặt, Tiết Vân cười khổ đáp, tìm là tìm được, bất quá tựa hồ là hiểu lầm. Lâu Đinh, đầu kia máy truyền tin trầm mặc hồi lâu, Triệu Thiên Nhất yên lặng nói, xử lý như thế nào, người tự mình xử lý đi, may mắn là hữu kinh vô hiểm, tối thiểu tất cả mọi người không bị thương. Gật gật đầu, Tiết Vân trầm mặc không nói, khúc mắc ân oán giữa mình và Hoàng thất đại hạ dĩ nhiên rất sâu. Tiết Vân căn bản không muốn liên lụy mọi người vào, đừng thấy cung thân vương bây giờ ngoan ngoãn như cục cưng. Đó hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ, trấn quốc lệnh, trong tay Tiết Vân, về phần những người khác cũng không có đãi ngộ như vậy. Đồng bọn trong chiến đội một khi vi phạm thiên uy của hoàng tộc Đại Hạ, lập tức sẽ bị trấn áp ngay tại chỗ, đến lúc đó xử lý lại là một chuyện khiến người ta đau đầu. Âm âm, tiếng ù ù hồn dập từ từ truyền đến. Đoàn xe Việt dã liên miên không dứt bốc lên bụi bặm đầy trời. Trực tiếp từ trên làn xe uốn lượn cách đó không xa chạy thẳng đến trận địa pháo binh. Người gác đêm của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, rốt cục vẫn bị kinh động. Thiên Nhất, chuyển lời cho mọi người, ngưng mắt nhìn đoàn xe càng ngày càng gần. Tiết Vân ấn máy truyền tin bên tai, trầm giọng nói, mọi người trước đều tự về nhà dàn xếp, sau đó ta sẽ liên lạc lại với các ngươi. Ta nơi này còn có chút việc gấp phải xử lý. Cứ như vậy đi. Vội vàng cúp máy, tâm niệm Tiết Vân khẽ động, thân hình khổng lồ của Huyền Thiên Trúc Long lập tức biến mất không thấy gì nữa. Long uy đầy trời cũng tán loạn theo, đoàn xe của bộ chuẩn bị chiến đấu dừng lại bên cạnh ba người. Rất nhiều người gác đêm quốc lập chen trúc tới, lập tức phong tỏa khu vực này phương viên 5 cây. Không cho phép bất kỳ người không có việc gì tới gần. Cửa xe Việt dã dẫn đầu ầm ầm mở ra, đùi thon dài từ trong xe vươn ra. Hạ Lãnh Lăng một thân nhung trang, vừa xuống xe liền đẩy gọng kính tơ vàng trên sống mũi. Cùng hộ vệ oai hùng hiên ngang đi về phía ba người. Nhấc mày lên, Hạ Lãnh Lăng trực tiếp không nhìn cung thân vương, mặt hướng Tiết Vân hỏi, trở về, vừa mới về, phải nhún vai. Tiết Vân cười khổ nói, việc này cũng không thể trách ta, nhà quỹ đẻo pháo thiếu chút nữa đem ta trở về mang cụ cho đánh xuống. Xoa xoa huyệt thái dương. Hạ Lãnh Lăng lập tức cảm thấy não phát đau. Bắc Cung Mục dẫn thuộc hạ xuống ngoài thành tìm kiếm tung tích của thẩm phán sứ đồ. Đến nay vẫn chưa về. Về phần Hồ Hải Tuyền cùng An Cốc Phong vài ngày trước đã rời khỏi Long Đô. Đi tới Phượng Đô tham gia hội nghị thành chủ thành phố cứ điểm 3 năm một lần. Toàn bộ công việc lớn nhỏ của bộ phận chuẩn bị chiến đấu đều rơi vào trên người Hạ Lãnh Lăng. Nàng vốn đang họp trong đại bản doanh bộ chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên nhận được báo cáo của người gác đêm trận địa pháo binh. Nói Tiết Vân từ trên trời giáng xuống cùng cung thân vương xảy ra xung đột. Lúc này mới nhanh chóng mang theo nhân mã giết tới. Bất quá, thoạt nhìn song phương giống như cũng không có vung tay. Coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Trưởng phòng hạ, một người gác đêm quốc lập chạy tới. Nhỏ giọng báo cáo, chúng tôi đã tìm kiếm một vòng. Tạm thời không có phát hiện gì khác. Chỉ là bên Loan Giá có một người bị thương. Hẳn là, sứ giả cấm cung trực thuộc hoàng tộc. Mọi người tìm danh vọng nhìn lại. Chỉ thấy hai người gác đêm quốc lập nâng cáng cứu thương. Người nằm phía trên chính là Lâm Thần bị Tiết Vân đả thương. Đại hạ đế quốc cấm cung sứ giả. Đây chính là chuyên môn phụ trách bảo vệ hoàng quyền đặc thù đám người. Không chút khoa trương mà nói, nếu có người một khi hướng cấm cung sứ giả xuất thủ. Đồng nghĩa với phạm vào coi thường hoàng quyền đại tội. Không vui nhìn Tiết Vân, Hạ Lãnh Lăng chất vấn, cậu làm được, đơn giản là do bất đắc dĩ, bĩu môi. Tiết Vân quỷ biện nói, tên này nếu không ngăn cản ta, ta cũng sẽ không ra tay giáo huấn hắn. Yên tâm đi, ta lưu thủ, hắn khẳng định không chết được. Nâng trọng thương hôn mê đi qua Lâm Thần, hai cái người gác đêm cứ như vậy từ mọi người bên người đi qua. Nhìn bộ dáng Lâm Thần, cả người đẫm máu, hơi thở yếu ớt, đúng là nhất thời không chết được. Bất quá chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi. Phòng trừng ném vào trong khoang chữa bệnh đa năng cũng phải tốn nửa ngày mới có thể khỏi hẳn. Trên trán đầy hắc tuyến, Hạ Lãnh Lăng bất đắc dĩ thở dài. Thân Vương Điện Hạ, không hề để ý tới Tiết Vân. Hạ Lãnh Lăng mặt hướng cung Thân Vương, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ta phụ mệnh đến đây hộ tống ngài về thành chủ phủ. Chuyện ở đây ta sẽ phụ trách khắc phục hậu quả. Vừa dứt lời, người gác đêm quốc lập bên cạnh lập tức mở cửa xe phía sau. Ếch, cái này, hơi sửng sốt, cung Thân Vương len lén nhìn Tiết Vân, một lúc lâu cũng không nhúc nhích bước chân. Hoang đường vương gia không phải không muốn đi, thật sự là hộ quốc công còn chưa mở miệng, trong lòng hắn có chút rụt rè, không dám động mà thôi. Đã như vậy, Thân Vương Điện Hạ cũng nhanh lên xe đi. Ngoài cười nhưng trong không cười nâng cằm, Tiết Vân gật đầu nói, có cơ hội, ta lại đi phủ thành chủ tìm ngài uống trà nói chuyện phiếm. Hộ quốc công khách khí rồi. Bất thình lình dùng mình một cái, còn tán gẫu, tiếp tục trò chuyện chỉ sợ quần lót cũng sẽ bị nhổ sạch. Cung Thân Vương bất động thanh sắc đá Lâm Ngạo Nhiên bên cạnh một cước. Hai người nơm nớp lo sợ đỡ lẫn nhau, không nói hai lời liền chui vào trong xe. Yên lặng liếc mắt một cái, Hạ Lãnh Lăng lắc đầu nói, coi như tiểu tử ngươi còn biết nặng nhẹ, đừng tưởng rằng hoàng thất đại hạ là bùn nặn, Cung Thân Vương ở trong hoàng thất chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Nhưng nếu như ngươi dám tổn thương tính mạng của hắn, rất nhanh sẽ thấy được sự khủng bố của hoàng tộc, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Quy củ của đế quốc đại hạ, hoàng quyền không thể nghịch, nếu như người trong hoàng thất đều có đức hạnh giống Cung Thân Vương, đại hạ cũng không có khả năng sau đại tai biến vẫn duy trì địa vị đại quốc thế giới. Huống chi 12 tòa cứ điểm đô thị tuy rằng mỗi người làm theo ý mình, nhưng thái độ đối với hoàng tộc vẫn là kinh sợ như cũ. Đủ để thấy được hoàng tộc đại hạ tuyệt không phải bề ngoài đơn giản như vậy. Bên trong nhất định có nội tình cực kỳ đáng sợ. Hiểu rồi, đối với Hạ Lãnh Lăng, Tiết Vân vẫn rất có hảo cảm. Nàng cùng Bắc Cung Mục giống nhau, sở tác sở vi đều là vì toàn bộ Long Đô ổn định lâu dài. Có lẽ có đôi khi thủ đoạn cực đoan một ít, nhưng là cũng rất ít có tư tâm của mình. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Hạ Lãnh Lăng nhíu mày nói. Nghe nói tiểu tử ngươi lúc trước từ An Bộ trưởng chỗ đó lĩnh Long Đô huấn luyện doanh chức vị huấn luyện viên, đến tột cùng có hay không việc này? Chương 506. Ếch, ngươi làm sao biết được? Tiết Vân thần tình ngạc nhiên nói. Chức vị huấn luyện viên chạy huấn luyện là bởi vì lúc ấy mình thiếu tiền mới ôm vào. Nếu không là Hạ Lãnh Lăng đột nhiên nhắc tới, Tiết Vân cũng sắp vứt chuyện này ra sau đầu rồi. Ta có thể không biết sao? Lâu Đinh, hai tay chống nạnh, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nói. Trong trại huấn luyện học sinh tụ tập ẩu đả, tuần này đã là lần thứ ba, ta nghe ngóng mới biết được. Bọn họ tân nhiệm huấn luyện viên vô cớ trốn học, đem các học sinh ném ở ký túc xá trong phòng ngủ không người hỏi thăm. Ngươi cũng thật giỏi a, tôi đã xin nghỉ, hai tay buông ra, Tiết Vân cường điệu nói. Không phải còn có Kha chủ quản ở trong trại huấn luyện tọa trấn sao? Nhấc mày lên, Hạ Lãnh Lăng không nói gì chống lại, Kha Hữu Lượng ở trại huấn luyện là không giả. Nhưng hắn quanh năm sức yếu nhiều bệnh, quái thai vũ trang càng không thích hợp với hệ tinh thần tác chiến chính diện. Học sinh tổ tinh anh trong trại huấn luyện, không ít đều là con cháu thế gia đến từ các nơi đại hạ. Dựa vào thân thể nhỏ bé của Kha Hữu Lượng gió vừa thổi là có thể ngã. Căn bản là không có cách nào trấn trụ trang diện. Ít và nghĩ nhảm, Hạ Lãnh Lăng nhíu mày nói. Hiện tại Long Đô, ổn định là vị trí thứ nhất, lão sư ngươi ra khỏi thành làm việc. Cục diện rồi dám lớn như vậy đều giao cho ta. Tiểu tử ngươi đừng gây thêm phiền toái cho ta. Ngươi đã là huấn luyện viên nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Nói xong, nàng một tay kéo Tiết Vân xoay người liền hướng đoàn xe đi đến. Ta hiện tại liền phái người lái xe đưa ngươi đi trại huấn luyện. Không cần, nhẹ nhàng run lên, Tiết Vân trong nháy mắt liền giãy ra tay của nàng. Đơn thuần mà so sánh tố chất thân thể. Người gác đêm trong bộ chuẩn bị chiến đấu có một người tính một người. Cơ hồ không ai là đối thủ của Tiết Vân. Nhắc tới xe, hình như tôi cũng có một chiếc. Chợt sửng sốt, Hạ Lãnh Lăng quay đầu lại nhìn Tiết Vân vẻ mặt tươi cười. Rất rõ ràng, nàng từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí thế lúc trước không có. Lao Đinh, người trẻ tuổi trước mắt này đã không còn là tên ngốc mới ra đời lúc trước. Không có khả năng lại tùy ý bọn họ đắn đo. Vậy cứ như vậy đi. Lui ra sau vài bước, cùng Hạ Lãnh Lăng kéo ra một khoảng cách. Tiết Vân giơ tay lên, cợt nhả nói, ta còn phải đi xem ta chiếc xe kia tình huống, sẽ không cùng ngươi tán gẫu. Hạ trưởng phòng, chúng ta gặp lại sau. Ngay sau đó, không đợi Hạ Lãnh Lăng có phản ứng, Tiết Vân nhanh chóng xoay người, thân ảnh giống như quỷ mị trong nháy mắt nhảy ra thật xa, làm cho lòng người cả kinh. Người này chắc chắn rằng không có dao động nào trong trường lực sinh học được cảm nhận. Hạ Lãnh Lăng trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, thì thào lẩm bẩm, không mượn lực lượng quái thai vũ trang, động tác lại có thể nhanh nhẹn như vậy, thần võ thể, thật đáng sợ. Một đường chạy chậm cách xa đoàn xe của bộ phận sẵn sàng chiến đấu. Tiết Vân căn bản cũng không biết hành vi của mình mang đến cho Hạ Lãnh Lăng bao nhiêu chấn động. Cùng lực trùng kích, trừ Bắc Cung Mục ra, hắn thật sự là không muốn cùng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô có quá nhiều giao tiếp. Đám người gác đêm quốc lập này làm việc chuẩn tác không tính là đại gian đại ác, nhưng là vì giữ gìn cứ điểm đô thị ổn định, bọn họ đại đa số thời gian cũng sẽ không đi lo lắng người bình thường tình cảnh. Cách làm xả xe bảo soái lại càng tầng tầng lớp lớp. Quan trọng nhất là người gác đêm quốc gia của bộ sẵn sàng chiến đấu cơ bản không có tự do để nói. Bọn họ chẳng qua là công cụ của cơ cấu quyền lực mà thôi. Không phải người một đường, hay là ít giao tiếp thì tốt hơn. Dọc theo con đường nhỏ ở ngoại ô đi bộ mà đi. Tiết Vân đại khái đi gần nửa giờ, lúc này mới thấy được dòng xe cộ rộn ràng nhốn nháo. Tiện tay đón một chiếc taxi, Tiết Vân lập tức chạy tới bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm lúc trước. Lại nói T-800 này ở trong bãi đỗ xe ngẩn ngơ gần nửa tháng, cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Tiết Vân ngược lại không lo lắng tinh thần nó sụp đổ, duy chỉ sợ cục sắt này bại lộ thân phận quái thai nhân tạo, khiến cho người có tâm nhớ thương. Một đường thông suốt đi tới mục tiêu, Tiết Vân vội vàng trả tiền xe, vội vàng xuống xe đi về phía bãi đỗ xe ngầm. Đang là giữa trưa cuối tuần, trong trung tâm mua sắm tiếng người ồn ào, khách qua lại càng nối liền không dứt. Trong góc bãi đỗ xe ngầm, T-2 lẻ loi đỗ ở một chỗ đậu xe tầm thường, trên vải che nắng bề mặt thân xe đã tích đầy bụi bặm. Cách đó không xa, bên cạnh cột trụ, hai thân ảnh một béo một gầy đang châu đầu ghé tai. Đại ca, huynh cứ yên tâm đi. Người gầy nhuộm một đầu lông xanh nổi bật, nheo hai mắt hèn mọn cười nói, tôi vẫn luôn quan sát, chiếc xe này đỗ ở đó đã gần nửa tháng. Phòng trừng chủ xe nhất định là đi xa nhà. Chúng ta hiện tại xuống tay nhanh lên, không ai biết là chúng ta làm. Nói là nói như vậy, không sai, cả người dày đặc thịt ngang, trên cổ đeo chuỗi vàng lớn, mập mạp bên cạnh rõ ràng ổn trọng không ít. Đã thấy hắn nhíu mày có chút lo lắng nói, hiện tại người của bộ chuẩn bị chiến đấu giới nghiêm khắp nơi. Chuyện trộm xe của chúng ta vạn nhất bị bắt, nhưng sẽ bị xử lý lại, vẫn phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Còn suy nghĩ gì nữa? Nắm chặt hai quyền, người gầy tóc xanh cắn răng nói, đại ca, chúng ta nợ chính là Long Đô Tả ra tiền a. Bọn họ muốn bóp chết hai ta, tựa như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản như vậy. Khó được Tả ra muốn chiếc xe này, mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta nhất định phải đem nó lấy tới tay, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đạt được một số tiền thưởng lớn. Nếu không, tính mạng khó giữ được là khẳng định, làm không tốt người trong nhà đều sẽ bị liên lụy. Thân thể hơi ngẩn ra, vừa nghĩ tới thế lực Tả ra, mập mạp lập tức đầu đầy mồ hôi. Đại ca, đừng do dự, Lục Mao gầy lo lắng nói. Vậy, trong đầu hiện lên bộ dáng người nhà, mập mạp hung hăng cắn răng một cái, dừng đầu nói, vậy làm đi. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Thừa dịp bãi đỗ xe ngầm không có một bóng người, hai người mèo thân thể liền chậm rãi tiếp cận T-800, tay chân nhanh nhẹn một chút, lau mồ hôi trên trán. Mập mạp thúc giục, từ tùy thân mang theo trong ba lô đổ ra một đống lớn các loại công cụ. Lông xanh cười mỉa nói, yên tâm đi, đại ca, người giúp ta đem hảo phong, làm cái này, ta thế nhưng là chuyên nghiệp đấy. Rón rén vén tấm vải che nắng lên, tóc xanh cầm lấy một con dao sắc bén, nhắm ngay lỗ khóa cửa xe tê, hay muốn đâm vào, đạo tặc lớn mật, an dám đả thương ta. Tiếng máy móc rít gào đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Hai cái mao tặc nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mạnh mẽ đứng lên ngoài hoảng sợ đánh giá chung quanh, nhưng là căn bản liền không phát hiện chung quanh có những người khác. Vừa rồi, là ai đang nói chuyện? Mập mạp kinh ngạc hỏi. Đại ca, trong lòng run sợ chỉ T-800, lông xanh dại ra nói. Thanh âm, được, hình như là từ trong xe truyền ra. Mambo, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía xe thể thao bên cạnh. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngay sau đó, chiếc xe thể thao vốn không hề nhúc nhích đột nhiên phát ra tiếng ù. Trước mặt hai tên trộm, T-800 ầm ầm biến thành hình thái người máy. Thân thể khổng lồ xông thẳng lên, thiếu chút nữa đụng vào trần nhà bãi đỗ xe ngầm. Hai tên điều nhân, dám đem chủ ý đánh lên đầu tê ra ngươi. Giống như bóng đèn hai mắt co rút lại. T-800 dương nanh múa vuốt mà rít gào nói. Xe thể thao không phát huy, ngươi cho ta là sắt vụn sao? Tê ra ta hôm nay liền vì dân trừ hại, đại biểu mặt trăng tiêu diệt các ngươi. Chương 507, vừa bước vào bãi đỗ xe ngầm, Tiết Vân đột nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo. Hỏng rồi, Lâu Đinh, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Tiết Vân nhanh chóng chạy về phía T-800, quả nhiên, trong góc bãi đỗ xe, người máy khổng lồ ngạo nghễ đứng. Bên cạnh hai thân ảnh một gầy một béo đã sớm ngã xuống đất bất tỉnh. Trợn mắt há hốc mồm. Chủ công, nâng đầu máy móc cực lớn lên, T-800 liếc mắt một cái liền thấy được Tiết Vân cách đó không xa. Không khỏi kích động nói, chúa công, ngài rốt cục tới đón ta sao? Ta đi, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ, khóe miệng Tiết Vân co rút không nói gì. Tình huống gì, nó gọi lão tử là gì nhỉ? Chúa công, cái đầu sắt đá này có phải ở chỗ này ngây ngốc rồi không? Tinh thần xảy ra vấn đề, đây là chuyện gì xảy ra? Bước nhanh đi tới T-800 bên người, Tiết Vân nhíu mày nói, ta lúc rời đi không phải đã dặn dò qua, không cho phép ngươi bại lộ thân phận sao? Chúa công, cái này không thể trách ta. T-800 hai mắt co rụt lại, nhún vai máy móc lắc đầu nói, hai tên này cầm dao phay muốn gây bất lợi cho ta. Ta chỉ là hơi hù dọa một chút mà thôi, còn chưa kịp ra tay đâu, không nghĩ tới bọn họ ngã xuống trước. Ngẩng đầu nhìn biểu tình tứ chi phong phú của người máy. Trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, bất quá ngắn ngủn gần nửa tháng thời gian. T-800 biến hóa quả thực là nghiêng trời lệch đất. Lâu Đinh, vô luận là ngữ khí hay là tính cách, cùng bộ dáng cứng nhắc trước kia hoàn toàn không liên quan. Con quái thai nhân tạo cổ quái này, lại càng ngày càng có hình người. Cúi người kiểm tra thoáng một phát ngất đi hai người, không chỉ có hô hấp vững vàng. Trên người càng là căn bản liền không có dư thừa ngoại thương. Xem ra quả nhiên đúng như lời T-800 nói, hai tên này bị người máy đột nhiên biến hình dọa ngất xỉu. Nhanh chóng biến trở lại hình dạng xe thể thao cho tôi. Đứng dậy vỗ vỗ hai tay, Tiết Vân không kiên nhẫn nói, còn có, đừng một ngụm một cái chúa công xưng hô ta, cũng không biết người nhà nửa tháng này đều nhìn chút gì loạn thất bát tao đồ vật. Quả thực chính là hủy tam quan. Tuân lệnh, chúa công. Hai chân khổng lồ chợt khép lại, người máy cao lớn lập tức hướng hắn chào quân lễ sứt sẹo. Thở dài, Tiết Vân nhẹ đỡ chán, hoàn toàn mất bình tĩnh, xem ra về sau bên cạnh mình lại có thêm cái vấn đề nhi đồng. Kém chất lượng tầm thường internet phim truyền hình lực sát thương không khỏi cũng quá lớn chút. Rắc rắc, theo một hồi tiếng ma sát máy móc kim loại dồn dập vang lên. T-800 nhanh chóng biến hóa thành bộ dáng xe thể thao. Chân xe tự động chậm rãi mở ra. Tiết Vân xoay người liền nhảy vào vị trí lái. Chúa công, ánh sáng trên đài điều khiển liên tục lóe lên. T-800 yếu ớt hỏi, chúng ta đi đâu? Từ từ hạ thấp ghế, cả người thoải mái nằm ngửa vào trong ghế ngồi. Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ. Quốc lập người gác đêm chạy huấn luyện. Ong ong, nương theo tiếng động cơ lơ lửng nổ vang. Xe thể thao màu xám trong nháy mắt mà động, chỉ để lại hai tên trộm đã ngất đi. Dán sát mặt đất từ trong bãi đỗ xe ngầm chạy như bay ra. Mercedes chạy trên đại lộ rộng rãi ở Long Đô, gió mạnh nghênh diện mà tới, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nằm ngửa ở vị trí lái, Tiết Vân hưởng thụ giải phóng hai tay lái lạc thú, không khỏi nhẹ giọng gọi, T-800, chúa công, có gì phân phó? T-800 lập tức đáp lại, yên lặng liếc mắt một cái. Tiết Vân đối với biểu hiện kỳ lạ của người này thật sự là im lặng. Sinh mệnh máy móc quái thai nhân tạo tốt đẹp, bị phim truyền hình cải tạo thành trung nhị trạch nam, nói ra phòng trừng cũng không ai tin, nối máy cho tôi với chủ quản Kha của trại huấn luyện. Không thành vấn đề, T-800 hưng phấn đáp một tiếng, tốt, Trong xe âm thanh truyền ra kéo dài mù âm. Một lát sau, một cái lo lắng thanh âm đột nhiên truyền ra. Tiết giáo quan, ngươi xem như là chủ động liên lạc với ta. Đầu bên kia điện thoại Kha Hữu Lượng mở miệng liền kề khổ. Cậu rời đi gần nửa tháng, toàn bộ trại huấn luyện đều sắp loạn rồi. Tôi cũng không dám tùy tiện liên lạc với cậu, chỉ sợ chậm trễ đại sự của cậu. Tuy rằng không rõ lắm nguyên nhân cụ thể lúc trước Tiết Vân rời khỏi Long Đô, nhưng Kha Hữu Lượng cũng từ bên cạnh hỏi thăm một phen. Biết Tiết Vân là đi hoàn thành nhiệm vụ thập phần trọng yếu. Thứ lỗi, Kha chủ quản, mặt mang khổ sở cười. Tiết Vân vội vàng hỏi, ta đây không phải là hồi Long Đô sao? Trại huấn luyện chuyện ta cũng nghe nói một chút, hình như là học sinh tụ chúng ẩu đả tới. Có việc này sao? Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu. Kha Hữu Lượng đột nhiên hỏi, ngươi hiện tại đang ở đâu? Trên đường, lập tức có thể đến huấn luyện liên doanh. Tiết Vân đáp, ai, sự tình có chút phức tạp. Thở dài một hơi, Kha Hữu Lượng nhẹ giọng nói, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện, tôi ở trại huấn luyện chờ cậu. Vừa dứt lời, đối phương liền cúp điện thoại, nhấc mày lên. Tiết Vân cảm thấy toàn bộ sự kiện có chút mạc danh kỳ diệu. Theo đạo lý mà nói, một đám thanh niên trong trại huấn luyện mà thôi. Mặc dù là có người tụ tập gây sự, nhưng lấy uy vọng của Kha Hữu Lượng không có khả năng sẽ trấn áp không được. Trừ phi, trong đó còn có ẩn tình khác, vô luận như thế nào, Tiết Vân lúc trước lĩnh chức vị huấn luyện viên trại huấn luyện. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đã như vậy, hắn liền không có lý do thờ ơ lạnh nhạt. Đối với trại huấn luyện sự tình thờ ơ, nha nha phi, ta thật muốn nhìn xem, một đám chim ăn sáng đến tột cùng lấy đâu ra can đảm lớn như vậy. Dám gây sự trong trại huấn luyện của bộ chuẩn bị chiến đấu. Lúc này hạ lệnh T-800 tăng nhanh tốc độ xe, xe thể thao màu bạc lập tức hóa thành một đạo hư ảnh. Nhanh như chớp từ trên làn xe lướt nhanh qua, các tài xế xe xung quanh chỉ cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ bên người thoáng qua tức thì. Cho dù là đèn đuôi xe của đối phương cũng không thể thấy rõ. Một lát công phu, Tiết Vân đã lái xe tới khu công nghiệp phía đông thành. Quen đường quen thuộc tìm được khu trường chuyên dụng của trại huấn luyện. Tuy rằng chuyện cách hơn nửa tháng, nhân viên an ninh ở cửa liếc mắt một cái liền nhận ra Tiết Vân. Chào Tiết giáo quan, vẫn ngồi ở vị trí lái. Tiết Vân mộ nhiên hỏi, Kha chủ quản, người khác đâu? Báo cáo Tiết giáo quan. Nhân viên an ninh vội vàng đáp, Kha chủ quản một mực ở giáo vụ ký túc xá bên trong. Hôm nay vẫn chưa ra khỏi cửa. Ừ, mở cửa đi, gật gật đầu. Tiết Vân phân phó, nghiêm túc thi lễ với Tiết Vân. Nhân viên an ninh vội vàng mở cửa điện tử của trại huấn luyện. Trực tiếp đổi thành hình thức thủ công. Sau khi tiến vào khu huấn luyện, Tiết Vân tự mình lái xe thể thao màu bạc, chậm rãi đi về phía ký túc xá giáo vụ. Gió nhẹ lướt qua, hai bên làn xe yên tĩnh, ánh mặt trời trực tiếp xuyên qua khe hở trên ngọn cây. Mặt đất chiếu rọi màu sắc rực rỡ. So với nửa tháng trước, toàn bộ khu huấn luyện rõ ràng tràn ngập sức sống mới mẻ. Không ít học sinh kết bạn mà đi, túm năm tụm ba đi qua con đường nhỏ xanh tươi tốt cùng sân thể dục. Ngoại trừ sắc mặt có chút trầm lặng, ngược lại không có chỗ cổ quái nào khác, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, có vẻ rất là hài hòa. Không thích hợp a, vuốt ve cằm, Tiết Vân hồ nghi nói, không phải nói thường xuyên tụ tập ẩu đả gây sự sao? Lái xe chậm rãi đi qua khu giáo khu, Tiết Vân đến thăm trong nháy mắt nghênh đón không ít người chú ý. Về phần các học sinh chú ý yếu điểm, tự nhiên là hắn lái chiếc này bề ngoài phong cách xe thể thao. Dừng xe, ba người trẻ tuổi mặc đồng phục màu đen đột nhiên xông lên. Không nói hai lời liền chặn Tiết Vân lại tại chỗ. Ngươi là học viên kỳ nào? Có hiểu quy củ hay không? Người trẻ tuổi dẫn đầu dáng người thon dài, tóc ngắn tinh tế phủ đầy sáp tóc. Quy củ, nhấc mày lên, Tiết Vân có chút hăng hái nói. Quy củ gì? Ngươi nói xem. Hừ, quả nhiên là lính mới vừa vào doanh. Tóc ngắn người trẻ tuổi tiến lên một cước tựu đạp ở T-800 thanh chắn bảo hiểm thượng. Kiêu ngạo ương ngạnh nói, muốn tại trại huấn luyện trong trường học lái xe từ trôi nổi xe, nhất định phải đúng hạn nộp giao thông đường quản lý phí. Cái này, chính là quy củ mà huynh đệ tinh anh chúng ta lập ra. Chương 508, Hội huynh đệ tinh anh, đây đến tột cùng là tổ chức mới nổi nhảy ra từ khi nào? Trại huấn luyện trực thuộc bộ chuẩn bị chiến đấu của đế quốc Đại Hạ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có văn bản rõ ràng quy định không cho phép lái xe trong trường học. Lâu đinh, đám chó má này lại còn muốn thu phí. Rõ ràng là một đám cường đạo có vũ trang tư nhân. Này này này, thức thời thì nhanh chóng giao tiền. một người trẻ tuổi khác cũng tiến lại gần, người này tướng mạo mỏ khỉ nhọn, đưa tay nặng nề vỗ nắp động cơ, vẻ mặt huyên náo nói, xem bộ dáng của ngươi cũng là thế gia công tử, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý nhiều giao tiền, chúng ta còn có thể giới thiệu ngươi gia nhập tinh anh huynh đệ hội. Về sau tại trại huấn luyện là có thể hoành đi. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm mặc không nói, ngưng mắt nhìn ba người trẻ tuổi trước đầu xe. Từ bề ngoài nhìn không ra nửa điểm tâm tình dao động. Chúa công, màn hình điều khiển trung tâm đột nhiên lóe lên một đạo quang hoa. T-800 nghẹt lửa nhỏ giọng nói, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta hiện tại liền phế đi bọn họ. Thanh chắn bảo hiểm bị người ta giẫm một cước, ngay cả nắp động cơ cũng bị người ta vỗ vài cái. Đối với T-800 mà nói, đây quả thực chính là tát nó, nếu không là Tiết Vân nghiêm lệnh cấm nó tự tiện thay đổi hình thái. Tên này đã sớm nổi giận muốn trở mặt tại chỗ, tiện tay giết chết ba tên ngốc trước mắt này, an tâm một chút chớ nóng nảy. Tiết Vân bất động thanh sắc vỗ vỗ tay lái, đến lúc này, quang hoa trên màn hình hơi dừng lại, lúc này mới không cam lòng tát đi. Thế nào, Lâu Đinh, còn tưởng rằng Tiết Vân trầm mặc là suy nghĩ sau khi động tâm. Dẫn đầu người trẻ tuổi đắc ý cười, nhướng mày nói, cơ hội này cũng không thường có, nếu không là nể tại ngươi là thế gia đệ tử phân thượng. Mới vừa nhập chú người mới căn bản cũng không có tư cách gia nhập chúng ta huynh đệ hội. Nhất là những cái kia hạ tiện tam đẳng công dân, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, không phải là tiền sao, dễ nói, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra ba xấp tiền mặt lớn. Tiết Vân thuận tay liền ném về phía ba người, đầy thâm ý cười nói, đây là 30 vạn đại hạ tệ, coi như là ta gõ cửa gạch đi. Đối mặt với ba xấp tiền thật dày trên nắp động cơ, ba người trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, bọn họ bất quá là đứa nhỏ sinh ra trong gia đình công dân hạng hai, căn bản không phải là hậu duệ của đại thế gia gì, tình huống gia đình chỉ là một giai cấp trung lưu bình thường, nhân vật trong hội huynh đệ tinh anh cũng chỉ là một tên khốn tiêu chuẩn. Vốn chính là một đám gà ăn mới ra đời, 30 vạn đại hạ tệ đối với bọn họ mà nói đã là khoản tiền lớn. Tính ngươi thức thời, ba tên ngốc mỗi người cầm lấy một xấp tiền mặt, trong hai mắt tràn ngập các loại dục vọng khó hiểu, ý định ban đầu của bọn họ là muốn lừa bịp tống tiền 1.8 vạn là được. Không nghĩ tới Tiết Vân ra tay hào phóng như thế, quả thực chính là dê béo người ngốc nhiều tiền trong truyền thuyết. Nếu không như vậy đi, mỉm cười, Tiết Vân đề nghị nói. Ta đối với tinh anh huynh đệ hội cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể giới thiệu ta làm quen một chút các ngươi tổ chức lãnh đạo, ta tự nhiên còn có thể có số tiền lớn tạ ơn. Cho dù là dùng mông nghĩ cũng có thể đoán được, trong khoảng thời gian này trại huấn luyện hỗn loạn cục diện. Hơn phân nửa cùng cái gì? Tinh anh huynh đệ hội có liên quan thật lớn, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Thừa dịp cơ hội này tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp tìm được đám hỗn tiểu tử này dẫn đầu đại ca, cũng có thể một lần giải quyết vấn đề căn bản, làm được vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Vừa nghe nói còn có chỗ tốt có thể vớt, ba con gà thái lập tức gật đầu như giã tỏi. Nhìn bộ dáng ba người này chưa từng trải đời, Tiết Vân cực kỳ thất vọng, yên lặng lắc đầu. Mẹ kiếp anh rể mày, thật sự là ba tên ngu xuẩn. Tham tài không sai, nhưng bởi vì nhỏ mất lớn thì hoàn toàn là vấn đề kết cấu. Coi như là làm côn đồ giang hồ vào nhà cướp của đám người này cũng con mẹ nó không đủ tư cách, một chút tính cảnh giác cùng lịch duyệt cũng không có. Lên xe đi, mở cửa xe, Tiết Vân cười lạnh nói, ta đối với trại huấn luyện không quen, các ngươi chỉ đường là được. Ba người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, bọn họ trực tiếp cao hứng bừng bừng nhảy vào thùng xe. Ba con gà ăn thậm chí thiếu chút nữa vì ai ngồi ghế phụ mà đánh nhau, suýt nữa muốn đánh nhau trên xe. Quả thực chính là làm trò hề chồng chất, nói cho tôi biết đi. Chậm rãi lái xe, Tiết Vân nhẫn nại hỏi, hội huynh đệ tinh anh các ngươi, đến tột cùng là có ý gì? Vậy cũng không phải, người trẻ tuổi cao lớn chiếm lấy vị trí phó lái, đang cầm điện thoại di động chụp ảnh lưu niệm, nghe được Tiết Vân hỏi, lập tức vẻ mặt đắc ý nói, tinh anh huynh đệ hội chính là tinh anh ban mấy cái học trưởng một tay thành lập cao quý tổ chức. Mục đích quét sạch trong trại huấn luyện tàn tật rác rưởi, vì tất cả học viên cung cấp một cái tốt đẹp học tập hoàn cảnh. Tàn thứ rác rưởi, khẽ nhíu mày, Tiết Vân hỏi, nói chính là đám dân đen tam đẳng kia. Tiểu tử ngồi ghế sau đoạt lấy câu chuyện, vẻ mặt khinh bỉ nói, những này rác rưởi dựa vào cái gì có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ thụ huấn. Bọn họ tổ tiên vài đời đều là dân đen, liền một cái người gác đêm cũng chưa từng ra, cũng không biết Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ nghĩ như thế nào. Cũng không thể nói phàm là giao cứt chó vận thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú người tự tất. Cả đều chiêu mộ vào đi, một chút tính nguyên tắc đều không có. Đúng vậy, một cái khác tiểu đầu húi cua phụ họa nói, tam đẳng công dân chính là tam đẳng công dân, vậy mà vọng tưởng trở thành người gác đêm nghịch thiên cải mệnh. Nếu thật đều như vậy, về sau ai tới vì chúng ta những này cao quý nhất đảng công dân phục vụ. Yên lặng nắm chặt tay lái, Tiết Vân âm thầm cắn chặt răng hàm, thuở nhỏ xuất thân ở khu ổ chuột. Tiết Vân đã từng là tam đẳng công dân, so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nỗi đau của bách tính tầng dưới chót. Không ít gia đình nhập không bằng xuất ăn mặc tiết kiệm. Khổ sở chống đỡ chính là hy vọng con mình có thể có một ngày thức tỉnh thiên phú. Sau khi trở thành người gác đêm quốc lập sẽ mang đến một chút thay đổi cho gia đình lung lay sắp đổ. Trong thời kỳ mạt thế phế thổ này, đây gần như là hy vọng và lối thoát duy nhất của tất cả gia đình nghèo khổ. Nhưng dù vậy, hậu duệ thế gia cao cao tại thượng cùng các nô tài vẫn chướng mắt hài tử nhà nghèo khổ. Đó không chỉ là sự thù địch đơn giản, nếu như không phải thiên phú thật tốt, đại bộ phận tam đẳng công dân xuất thân quốc lập gác đêm nhân đều sẽ bị an bài đến phi thường gian khổ biên cảnh đi nhậm chức. Lúc trước Tiết Vân ở biên cảnh phía Bắc Vĩnh Trạch trấn kiến thức dịch viêm dương. Đại khái chính là thuộc về đám người như vậy. Tuy rằng rất đáng hận, nhưng tối thiểu những người gác đêm quốc lập này đúng là vẫn thấy được hy vọng. Bị quản chế bởi quái thai giã ngoại và áp lực của các thế lực lớn trên toàn cầu, nhu cầu của đế quốc đại hạ đối với người gác đêm chưa từng giảm bớt. Cũng chính bởi vì thế, bộ phận chuẩn bị chiến đấu của các cứ điểm đô thị mới có thể dốc hết sức bồi dưỡng người trẻ tuổi có thiên phú, để cho bọn họ mau chóng trở thành người gác đêm quốc lập có thể một mình đảm đương một phía. Không phải những người đương quyền không tồn tại tâm lý kỳ thị, mà là tình huống thực tế không cho phép bọn họ biểu hiện ra loại kỳ thị này. Trên thực tế, công dân hạng ba hèn mọn vẫn luôn là đối tượng lên án của xã hội thượng lưu. Ở trong mắt bọn họ, tam đẳng công dân chính là tồn tại giống như con kiến hôi cùng cặn bã, không xứng có được quyền lợi cùng con đường thăng tiến bình thường. Loại kỳ thị này, ăn sâu vào cốt tủy, ở đại hạ đế quốc trên thổ địa, cho tới bây giờ cũng không có một ngày yên tĩnh qua. Trước mắt những người trẻ tuổi này chẳng qua là không chút che giấu mà đem loại này kỳ thị bày ở trên mặt bàn mà thôi. Ha ha, là như vậy à, cố nén xúc động giết chết ba tên ngốc này. Tiết Vân cắn răng hỏi, hội trưởng hội huynh đệ các ngươi là ai? Chương 509, không phải chứ, ngươi ngay cả cái này cũng chưa từng nghe nói qua. Phó tài xế người trẻ tuổi liên tục lắc đầu, vẻ mặt đắc ý nói, chúng ta tinh anh huynh đệ hội người sáng lập, chính là Long Đô Tả Gia Thuận Vị người thừa kế Tả Xuyên. Tả công tử a, Long Đô Tả Gia, cùng Hồ Gia cùng An Gia cũng xưng là Long Đô Tam Cự Đầu. Lâu Đinh, Hồ Gia đời đời phụ trách quản lý chính quyền Long Đô. An Gia thì thống lĩnh bộ chuẩn bị chiến đấu nắm chặt lực lượng quân sự của người gác đêm quốc lập. Địa phương, về phần Tả Gia, nắm trong tay quyền lực thương mại, tài chính và tài chính của Long Đô, ngoại trừ Ngân hàng Trung ương Đại Hạ là trực tiếp lệ thuộc vào Hoàng thất bên ngoài. Pháo đài trong đô thị cái khác vài nhà ngân hàng, đều là bọn họ Tả Gia sản nghiệp. Đơn giản mà nói, Long Đô Tả Gia, chính là thần tài giàu có nhất Long Đô. Đến rồi, đang tự hỏi trong đó quan ải, bên cạnh phó lái thượng người trẻ tuổi chỉ vào phía trước một tòa kiến trúc hô. Nơi đó chính là chúng ta tinh anh huynh đệ hội lâm thời tổng bộ. Đưa mắt nhìn một cái, ở cuối con đường, một tòa nhà cao lớn giống như một nhà kho đang đứng một mình bên đường. Trên tường phủ kín thảm thực vật xanh tươi tốt, trên mặt đất trước cửa kiến trúc càng là cỏ dại mọc thành bụi. Thoạt nhìn tựa hồ là thật lâu cũng không có người xử lý. Lái xe dừng lại trước cửa tòa nhà, Tiết Vân bất động thanh sắc đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy một lá cờ màu trắng đang lay động theo gió trên nóc nhà. Đồ án trên mặt cờ là một đôi cánh cứng cáp hữu lực. Ngươi chờ ở đây, học viên cầm đầu vênh váo tự đắc nói. Chúng ta đi thông báo trước một chút, xem cán bộ trong hội có nguyện ý tiếp nhận người mới như ngươi hay không. Không nhận được mệnh lệnh, ngàn vạn lần đừng đi lại khắp nơi. Hội trưởng Tả Xuyên ghét nhất chính là người không tuân thủ quy củ. Mẹ kiếp em rể mày, quy củ thối nhiều còn chưa tính, phô trương còn không nhỏ, khiến cho thần bí hề hề. Một nụ cười lạnh lùng, Lâu Đinh, Tiết Vân nheo hai mắt lại hỏi. Các ngươi xác định, nơi này là tinh anh huynh đệ hội tổng bộ. Đương nhiên, cái này còn có thể giả. Ba người chăm miệng một lời nói. Vậy, ta yên tâm rồi, hai tay đút ở trong túi quần. mãnh liệt sinh vật lực trường hết sức mà ra. Ngay sau đó, Tiết Vân vừa rồi còn người xúc vô hại, trong nháy mắt khí thế đại biến, làm cho người ta có cảm giác giống như là một con hồng hoang cự thú khủng bố. Dương nanh múa vuốt liền tập kích ba người trước mắt. Ông, bên tai vang lên tiếng ù ù kéo dài, ba con gà ăn nghẹn họng nhìn chân chối lui ra phía sau mấy bước. Trung khu ý thức trong đầu nháy mắt bị dao động tinh thần lực của Tiết Vân xâm nhập. Lập tức trợn trắng mắt, ngay tại chỗ liền tê liệt ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê. Những học viên này bất quá là vừa mới thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú. Căn bản còn chưa kịp tiếp nhận quốc lập người gác đêm chính quy huấn luyện. Càng chưa nói tới có được vũ trang quái thai, tinh thần lực của Tiết Vân đối với bọn họ mà nói giống như là hồng thủy mãnh thú. Hơi chút tiếp xúc, trước mắt ba cái không có bất kỳ năng lực phòng ngự thái kê cơ hồ lập tức liền bại trận. Hoàn toàn không có chút nào khó khăn đáng nói, ngẩng đầu nhìn về phía lá cờ trắng phía trên nóc nhà. Tiết Vân lạnh lùng cười, không chút do dự đẩy cửa vào. Két két, cánh cửa sắt cũ kỹ không chịu nổi lên tiếng trả lời mà mở ra. Đập vào mắt là một không gian vô cùng rộng rãi, không ngoài dự liệu của Tiết Vân. Tòa nhà này kiến trúc đúng là một chỗ bỏ hoang nhiều năm cũ kỹ kho hàng. Cực đại trong nhà kho đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít cũ nát container không hề quy tắc chất đống tại nhà kho trong góc. Chính giữa nhà kho bị cố ý dọn dẹp ra ngoài, top 5, top 3 học viên tụ tập tại bàn ghế bên cạnh. Đang uống rượu hút thuốc, toàn bộ nhà kho bị làm cho chướng khí mù mịt, làm cho người ta trong chốc lát đều không mở mắt ra được. Ngươi là ai? Một cái xinh đẹp nữ sinh ầm ầm từ container thượng nhảy xuống. Không kiên nhẫn quát to, biết đây là địa phương nào sao? Ai cho ngươi tiến vào? Cút ngay, căn bản là không nhìn thẳng vào đám đàn bà này. Tiết Vân đơn thương độc mã tiến lên một bước, trầm giọng quát, lát nữa lão tử sẽ chậm rãi thu thập ngươi. Vừa dứt lời, trong các góc nhà kho, bắt đầu không ngừng xuất hiện bóng người. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm nam nữ kiêu ngạo mà đem Tiết Vân bao vây lại. Bọn họ cầm trong tay đủ loại đồ vật, ống thép, dao găm, thậm chí còn có chai bia trống rỗng. Hai mắt hơi nheo lại, Tiết Vân lạnh lùng nhìn quanh mọi người một vòng. Trong các ngươi, ai là Tả Xuyên? Đến nước này, Tiết Vân đã 100% có thể xác nhận, trại huấn luyện trong khoảng thời gian này loạn cục hơn phân nửa chính là bởi vì cái này. Tinh anh huynh đệ hội, Tạo Thành, là người sáng lập tổ chức lố bịch này. Dù Okawa phải trả giá, mặc kệ hắn là hậu duệ thế gia nào. Thân là huấn luyện viên trại huấn luyện, Tiết Vân quyết không cho phép bởi vì một viên cứt chuột như vậy mà hỏng một nồi cháo ngon. Ta chính là, theo một thanh âm ngẩng cao đầu vang lên, đám người trước mắt ầm ầm tản ra. Ngược trần, người đàn ông tóc dài mặc áo khoác lông chồn từ sâu trong kho chậm rãi đi ra. Làn da Tả Xuyên trắng nõn đến cực điểm, trên 10 ngón tay đeo đầy nhẫn bảo thạch rực rỡ muôn màu. Mái tóc dài màu đen được chải sau đầu, buộc bím tóc đuôi ngựa thật dài. Rõ ràng là một đại lão gia, khí chất cả người lại lộ ra từng trận cảm giác âm nhu. Giữa hai lông mày lại tràn ngập thần sắc cao ngạo cùng khinh thường. Đánh giá Tiết Vân từ trên xuống dưới một phen, ở trong mắt Tả Xuyên, người trẻ tuổi trước mắt cùng mình tuổi sấp xỉ, ăn mặc tuy rằng không tầm thường nhưng cũng không có quý giá đi đâu. Cũng giống như những người khác, tên này lập tức thập phần võ đoán nhận lầm Tiết Vân là tân sinh vừa mới tiến vào trại huấn luyện. Xú tiểu tử, lá gan ngươi thật là lớn, nâng cằm lên cao, nghe cho kỹ, ta từ trước đến nay chỉ thu tinh anh, những kia tam giáo cửu lưu xã hội rác rưởi, cũng không có tư cách trở thành chúng ta một thành viên. Thú vị, cũng không có vội vã động thủ, Tiết Vân nhếch lên khóe miệng, mỉm cười hỏi, vậy, người nào là tinh anh, người nào lại là ngươi theo như lời xã hội rác rưởi đâu? Hơi sửng sốt, bao gồm Tả Xuyên ở bên trong, tất cả học viên ở đây đều ầm ầm cười to. Trong mắt bọn họ, vấn đề Tiết Vân này quả thực chính là mạc danh kỳ diệu. Chuyện dễ hiểu như vậy dĩ nhiên cũng không thể lý giải. Phòng trừng đầu óc có chút không tốt lắm đi. Cái gọi là tinh anh, đương nhiên là chúng ta những này xuất thân ra hào môn nhất đẳng công dân. Hai tay giang ra, chiếc nhẫn bảo thạch giữa ngón tay Tả Xuyên lấp lánh sáng lên. Các học viên bên cạnh nhau nhau cao ngạo ưỡn thẳng sống lưng. Trong tối tăm dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt khó hiểu. Về phần rác rưởi, lời nói đột nhiên xoay chuyển, Tả Xuyên khinh miệt cười nói, tự nhiên là những kia tầng dưới chót nhất tam đẳng công dân. Tỷ như vệ tinh thành trấn nông hộ cùng công nhân, làm cho người ta ghê tởm nhất đương nhiên là chen chúc ở trong khu ổ chuột những con chuột thối kia. Những này xã hội rác rưởi chỉ xứng sống tạm bợ ở trong mương nước. Chúng ta huynh đệ hội tôn chỉ chính là đem những này cặn bã hết thảy đá ra trại huấn luyện. Còn giáo khu một cái sạch sẽ học tập hoàn cảnh. Lời nói của Tả Xuyên, giữa những hàng chữ đều để lộ ra một quan điểm kỳ thị giống như Darwin xã hội. Trong mắt họ, người nghèo phải chịu khổ, tốt nhất là cả đời đều bị nhốt trong túp lều đơn sơ. Làm công việc thể lực hèn mọn nhất, không chiếm được một chút tôn trọng. Thật sự là tiếc nuối, ngửa đầu thở dài một tiếng, Tiết Vân nhíu chặt mày, ngữ khí trở nên âm lãnh vô cùng. Ta, vừa vặn liền sinh ra ở khu ổ chuột đâu. Chương 510, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, yên lặng nghiêng đầu, trên khuôn mặt âm nhu Tả Xuyên hiện lên thần sắc hồ nghi. Từ cách ăn mặc và cách nói chuyện của Tiết Vân đến xem, vô luận như thế nào cũng không thể liên hệ hắn với những dân đen trong khu ổ chuột. Lâu đinh, quan niệm kỳ thị thâm căn cố đế, đồng thời cũng làm cho Tả Xuyên thói quen trông mặt mà bắt hình dong. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhẹ nhàng giơ tay lên, Tả Xuyên ra lệnh, càng nhiều học viên từ bốn phương tám hướng nhà kho nhau nhau ló đầu ra. Tất cả mọi người tràn về phía Tiết Vân, trong trong ngoài vây hắn chật như nêm cối, nheo mắt lại. Tả Xuyên trầm giọng nói, đến chỗ tôi gây sự, có mục đích gì? Đối mặt với uy hiếp cùng chất vấn của Tả Xuyên, Tiết Vân căn bản không để ở trong lòng, nhắm hai mắt lại, hơi cảm ứng một vòng, cực lớn bỏ hoang trong kho hàng. Tổng cộng có hơn 200 học viên, mỗi người đều có được sinh vật lực trường thiên phú khí tức. Đáng tiếc chính là, người chân chính có được quái thai vũ trang, bất quá mới chỉ có hai người. Ha ha, đám nhóc con bất học vô thuật các ngươi. Thất vọng lắc đầu, Tiết Vân không khỏi nói nhỏ, lông cũng chưa mọc đủ đâu, liền cho rằng cánh của mình cứng rồi. Làm loại xã đoàn ngầm hoa lý hồ tiêu này, tuyên truyền kỳ thị ngôn luận, dùng để bài trừ đối lập. 34, tôi hỏi các bạn, 34, Mạnh ngẩng đầu lên, Tiết Vân giận dữ nói, đây là chuyện mà một học viên trại huấn luyện hợp cách nên làm sao? Tiếng giống giận dữ xông thẳng lên trời, hồi lâu vang vọng trong kho hàng, học viên ở đây tất cả đều sững sờ tại chỗ, không khỏi bị khí thế của Tiết Vân làm cho kinh sợ. Một lúc lâu cũng không dám dễ dàng nhúc nhích. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ngửa đầu nhếch khóe miệng, Tả Xuyên thần sắc lo lắng nói, ngươi người này cho rằng mình là huấn luyện viên sao? Lâu đinh, học viên xung quanh phục hồi tinh thần lại, nhao nhao đồng ý gật gật đầu. Tuổi của Tiết Vân nhìn qua cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng lại nghiễm nhiên một bộ biểu tình trưởng bối cao nhân. Điều này làm cho tất cả học viên cảm thấy cực độ khó chịu. Hắc hắc, ta cũng lười cùng ngươi phí nhiều miệng lưỡi. Quay lưng lại, Tả Xuyên vung tay to, hung tợn hạ lệnh, trói hắn lại cho ta. Tra hỏi nghiêm ngặt thân phận và mục đích của hắn. Thôi đi, học viên bốn phía nhao nhao nhe răng cười muốn đánh về phía Tiết Vân. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo yểu điệu thân ảnh từ trong hư không bước ra. Hu hu, tiểu hoàn tử giống như cửu thiên thần nữ ầm ầm hiện thân. Cả người đai lụa không gió tự động, mái tóc dài màu lam mềm mại giống như tơ tằm. Quái vũ trang. Quái thai, tên này là người gác đêm. Toàn bộ kho hàng trong nháy mắt giống như chảo dầu nổ tung. Cảm nhận được khí tức khủng bố đập vào mặt, một đại trợ thủ trói gà không chặt đệ tử bị dọa đến tè ra quần. Ném xuống chuyện ra hỏa trong tay, lập tức tản ra tứ tán như chim thú. Lũ nhóc, con muốn chạy, tiện tay vung lên, Tiết Vân trầm giọng nói, đều đứng nghiêm tại chỗ cho ta, đứng vững. Ngay sau đó, cấm mặc nhân ngẫu sư mãnh liệt dựng lên, giơ tay tế ra vô số hồn ti, vừa vặn đối ứng toàn bộ trong kho hàng nhân số, hơn 100 cỗ thi thể khôi lỗi gào khóc thảm thiết từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống những này xui xẻo học viên phía sau. Lưỡi dao sắc bén lạnh như băng lúc này lướt qua cổ. Học viên ở hiện trường làm sao còn dám chạy trốn, cả đám cũng không dám vọng động nữa, tất cả đều thẳng tắp đứng tại chỗ run lẩy bẩy, càng là có không ít nữ học viên trực tiếp đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hai quái thai vũ trang, điều này sao có thể? Không thể tin được quay đầu lại, Tả Xuyên hung hăng cắn răng, đột nhiên quát to, Đinh Miễn, không cần lại xem kịch, tranh thủ thời gian cùng ta cùng nhau ra tay đối phó hắn. Nếu không tất cả mọi người sẽ gặp tai ương. Dứt lời, hai mắt Tả Xuyên đột nhiên trở nên trống rỗng, khí tức sinh lực trường trong nháy mắt bạo khởi, không chút do dự dẫn đầu triệu hoán ra quái thai vũ trang. Bùm! Cự vật cao hơn 2 mét từ dưới đất chui ra, cả người phủ kín vỏ da màu trắng kiên cố, xúc tu thật dài ở giữa không trung giữ tợn lay động. Quái thai vũ trang trước mắt lại cực kỳ giống Bì Bì Hà trên bàn cơm Tiết Vân kiếp trước. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị Quỷ Ngao Hà, thuộc về Tả Xuyên, đánh giá tiềm năng S, cấp bậc tàn bạo cấp LV 4, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, trang bị quái thai không có, năng lực cơ bản có được lực phòng ngự dày nặng kiên cố, tốc nhanh, sức bật không tầm thường. Khuyết điểm là hình thức công kích quá mức đơn nhất, am hiểu ở trong thủy vực tiềm hành chiến đấu. Năng lực đặc thù, U Linh Trầm Sa, U Linh Ngao Hà có thể ẩn núp ở bùn cát hoặc dưới mặt đất. Trên cơ bản có thể làm được hoàn toàn che giấu chính mình tất cả khí tức. Thời khắc mấu chốt bạo khởi sẽ cho địch nhân một kích chí mạng. Khả năng đặc biệt, bắn nhiệt, Ghost Ngao Tôm thông qua xúc tu phóng nhanh, có thể ngay lập tức làm nóng không khí xung quanh, tạo thành chấn động không khí từ 3 đến 5 mét, có thể gây ra hiệu ứng nổ tương tự, khả năng sát thương rất lớn, và có hiệu quả tấn công tầm ngắn và trung bình nhất định. Sức mạnh trong nước tăng 20%, thông thường sinh hoạt ở biển sâu nguy hiểm quái thai, năng lực thích ứng rất mạnh, không chỉ có tốc độ nhanh nhẹn, càng là có dày thiết giáp hộ thể, thường xuyên tập kích lui tới ở trên biển thuyền, tính cách phi thường bạo ngược. Địch ta so sánh phân tích, người đang làm, trời đang nhìn, vương giả đánh đồng thau, loại chuyện này khuyên người nhà vẫn là tận lực ít làm. Ném không nổi người này, trực tiếp không nhìn hệ thống phun tào, nhìn, Bì Bì Hà, dương nanh múa vuốt trước mắt, Tiết Vân thật đúng là có chút khoái cảm khi dễ tiểu hào. Ầm ầm, cùng với một tiếng gầm rú, Tả Xuyên giơ hai tay lên, U Linh Ngao Hà khổng lồ trực tiếp khom người bắn ra. Hung tàn đập vào mặt Tiết Vân, nhàm chán cực độ, tuy rằng đại bộ phận quái thai vũ trang đều còn đang ngủ say. Nhưng Tiết Vân cũng không có khả năng bị một con hải sản tàn bạo cấp LV 4 như vậy hù dọa. Ngao, tiếng long ngâm cao vút từ trong xoang mũi tiểu hoàn tử chấn động mà ra. Long uy cuồng bạo trực tiếp trấn áp ở trên thân thể to lớn của U Linh Ngao Hà. Ngay sau đó, tôm vỏ hải sản cao 2 mét trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Hung hăng nện xuống mặt đất. Toàn thân đều run lẩy bẩy, U Linh Ngao Hà vừa rồi còn khí thế ngập trời, mất đi tất cả khí diễm, đối mặt với Huyền Thiên Trúc Long thần nữ cao cao tại thượng. Quái thai mục đích sinh vật này trực tiếp lựa chọn cúi đầu xưng thần. Làm sao còn dám có chút ý niệm phản kháng? Không, điều này không có khả năng. Hoảng sợ sững sờ tại chỗ, Tả Xuyên rõ ràng cảm giác được sự sợ hãi trong lòng U Linh Ngao Hà. Đó là đến từ trong gen sinh vật trời sinh sợ hãi. Hoàn toàn là giống loài khắc chế dưới phản ứng bình thường. Liền phảng phất là chuột đụng phải mèo, linh dương gặp phải sư tử được bình thường. Còn có một người nữa, từ đầu đến cuối đều nhàn nhã đút hai tay vào túi quần. Mắt nhìn Tả Xuyên ngây ra như phỗng, Tiết Vân hướng phía sau kho hàng trong góc âm u reo lên. Ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Một chút tinh thần đoàn đội cũng không có. Mau cút ra đây, không nên lãng phí thời gian quý báu của ta. Chương 511. Hỗn đàn, mắt thấy quái thai vũ trang của mình không hề có lực đánh trả. Tả Xuyên hung hăng cắn răng, đưa tay liền từ trong ngực móc ra một khẩu súng tiểu liên khéo léo. Giác, lâu đinh, mạnh mẽ kéo chốt súng. Tả Xuyên biết rõ vũ khí nóng đối với người gác đêm chưa chắc hữu dụng. Nhưng vẫn hổn hển đem họng súng nhắm ngay Tiết Vân. Mặc kệ ngươi là ai, đi chết đi, gào thét đang chuẩn bị bóp cò. Một tiếng gầm nhẹ lại từ trên trời giáng xuống. Oanh! Thi thể khôi lỗi đầy thịt ngang trực tiếp đặt mông ngồi ở thắt lưng Tả Xuyên. Thân thể mập mạp trực tiếp đem cả người hắn đè xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc không thể nhúc nhích, trong tay ôm một con búp bê vải bẩn thỉu, tiểu mặc lơ lửng ở phía sau Tiết Vân, một tay kéo hồn ti trong suốt, biểu tình vẫn lạnh lùng như thường. Khá lắm, tiến lên một cước đá văng súng tiểu liên trên mặt đất. Tiết Vân đưa tay vỗ ở Tả Xuyên trên ót, liên tục lắc đầu nói. Tự mình mang theo súng ống đạn dược tiến vào trại huấn luyện. Người nhà lại nhiều đầu vi phạm tội danh. Táp, đột nhiên, âm thanh khó hiểu từ góc âm u của nhà kho truyền ra. Cười nhẹ nhàng như mây, Tiết Vân đã sớm đem khí tức của một tên khác tập trung. Lượng hắn cũng không nổi bao nhiêu bọt sóng. Thình thịch, với một tiếng nổ lớn, thùng chứa trong góc nhà kho bay tứ tung, giống như tờ giấy bị một cỗ lực lượng kinh thiên lật tung thật ra. Lâu đinh, ngay sau đó. Thân thể cực lớn phóng lên cao, một đạo thân ảnh màu vàng nhảy vọt tới giữa không trung. hình thể to lớn phảng phất một chiếc xe bộ binh bọc thép có thể hành tẩu. Ầm ầm, cự vật trầm trọng thoáng qua rơi xuống trước mặt Tiết Vân. Quái thai trước mắt toàn thân vàng óng ánh, hai con mắt tròn trịa nhô ra phía ngoài, quai hàm cực kỳ có tiết tấu co duỗi qua lại, rõ ràng là một con ếch màu vàng hình thể khổng lồ. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, Thái Ất Kim Thiềm, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6. Cương mục quái thai, sinh vật, hệ đặc tính, trang bị quái thai, kim thiềm đao, năng lực cơ bản, có được cận chiến rất mạnh cùng tầm xa phụ trợ thế công. Động tác nhanh nhẹn, có thể thao tác bộ phận thủy nguyên tố tiến hành tác chiến. Đồng thời tiếng kêu của nó cũng có được tinh thần lực chấn nhiếp tác dụng. Năng lực đặc thù, chấn hồn thiềm minh, Thái Ất Kim Thiềm kêu to tiếng sẽ đối địch người tạo thành tinh thần lực chấn nhiếp. Làm hắn cứng ngắc 3 đến 5 giây, đối mặt tinh thần lực cường đại địch nhân hiệu quả sẽ giảm dần. Năng lực đặc thù, thực cốt thổ tức, Thái Ất Kim Thiềm nước bọt cùng dạ dày axit vĩnh viễn rất mạnh độc tính cùng ăn mòn tính. Nên thổ tức khoảng cách là 5 đến 10 mét. Đồng thời Thái Ất Kim Thiềm lưỡi dài cũng có thể phối hợp thổ tức tiến hành hơn 10 mét quấn quanh. Thế công, năng lực đặc thù, thủy nguyên trảm, phối hợp quái thai trang bị, kim thiềm đao, Thái Ất Kim Thiềm vung ra đao mang tự mang thủy nguyên tố uy lực. Bẻ gãy nghiền nát, mọi việc đều thuận lợi. Quái thai giới thiệu, sinh hoạt ở tử vong đầm lầy bên trong cường đại quái thai. Giỏi về ẩn nấp thân hình, có được mạnh mẽ mà có lực bật, ếch kêu có thể mê hoặc đối thủ. Có thể khống chế thủy nguyên tố tác chiến, thở ra hàm chứa kịch độc, địch ta so sánh phân tích, bộ dạng xấu, chơi đến hoa, vừa nhìn thực lực chiến ngũ cha, không cần để ý những chi tiết này, mặc dù có nhất định tiềm lực chiến đấu, nhưng nó ở trước mặt của ngươi vẫn như cũ là món gà. Tên quái thai này, thật là có chút ý tứ, nhàn nhạt giống như cười, Tiết Vân nhìn chăm chú vào Thái Ất Kim Thiềm trước mắt, giống như mẹ vợ thấy được con rể đẹp trai. Hoa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ếch kêu cổ quái. Kim Thiềm khổng lồ đưa tay rút ra một thanh đoản nhận sắc bén từ bên hông. Vận sức chém xuống đầu Tiết Vân. Tang, đao quang sắc bén mang theo bọt nước đầy trời. Thủy nguyên tố xung quanh nhau nhau bị kích hoạt, giống như rời núi lấp biển thuận thế chấn áp mà xuống. Chết tiệt, không nghĩ tới, thật đúng là có bản lĩnh a. Tâm niệm khẽ động, thân ảnh Tiết Vân trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay cả Tả Xuyên bị thi khôi trấn áp cũng không thấy bóng dáng. Thời điểm hiện thân lần nữa, Tiết Vân đã xuất hiện ở khu vực cách đó hơn 10 mét. Về phần Tả Xuyên, cũng giống như bị rời đi trong nháy mắt, thi khôi vẫn ngồi dưới mông, vẻ mặt kinh ngạc đến cực hạn. Ầm ầm, đao thế trầm trọng trực tiếp kích khởi đầy trời cho bụi. Ngoại trừ còn sót lại thủy nguyên tố bên ngoài, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Có thể thấy được một đao này của Thái Ất Kim Thiềm. Uy lực mạnh mẽ, không hề kém Hồng Liên lúc trước. Ta chỉ nói một lần, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Thái Ất Kim Thiềm trên lưng, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên thân ảnh, đã thấy hắn mặc trại huấn luyện tiêu chuẩn màu đen chế phục. Vô luận là hình dạng cũng hoặc khí chất, đều cùng người bình thường không khác, thuộc về loại mặt đại chúng ném vào trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra. Ngồi xổm trên Kim Thiềm, thiếu niên trước mắt mắt sáng như đuốc, trầm giọng cảnh cáo nói. Thả Tả Xuyên, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đinh Miễn, trước mặt mọi người bị thi khôi đè chặt trên mặt đất ma sát. Tả Xuyên lần này có thể nói là ném vào thể diện. Không khỏi thẹn quá hóa giận nói, người con mẹ nó rốt cục nguyện ý ra tay sao? Cúi đầu thở dài một hơi, Đinh Miễn trên lưng Kim Thiềm trầm mặc không nói, lần nữa ngẩng đầu lúc hai mắt dâng lên khủng bố sát khí. Thái Ất Kim Thiềm ầm ầm nhảy lên, thân hình cực lớn linh mẫn vô cùng. Rút đao đánh về phía Tiết Vân, thực lực không tầm thường, đáng tiếc vẫn còn quá non, chống tay mà đứng, đối mặt với sinh vật lực trường khí tức mãnh liệt mà đến. Tiết Vân hoàn toàn bất vi sở động, bất quá là giơ tay ở giữa không trung đánh một cái vang chỉ. Tẹt, song tử tinh thân hình cao lớn lập tức từ trong hư không thả người bay ra. Mặt nạ trên khuôn mặt dừng lại ở một bên màu trắng. Không gian màu trắng sụp đổ, nắm chặt tay phải tích lực. Song tử tinh bay lên trời, đối mặt với Thái Ất Kim Thiềm cường thế mà đến không có nửa chút ý tứ lùi bước. Trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng chính diện giao chiến. Loảng xoảng, không gian xung quanh vặn vẹo một trận, giống như khe hở không gian thực chất tản ra bốn phía. Song Tử Tinh một quyền đánh giết mà ra, trong khoảnh khắc chấn động nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phanh, máu xanh sẫm bắn ra trời cao. Bất quá chỉ là một cái đối mặt, Thái Ất Kim Thiềm đã bị không gian sụp đổ quy tắc đánh tan. Ngửa đầu khóc huyết rơi xuống mặt đất. Phốp, Đinh Miễn khí thế ngập trời miệng phun máu tươi, đi theo quái thai vũ trang tan tác, bay ngược ra thật xa. Như thế nào, sẽ, đau đớn nhíu mày, Đinh Miễn rơi xuống mặt đất cắn răng miễn cưỡng mở hai mắt. Từ xa đánh giá Tiết Vân vẫn không nhúc nhích, rất hiển nhiên, đối phương căn bản còn không có sử dụng toàn lực, nếu không mình cũng không phải là bị đánh tan bị thương đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Đinh Miễn mới rốt cục nhận rõ sự thật, Tiết Vân muốn bóp chết đám người bọn họ, chỉ đơn giản là bóp chết một đám sâu hại, thực lực hai bên căn bản không cùng một cấp độ. Quá, quá mạnh, căn bản, không có cách nào đánh, cả người kiệt lực sụi lơ tại chỗ. Đinh Miễn cười khổ mặc cho thân thể rơi xuống đất, hoàn toàn mất đi ý niệm tiếp tục phản kháng. Bốp, bàn tay mạnh mẽ đột nhiên từ phía sau kéo thân thể của hắn lại, không để cho hắn nặng nề rơi xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, Đinh Miễn không khỏi kinh ngạc. Thời khắc mấu chốt kịp thời ra tay cứu mình, chính là quái thai vũ trang đeo mặt nạ màu trắng vừa rồi. Song Tử Tinh, chương 512, kéo Đinh Miễn khóe miệng chảy máu. Song Tử Tinh phi thân trở lại bên cạnh Tiết Vân, tiện tay đem Đinh Miễn cùng Tả Xuyên ném tới cùng nhau. Song Tử Tinh thân thể dần dần mơ hồ, chậm rãi chìm vào trong hư không, đến đây biến mất không thấy. Khinh Miêu Đạm Tả liền đánh bại Tả Xuyên cùng Đinh Miễn, hai quái thai vũ trang duy nhất trong hội huynh đệ. Lâu Đinh, học viên ở đây đều bị một màn này làm cho khiếp sợ. Giống như cục cưng ngoan làm sao còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Lau sạch vết máu ở khóe miệng, Đinh Miễn cả người vô lực nằm ngửa trên mặt đất, cho dù cắn răng quật cường muốn đứng lên, nhưng Thủy Chung cũng không cách nào làm được. Mắt nhìn Cấm Mặc Nhân Ngẫu Sư và Song Tử Tinh dần dần biến mất, ánh mắt Đinh Miễn thâm thúy nói, ngươi là thần võ thể. Mọi người kinh ngạc một trận, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, có được năng lực khống chế nhiều quái thai vũ trang tác chiến. Ngoại trừ là thần võ thể ra, còn có thể có ai có thể làm được một bước này? Chẳng lẽ nói, đột nhiên ngẩn ra, Tả Xuân đột nhiên cũng nhớ tới một sự kiện nào đó. Không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi, chính là trước trại huấn luyện tân nhiệm cái kia chết tiệt huấn luyện viên. Lúc trước, Tiết Vân đơn thương độc mã đụng vào nhà máy chế biến xi măng Long Tường. Từ trong tay gian thương Lý Long Tường cứu ra hơn 500 học viên tổ bình dân bị nhốt. Chuyện này có thể nói là đưa tới oanh động cực lớn. Huấn luyện viên mới nhậm chức của trại huấn luyện chính là Long Đô Thần Võ Thể đại danh đỉnh đỉnh. Chuyện này cơ hồ mọi người đều biết, không ít thế gia thậm chí đưa ra kháng nghị, cho rằng Tiết Vân tuy rằng thiên phú rất mạnh nhưng dù sao quá trẻ tuổi, căn bản là không xứng đảm nhiệm chức vị trọng yếu như vậy. Trong lúc nhất thời, chuyện này còn gây ra tranh luận không nhỏ, nhưng không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, Tiết Vân bên này lại đột nhiên xin nghỉ dài hạn, nhanh chóng biến mất ở trước mắt đại chúng. Lần này vừa đi, chính là non nửa tháng, thế cho nên mọi người đều đem nhân vật số một như hắn quên ở sau đầu. Lâu Đinh, trải qua Tả Xuyên nhắc nhở, tất cả học viên tinh anh ở đây lúc này mới nhớ tới còn có một tồn tại tàn nhẫn như vậy. Lúc ấy bọn họ còn đang cùng một chỗ thảo luận qua, nói Tiết Vân là xen vào việc của người khác, vậy mà chạy đi vì những cái kia xã hội tầng dưới chót rác rưởi ra mặt. Không nghĩ tới, vị huấn luyện viên trong truyền thuyết này lại trở về. Cái gì gọi là huấn luyện viên chết tiệt? Hơi cảm thấy không vui nhíu mày, Tiết Vân ngồi xổm bên người Tả Xuyên, giơ tay tát vào gáy hắn. Bùm, Tả Xuyên không cẩn thận, khuôn mặt âm nhu tiếp xúc thân mật với mặt đất đầy bụi bặm, cứng rắn nuốt một ngụm bùn. Thân là người thừa kế thuận lợi của Tả gia Long Đô, Tả Xuyên bình thường kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, cho dù là Kha Hữu Lượng đối với hắn cũng không dám càn rỡ như thế. Người này làm sao chịu qua buồn bực như vậy? Không khỏi ngẩng đầu trợn mắt nhìn, Tả Xuyên cắn răng nói, ngươi cái gì ngươi? Giơ tay lại là một cái tát lên trán Tả Xuyên. Tiết Vân nhướng mày trêu chọc nói, lão tử bây giờ là huấn luyện viên trại huấn luyện, mặc kệ ngươi xuất thân chó má gì, vào trại huấn luyện chính là học viên dưới tay lão tử, đại huấn luyện viên lớn nhất, hiểu chưa? Phẫn nộ ngẩng đầu lên, Tả Xuyên muốn giãy giụa, nhưng thân thể lại bị Thi Khôi vững vàng áp chế, căn bản không dùng được khí lực. Còn có, đưa tay nheo lỗ tai Tả Xuyên, Tiết Vân nhếch miệng cười nói, về sau gặp được lão tử, nhất định phải đứng nghiêm cúi chào, gọi ta là lão sư, quy củ tôn sư trọng đạo, người Tả gia không dạy qua ngươi sao? Hỗn đàn, ngươi dám đối với ta như vậy? Trước mắt bao người, Tả Xuyên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên chi kiêu tử trong gia tộc, trải qua từ trước đến nay đều là cuộc sống chúng tinh phủng nguyệt. Cho dù là trưởng bối trong gia tộc, cũng không ai dám trừng phạt hắn không kiêng nể gì như vậy. Ngươi chết chắc rồi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiết Vân. Tả Xuyên điên cuồng rít gào, biết ta là ai không? Ta là Long Đô Tả gia người thừa kế, ta đại biểu gia tộc vinh dự, đắc tội chúng ta Tả gia. Ngươi, chết chắc, dọa ai đây? Không sao cả, nhún vai. Tiết Vân cười lạnh xoa xoa đầu Tả Xuyên, đứng dậy một cước đạp vào lòng bàn tay của hắn. A, tiếng kêu như heo lập tức vang vọng trong kho hàng. Học viên trong kho hàng tất cả đều nhịn không được dùng mình một cái. Sau lưng mỗi người bọn họ đều có một cỗ thi thể khôi lỗi nhìn chằm chằm. Không ít người bị dọa đến chân đều mềm nhũn, lại căn bản cũng không dám ngồi phịch xuống đất. E sợ kinh động Tiết Vân trước mắt, rước lấy một ít tay bay vạ gió. Nếu người nhà đều trắng trợn nói muốn trả thù ta, ta nếu là không hề phản ứng chẳng phải là rất sợ. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén. Tiết Vân yêu thích không buông tay mà chơi đùa, dưới chân lại một chút cũng không thả lỏng, vẫn không ngừng cọ sát qua lại tại chỗ. Đau đến Tả Xuyên nhịn không được chửi ầm lên, suỵt, lại ngồi xổm xuống. Tiết Vân đưa tay ra dấu cấm thanh, âm trầm nói, biết không, trước kia khi ta ở khu ổ chuột lẫn lộn, thường xuyên giao tiếp với tổ chức lưu manh địa phương và chợ đen dưới lòng đất. Đám người này một khi cảm giác bị uy hiếp sẽ giống như rắn độc cắn đối phương không nhả ra. Ở trước mặt Tả Xuyên khoa tay múa chân dao găm sáng loáng. Tiết Vân tiếp tục nói, những tên này có một quy củ bất thành văn, gặp phải loại hàng ngu không chịu thua này, sẽ dùng dao găm từng tấc cạy mở móng tay của bọn họ. Móng tay cạy xong liền đẩy miệng đối phương ra, bắt đầu cạy răng của bọn họ, cho đến khi đối phương chịu phục mới thôi. Ngươi, sợ hãi nhìn con dao găm trước mắt, Tả Xuyên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cả người run rẩy kinh hô. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta chính là hậu duệ Tả gia, ngươi dám thương tổn ta, Long Đô Tả gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, ngươi tên ngu ngốc này, đầu óc ngõa đặc đi. Dùng lưng dao vỗ vỗ gò má trắng nõn của Tả Xuyên. Lấy thiên phú cùng thực lực của ta mà nói, đại hạ đế quốc nơi nào không thể ở, không dạy nổi lão tử vĩnh viễn rời khỏi Long Đô, các ngươi Tả gia lại có thể đem ta làm gì? Lời này vừa nói ra, Tả Xuyên hoàn toàn há hốc mồm. Chính như Tiết Vân nói, thân là thần võ chi thể hắn tùy thời có thể buông xuống hết thảy vong mệnh thiên nhai. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là trời cao biển rộng mặc chim bay. Trong tư tưởng quan niệm của Tả Xuyên, loại chân đất xuất thân từ khu ổ chuột như Tiết Vân căn bản không có gì đáng để cố kỵ và lưu niệm. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, nếu thật sự bức bách loại chuột trong cống ngầm này, bọn họ chuyện gì cũng làm được. Huống chi là loại chuột có thể chất nghịch thiên cùng thực lực này. Yên lặng quan sát vẻ mặt Tả Xuyên, Tiết Vân biết tên này nhất định là bị lừa. Cho ngươi thời gian 3 giây suy nghĩ, mỉm cười, Tiết Vân trầm giọng nói, hoặc là cho ta đoan đoan chính chính nhận sai, thu hồi ngươi cái kia trương thế gia đệ tử sắc mặt. Cung kính kính gọi ta một tiếng lão sư. Dừng một chút, dao găm sắc bén trực tiếp nhắm ngay ngón tay Tả Xuyên. Tiết Vân tiếp tục nói, hoặc là, ngươi tiếp tục cố chấp, 3 giây sau, ta sẽ từng chút một cạy ra móng tay của ngươi, cuối cùng là trong miệng ngươi tất cả hàm răng, về phần này cho ma huấn luyện viên chức vị lão tử cũng không muốn làm. Phế đi gân tay chân của ngươi sau khi ta lập tức liền rời khỏi Long Đô. Lưu lạc chân trời góc bể có lẽ sẽ càng thích hợp ta cũng nói không chừng. Đột nhiên ngẩn ra, Tả Xuyên trong nháy mắt dại ra, bắt đầu đếm ngược, cố ý cười tà mị. Tiết Vân đè lại tay phải Tả Xuyên, ngữ khí bình tĩnh bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, lão sư, Tả Xuyên cắn răng nói. Tôi không nghe thấy, lắc đầu, Tiết Vân cao giọng quát, lớn tiếng một chút. Lão sư, ta sai rồi, khuất nhục cúi đầu, tất cả kiêu ngạo của Tả Xuyên vào giờ khắc này toàn bộ không còn sót lại chút gì. Buông tay phải của hắn ra, Tiết Vân hài lòng gật đầu đứng dậy. Lập tức nheo hai mắt nhìn quét qua một vòng hơn 100 học viên tổ tinh anh trong kho hàng. Mọi người bất giác trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, thanh âm đều nhịp đột nhiên vang lên trong kho hàng. Sư phụ, chúng ta sai rồi. Tất cả học viên không hẹn mà cùng hướng về phía Tiết Vân. Vô cùng cung kính cúi đầu chào hắn. không ai dám ngẩng đầu lên. Rất tốt, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Tiết Vân nặn ra một người xúc vô hại khuôn mặt tươi cười. Nhếch miệng nói, từ hôm nay trở đi, các bạn học đều phải giúp đỡ lẫn nhau. Không nên gây sự, hảo hảo cố gắng nha.